Chương 2290, lấy vật. Chương 2290, lấy vật. Đức Vân đại sư cảm tạ nói, ta liền không nói nhiều, ta lại ở trong chùa đi một chút. Trương Thiên Hạo cũng là vừa lòng cười cười, sau đó liền đi ra đại điện, từ một bên hương trong phòng lấy ra tam chi thô to hương, trực tiếp điểm lên. Cắm ở ngoài cửa thật lớn lư hương, từng trận thanh hương từ lư hương bên trong truyền đến, lại chậm rãi hướng về không trung thổi đi. Mà Đức Vân đại sư nhìn Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó dâng hương, cũng trực tiếp thu hồi chén trà, bắt đầu hướng về mặt sau mà đi, rốt cuộc chỉ có hắn một người, hắn còn phải có chuyện khác muốn nội. Nhìn Đức Vân đại sư rời đi, A Phong cũng không có nhiều lời, mà là đối với Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói một câu, thiếu gia, đại hồ tử vừa rồi lại đây, nói hậu viện còn có một cái lao hòa thượng, chẳng qua số tuổi cũng là khá lớn, cũng có hơn 60 đi. Toàn bộ Thanh Lương tự chỉ có hai người sao? Cũng không nhất định, nhưng hắn chỉ phát hiện hai người, mặt khác, Tôn Duyệt cùng đại hồ tử trở về thời điểm, chỉ là nói thấy được hai người, cũng không có nhìn đến những người khác. Khả năng liền nhiều như vậy. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi gật gật đầu, rốt cuộc loại chuyện này, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì, vị này Đức Vân đại sư có vấn đề sao? Hẳn là có hay không vấn đề. Rốt cuộc ta trước kia đã tới một lần, lúc ấy tuy rằng không có mặc quân trang, nhưng hắn vẫn là nhìn ra tới ta là một người quân nhân, ở hậu viện cùng hắn uống qua trà. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó nhìn về phía toàn bộ đại viện tử nhận thức thiếu gia. A Phong cũng là cả kinh, rốt cuộc nhận thức cùng không quen biết chính là hai việc khác nhau tình, hơn nữa Trương Thiên Hạo tới nơi này thời điểm, đã toàn bộ tà trang, một khi bị người phát hiện, kia chính là rất nguy hiểm, không có việc gì, ta đã biết ta muốn, nhưng vấn đề là hiện tại lại xuất hiện tân vấn đề, có chút phiền phức a. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu không phải nhận thức Trương Thiên Hạo, Đức Vân cũng sẽ không theo hắn nói, đến nỗi là thật là giả, Trương Thiên Hạo cũng không biết, nhưng hắn vẫn là ở đi xem xét. Nếu không phải nhận thức, Đức Vân đại sư thật đúng là sẽ không theo hắn nói này đó, hắn cũng không có khả năng như vậy trực tiếp cùng Đức Vân đại sư nói như vậy. Hiển nhiên Đức Vân đại sư cũng nhận ra hắn. Hắn cũng không nghĩ tới, Đức Vân đại sư vẫn là có thể nhớ rõ kia một lần uống trà sự tình, rốt cuộc đã qua đi mau 4 năm, vẫn là hắn lần đầu tiên tới Nam Kinh tiếp thu Vân Chương thời điểm, đến nơi đây tới du ngoạn uống trà đồng dạng, kia một lần, hắn cũng là lấy ra một phong đại dương đưa lên tới, hiện tại đưa pháp tệ. Nhìn Đức Vân đại sư lại một lần hướng hậu viện đi đến, có thể là đi ăn cơm sáng, thậm chí liền trên bàn tiền cũng đi theo cầm đi, Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại Đức Vân đại sư bọn họ nhật tử cũng không hảo quá, chỉ là tăng phục, tuy rằng ăn mặc, nhưng lại có vẻ có chút keo kiệt rất nhiều, hắn lần đầu tiên tới thời điểm, kia chính là tương đương phong cảnh ngươi ở chỗ này thủ, ta đến đại điện lại đi nhìn xem, nếu có người tới, cho ta đánh một tiếng tiếp đón. Trương Thiên Hạo nghĩ tới đại Phật trên người kia một cái tế phủng, hắn liền hoài nghi cái kia tế phủng có khác cơ quan. Thức mau, hắn đi tới đại điện bên trong, trực tiếp đứng ở bàn thờ mặt trên, cẩn thận hướng tượng Phật thượng bò đi, trực tiếp bò tới rồi tượng Phật bàn tay to vị trí. Sau đó nhìn kia bị cánh tay ngăn trở địa phương, cũng là sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện nơi đó giống như thực sự có một cái nho nhỏ cơ quan. Hắn cẩn thận mở ra cái này cơ quan, hoặc là nói chỉ là một cái nho nhỏ môn, hắn lấy ra đao tới, nhẹ nhàng một cậy, kia một cái cửa nhỏ nháy mắt bị mở ra tới. Cái này nho nhỏ trong môn không gian so với bên ngoài cửa nhỏ muốn lớn hơn một chút, ước chừng có một cái chậu rửa mặt như vậy đại, so sánh khắp cả tượng Phật bên trong còn nói, vẫn là quá nhỏ. Mà bên ngoài cửa nhỏ chỉ có một quyển sách như vậy lớn một chút, hiện chỗ có chút không hợp nhau đó là. Nhìn bên trong đồ vật, hắn đôi mắt cũng có chút hơi sửng sốt. Bên trong phóng một khối kim hoàng sắc bố, bố mặt trên phóng một cái thoạt nhìn hình như là đàn hương một hộp, còn có vài quyển sách, đến nỗi là cái gì, hắn còn không có xem qua, nhưng hắn cũng biết, nơi này tuyệt đối là thứ tốt. Hắn tự nhiên không khách khí thu lên, toàn bộ chuyển rời đến hắn không gian bên trong đi. Tuy rằng không biết bên trong là cái gì, nhưng hắn vẫn là lấy ra một chi bút tới, mau thúc viết xuống một câu, ngày sau trả lại, vọng chớ lo lắng. Hắn liền cẩn thận một lần nữa quan cái kia cửa nhỏ, kiểm tra rồi một lần, xác định cũng không có bất luận cái gì thay đổi lúc sau, liền lại bò xuống dưới, nhảy tới trên mặt đất. Nhìn bàn thờ thượng đã bị hắn giẫm ra dấu chân, hắn lập tức rửa sạch một chút, phòng ngừa có người phát hiện hắn bỏ lên trên đi a di đà Phật, tội lỗi, bị bất đắc dĩ mới mạo phạm Phật chủ, xin đừng trách tội. Hắn cũng không có quá muốn đem mấy thứ này chiếm cho riêng mình, nếu là chùa, hắn tuyệt đối sẽ ở về sau trả lại khụ. Liên ở hắn một lần nữa cấp Phật chủ thỉnh tội thời điểm, bên ngoài truyền đến A Phong ho khăn thanh, A Phong nhắc nhở thanh âm cũng truyền đến. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền đứng lên, trực tiếp nhìn bên cạnh, bắt đầu cho chính mình một lần nữa mang lên ra người mặt nạ, đồng thời càng là cầm gương chiếu ước chừng 3 phút sau. Trương Thiên Hạo liền nghe được từng trận tiếng bước chân truyền đến, hắn cẩn thận sửa sang lại một chút chính mình mặt, ở phát hiện cũng không có cái gì rõ ràng không đủ lúc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thiếu ra. Liền ở Trương Thiên Hạo đi ra đại điện là lúc, liền thấy được mấy cái hắc y nhân từ sơn môn bên ngoài đi đến, chính đi đến đại viện bên trong, một đám vẻ mặt hung thần, hơn nữa bên hông vẫn là phình phình mang ra hỏa. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc lúc này có thể mang ra hỏa đi lên, khả năng cũng không phải cái gì người tốt, ít nhất nói hiện tại là khẳng định thiếu ra, người ra tới. A Phong nhìn đến Trương Thiên Hạo ra tới, lập tức tiến lên nên lại đây. Một ngụm lưu loát tiếng Nhật cơ hồ ngay lập tức nhưng nghe được gần, đi thôi, nơi này thật sự là không có nhiều ít ý tứ, ta còn tưởng rằng Thanh Lương tự còn thực không tồi, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, một tòa cổ tháp thế nhưng hơi kém hủy ở chiến hỏa bên trong. Đồng dạng, Trương Thiên Hạo cũng là một ngụm lưu loát tiếng Nhật, vừa đi, một bên cảm khái. Mà hai người đi đến sơn môn là lúc, bên kia Hắc Y Nhân đã đứng ở hai bên, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo cùng A Phong hai người xuất hiện có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng là mang theo tràn đầy cảnh giác các ngươi là người nào. Trực tiếp xuất hiện hai cái Hắc Y Nhân ngăn cản Trương Thiên Hạo cùng A Phong, cho dù là Trương Thiên Hạo cùng A Phong đều không có nghĩ đến sẽ có người ngăn lại bọn họ bà cả. A Phong lập tức quát khẽ một tiếng bà cả, mà đối diện người cũng là quát khẽ một tiếng, một ngụm Nhật Bản người kinh điển quốc mắng xuất hiện các ngươi người nào làm việc? Chúng ta là người nào, yêu cầu hướng các ngươi hội báo sao? Cùng ngay. A Phong trực tiếp móc ra thương tới, lớn tiếng mà khiển trách lên, mà đối phương đồng dạng cũng là lấy ra thương tới, nhắm ngay hai người. Mà lúc này đối phương cũng đi ra một cái ăn mặc một thân tây trang trung niên nhân, trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo cùng A Phong, hiển nhiên Trương Thiên Hạo một thân tây trang cùng với bên cạnh tay đấm A Phong xuất hiện làm hắn có chút ngoài ý muốn buông vũ khí, đều là đế quốc người, không được vô lễ. Ha y y. Đối phương một tiếng phân phó, sau đó Hắc Y nhân cũng lập tức thu hồi thương, đồng thời cảnh giác nhìn về phía A Phong cùng Trương Thiên Hạo. A Phong lập tức nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo gật gật đầu, cũng buông xuống thương, nhưng đồng dạng cũng là vẻ mặt cảnh giác thực xin lỗi, hai vị tiên sinh, thủ hạ của ta có chút vô lễ, ta kêu Kỳ Giờ, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ngày ấy bổn trung niên nhân trực tiếp hành lễ, sau đó nghiêm túc nói nguyên lai là Kỳ tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi, thủ hạ của ta cũng có chút xúc động. Trương Thiên Hạo cũng lập tức nghiêm túc đáp lễ lại. Chương 2291, Kinh Kim Cương. Chương 2291, Kinh Kim Cương. Rời đi Thanh Lương Sơn, tới rồi chân núi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn về phía bên cạnh A Phong cùng với ở nơi xa xuất hiện Lưu Dĩnh cùng Đại Hồ Tử. Rốt cuộc bọn họ lúc này đây lại đây, chỉ có 4 người, mà đối phương Hắc Y nhân ước chừng có 12 cái, hơn nữa cho người ta một loại bộc lộ mũi nhọn cảm giác đánh là khẳng định đánh thắng được, chỉ là đánh qua, A Phong khả năng sẽ bị thương, chính yếu chính là Trương Thiên Hạo lo lắng cái này Thanh Lương tự sẽ bị hủy hoại. Cái này Kỳ Giờ hình như là chú Nam Kinh Nhật Bản một cái cao cấp quan quân, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy bảo tiêu. Nếu ở Thanh Lương tự ra vấn đề, kia mát lạnh nói không chừng thật sự sẽ hủy hoại. Lại một lần hồi tưởng một lần, hắn mới nghĩ đến này quan lớn là ai. Sư đoàn chung một cái kêu Kỳ liên đội trưởng bản nhân. Trương Thiên Hạo trong lòng hiện lên một mạt sắc cơ, rốt cuộc cái này liên đội trưởng bảo đến Thanh Lương tự, tuyệt đối không phải là cái gì sự tình tốt thiếu ra, vừa rồi những người đó giống như thực không đơn giản. Tới rồi nơi này, A Phong mới nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu chiến trường lão binh, thực lực cường hãn, cũng không so ngươi kém nhiều ít. Trương Thiên Hạo lập tức trở về một câu, sau đó liền nhìn về phía cách đó không xa từ lộ lâm bên trong đi ra Lưu Dĩnh cùng Đại Hồ Tử, có chút nghiêm túc mà nói, các ngươi thế nào? Thiếu gia, không có gì, chỉ là thấy được vừa rồi những cái đó hắc y nhân, chúng ta liền tránh ở một bên, vẫn luôn chờ đến thiếu gia xuống núi tới. Lưu Dĩnh nhỏ giọng mà đem tình huống lại nói một lần ân, hiện tại phân phối nhiệm vụ, Lưu Dĩnh, ngươi đi một chút tứ thủy tiểu hồ ra hồ đồng số 29 bên kia hỏi thăm một người, hiện tại nơi đó khả năng không có người, nhưng ngươi muốn tận lực nghe được, người này còn sống. Lưu Dĩnh vừa nghe, cũng là sử sốt, nhưng lập tức nhìn về phía bên cạnh Đại Hồ Tử. Đại Hồ Tử, ngươi bồi Lưu tiểu thư trở về, chú ý một chút an toàn, mặt khác, Lưu tiểu thư, ngươi tìm một chút ngươi tiểu tổ nhân viên, toàn lực cho ta tìm kiếm Têu Cao Nhị Đản, đồ vật ở trong tay của hắn. Là. Lưu Dĩnh vừa nghe, lập tức lĩnh mệnh, đi theo Đại Hồ Tử rời đi nơi này, trực tiếp đi trở về đi. Mà Trương Thiên Hạo cùng A Phong hai người cũng nhanh chóng rời đi chân núi, tả hữu nhìn nhìn, tìm được rồi bọn họ chiếc xe hơi kia. A Phong trực tiếp xuyên đi vào, sau đó liền trực tiếp phát động ô tô, chuẩn bị rời đi A Phong, đi phía trước cái kia chỗ ngoặt giao lộ, sau đó đem xe giấu đi, hôm nay tới, chúng ta cũng không thể tay không mà về đi. Trương Thiên Hạo nhìn phía trước kia hai chiếc xe, cũng không khỏi trong mắt lạnh lùng. Bốn cái hắc y nhân đang ở nơi này nốc, hiển nhiên cùng mặt trên 13 cá nhân là cùng nhau. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo phải có hành động, cũng là sử sốt, lập tức khóe miệng liền giơ lên một mạt sát lục hung quang, đồng thời nhỏ giọng mà ứng một chút. Theo Trương Thiên Hạo ngồi vào xe hơi cũng chậm rãi từ một bên khai quá, theo con đường kia ra bên ngoài khai đi ba. Mà lúc này, Thanh Lương tự nội, Kỳ Giờ nhìn trước mặt Đức Vân đại sư, trong ánh mắt hiện lên vô tận ý cười. Bất quá, hắn vẫn duy trì nhất định lễ nghĩa, chắp tay trước ngực làm một cái hòa thượng lễ gặp mặt Đức Vân đại sư, lại tới quấy rầy. A Di Đà Phật, nguyên lai là Kỳ tiên sinh, bên trong thỉnh dùng trà. Đức Vân cũng không có bởi vì Kỳ là Nhật Bản người còn mất đi lễ nghĩa, mà là bình đạm mà làm một cái thỉnh thủ thế. Trong đại điện, Đức Vân đại sư vẫn là dẫn theo một hồ trà đi đến, cấp Kỳ đạo thượng, sau đó mới ngồi xuống Kỳ đối diện. Chậm rãi phẩm trà. Kỳ thật trà cũng không tốt, chỉ là một cái bình thường trà mà thôi, thậm chí một cái đại dương mấy cân cái loại này cấp thấp trà. Trà quá 3 tuần, Kỳ mới buông cái ly, nhàn nhạt mà nói, "Đức Vân đại sư, ta này tới mục đích, nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng đi, không cần ta nhiều lặp lại." "Kỳ tiên sinh, thật thực xin lỗi, ta Thanh Lương tự thật đúng là không có tiên sinh sở muốn kinh kim cương, ngươi cũng biết người xuất gia không nói dối, ta tưởng, tiên sinh có phải hay không lầm?" Đức Vân đại sư vẫn như cũ thần sắc phong dong nhìn Kỳ, đồng dạng cũng buông xuống trong tay cái ly, giống như nói một kiện cùng hắn không quan hệ sự tình. "Đức Vân đại sư, ta kiên nhẫn là hữu hạn, vẫn là lấy ra đi, ta nhưng không nghĩ ngươi này ngàn năm cổ chùa hủy trong một sớm, nếu ta không phải biết, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi muốn." Tục ngữ nói đến hảo, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Kỳ một bộ thắng quấn lại nắm nhìn Đức Vân, từ từ nói, "Thực xin lỗi, chúng ta trong chùa thật đúng là không có." Lại nói, "Như vậy quốc bảo, chúng ta sao có thể sẽ có đâu, nếu có, các ngươi không phải sớm đã nhảy ra tới sao, nơi đó còn có cái gì kinh kim cương?" "Ai, Đức Vân đại sư, ngươi làm sao đừng đâu, các ngươi trong chùa hiện tại chỉ còn lại có ngươi cùng cái kia lão hòa thượng, hắn là sư phó của ngươi đi, nếu ngươi không giao ra tới, kia cũng đừng trách ta." Kỳ Giờ nhìn trước mặt Đức Vân đại sư, kia một bộ tặc mặt rốt cuộc vẫn là toát ra tới, thậm chí nhìn về phía Đức Vân đại sư thời điểm, nhiều vài phần thô bạo. "Ai, Kỳ tiên sinh, ta thật đúng là lấy không ra, nếu ngài muốn lấy chúng ta cũng không có cách nào, lao nạp đã 60 có thừa, hơn nữa sư phó đã 70 cổ lai hy, cho dù là đã chết cũng coi như là sống quá một hồi. Lại nói, người xuất gia có thể an tĩnh đi gặp Phật chủ, kia cũng coi như là không tồi." "Ha ha, xem ra Đức Vân đại sư, ngươi vẫn là không có nhận thức đến, ta cho ngươi một vòng thời gian suy xét, ngươi thế nhưng vẫn là như thế si mê không tỉnh, kia liền đừng trách ta không khách khí." Nói, hắn đối với bên cạnh thủ hạ vung tay lên, "Ha y y." Cái kia Nhật Bản người một tiếng ứng nhạc, lập tức xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Thức mau, đại viện bên trong nhiều một đống bụi rậm, đồng thời càng nhiều một cây mộc trụ, mà mộc trụ mặt trên còn cột lấy một cái hoa dâm tròm dâu lão hòa thượng, kia không phải người khác, đúng là Đức Vân đại sư sư phó, cũng là bổn chùa chủ trì. Kia lão hòa thượng tuy rằng bị trói, nhưng hắn lại là hai mắt khép hờ, trong miệng không được niệm một ít kinh văn, tuy rằng thanh âm cũng không lớn, nhưng lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Mà Đức Vân đại sư vẫn như cũ còn ngồi ở kỳ đối diện, thần sắc bình thường, nhưng hắn đặt ở phía dưới đôi tay sớm đã không được run rẩy lên, biểu hiện hắn nội tâm cực độ không bình tĩnh đến nỗi trà, sớm đã lạnh. Hắn trực tiếp nửa cúi đầu, trong miệng không được nhắc mãi lên, hình như là vì ai niệm khởi kinh giống nhau Đức Vân đại sư, đây là cuối cùng cơ hội, ta không hy vọng ngươi xem toàn bộ Thanh Lương tự chỉ còn lại có ngươi một người, hơn nữa chỉ vì mấy quyển kinh thư, nếu như vậy, ngươi đó là toàn bộ Thanh Lương tự tội nhân. Phật gia như giảng, sát nhân thành nhân, cắt thịt ưng, ngươi đâu, lại vì vật ngoài thân, chính là hại chết toàn bộ chùa trên người. Kỳ Thông thả ung dung nhìn thoáng qua Đức Vân đại sư, sau đó lại cầm lấy bên cạnh ấm trà, cho chính mình một lần nữa đảo thượng một ly trà. Nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, hắn mới nhẹ nhàng buông chén trà, có vẻ rất là có phong độ giống nhau A Di Đà Phật. Chính là hắn giảng nói, Đức Vân đại sư căn bản không có đi đáp lại một câu, mà là không được niệm khởi kinh tới, đặc biệt là qua sau một lúc lâu, hắn càng là vươn tay tới, cầm lấy lần chàng hạt không được nhắc mãi lên. Biểu tình chuyên chú, chậm rãi liền không vì ngoại vật sở động. Long Yên tính tự nhiên lạnh, tâm thanh tự nhiên định xem ra đại sư là khăng khăng rốt cuộc. Kỳ rất là khinh thường nhìn Đức Vân giống nhau, sau đó liền đối với bên cạnh vung tay lên, liền thấy được cảm kích phía sau một cái Nhật Bản tùy tùng trực tiếp hành lễ, liền trực tiếp đi hướng sân. Thức mau, kia Nhật Bản người đi tới trong đại viện cột lấy lão hòa thượng bên người, cầm lấy một cái que diêm, trực tiếp bật lửa lão hòa thượng bên người kia một vòng tuổi đốt. Chương 2292, kỳ chi tử. Chương 2292, kỳ chi tử. Theo lửa lớn chậm rãi dâng lên, kia kinh người sóng nhiệt cũng không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán mở ra, mà bị trói ở bên trong lão hòa thượng càng là cả người đều bị nướng đến lông mày, râu đều bắt đầu phát quấn, thậm chí phát ra tiêu mùi hôi vị. Chỉ là lão hòa thượng khỏe miệng niệm kinh tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, giống như lại vì chính mình niệm vãng sinh chú giống nhau, nhưng hai mắt vẫn như cũ không có mở tới. Chậm rãi lửa lớn không ngừng hướng trung gian tiêu đi, kia lão hòa thượng quần áo cũng chậm rãi bị bập lửa, từng trận lửa lớn không ngừng hướng về lão hòa thượng trên người thiêu đi, đau đến lão hòa thượng sắc mặt đều không ngừng biến hình, vặn mèo, chính là hắn khỏe miệng niệm kinh tốc độ lại không một tia tạm dừng. Không biết khi nào, Đức Vân đại sư cũng đi tới trong viện lão hòa thượng đối diện, ngồi ở lửa lớn bên ngoài, bắt đầu không ngừng niệm nổi lên vãng sinh chú Nam Mô A Di Đà Bà đêm. Đa hắn giả nhiều đêm, đa mà đêm hắn. Mà kỳ giờ nhìn Đức Vân đại sư liền một tia xin tha đều không có, thậm chí đối với hắn cái này liên đội trưởng tuy rằng vẫn duy trì lễ phép, lại là kính nhi viễn chi đáng chết, Đức Vân, ngươi lại thắng. Nhìn Đức Vân đại sư như thế, hắn biết lúc này đây đồng dạng cũng sẽ không tìm được kinh kim cương, chỉ có thể thở dài một hơi, buông vài câu tàn nhẫn lời nói hiện tại bắt đầu, bất luận cái gì có gan vào núi tới Thanh Lương tự, giết không tha, đồng thời ở bên ngoài thiết cương, bất luận kẻ nào không được tiến chùa, ta đến là muốn nhìn ngươi Đức Vân có thể kiên trì bao lâu. Kỳ nhìn dầu muối không ăn Đức Vân, cũng có chút nội trí. Rốt cuộc toàn bộ Thanh Lương tự bên trong, có thể tìm đều đi tìm, căn bản không có tìm được bất luận cái gì manh mối, thậm chí vẫn là làm hắn có một loại muốn giết người xúc động đường kỳ rời đi thời điểm, ai cũng không có chú ý tới. Đức Vân đại sư khỏe mắt không biết khi nào chạy xuống hai giọt trong suốt nước mắt, nhìn đối diện đang ở bị thiêu đốt sư phó, hắn càng muốn khóc. Vốn đang ngồi hắn, hiện tại lại ngồi quỳ, một tay một cái Phật lễ, một tay kia không được đến Phật châu, trong miệng càng lại như khắp huyết giống nhau niệm kinh văn. Nhưng vào lúc này, ở chùa chiến bên cạnh, Trương Thiên Hạo thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện, lộ ra một cái đầu nhi. Chỉ là nhìn lửa lớn trung kia lão hòa thượng thân ảnh, nhìn Đức Vân đại sư ngồi quỳ niệm kinh bộ dáng cùng với kia như khóc như tố thanh âm, hắn hai mắt nháy mắt buốc lên vô tận lửa giận. Hắn mới rời đi không đến một giờ, nơi này liền đã xảy ra như vậy bi kịch, hắn trên mặt hiện lên vô tận sát ý sát sát sát. Hắn thân hình không khỏi trực tiếp hướng dưới chân núi mà đi, đứng xa xa nhìn chính xuống núi kỳ đoàn người. Hắn cắn chặt răng, sau đó trực tiếp xoay người hạ Thanh Lương tự. Hiện tại hắn rất tưởng động thủ giết người, chính là hắn không thể, này cổ chùa ít nhất còn không có bị hủy, nếu hắn ở chỗ này giết người, kia thật sự hủy hoại đến nỗi dưới chân núi, kia hắn có thể đại sát đặc sát, căn bản sẽ không cấp những người này bất luận cái gì cơ hội. Lấy hắn tốc độ, thực mau liền đi theo những người này phía sau, hướng về dưới chân núi mà đi, bất quá hắn vẫn là đi ở một bên đại thụ phía dưới, phòng ngừa bị những người này nhìn đến. Thực mau, này kỳ đoàn người liền đi tới xe tại cách đó không xa, hiển nhiên bọn họ đối với bọn họ nơi vị trí tương đương tự tin, cũng không có chú ý tới phía trước xe tại mặt trên cũng không có người. Chỉ có một chiếc xe tải, kỳ mang theo vẻ mặt tức giận đã trực tiếp hướng xe tải bên cạnh đi đi, mà Trương Thiên Hạo tốc độ cũng là tương đương mau, lúc này cách bọn họ cũng chỉ có hơn 300m, trong tay càng là nhiều một phen súng trường, trực tiếp viên đạn lên đạn. Liên ở khi bọn họ ly xe tải còn có hơn 100m thời điểm, đột nhiên xe tải màn xe bị sốc lên tới, lộ ra một chi súng máy học súng, đối diện kỳ bọn họ. Mà A Phong đã nổ súng, liền thấy được kia súng máy đột nhiên phun ra vô số viên đạn gió lốc, hướng về kỳ bọn họ bắn tới. Mà ở hắn nơi này nổ súng thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng từ sau thân cây mặt đi ra, kéo động thương xuyên, đối với kia kỳ đó là một thương bắn tới. Kỳ cơ hồ là Trương Thiên Hạo cùng A Phong hàng đầu mục tiêu, theo tiếng súng vang lên, liền thấy được kỳ giờ trực tiếp ngã xuống, trên người ít nhất trúng 3-4 thương, lại còn có Trương Thiên Hạo súng trường cũng trực tiếp bắn vào hắn đại não bên trong lục cục. Theo tiếng súng vang lên, kia mặt khác 10 cái Nhật quân cảnh vệ nháy mắt ngã xuống đi một nửa kia cũng bắt đầu hướng về hai bên bỏ chạy đi, thậm chí còn có lăn xuống đi, sau đó hướng về ven đường lăn đi. Chỉ tiếc, phía trước có A Phong, mặt sau có Trương Thiên Hạo, theo hắn không ngừng hướng về phía trước đi tới, trong tay súng trường càng là không ngừng kéo động, từng viên viên đạn trực tiếp bắn ra tới. Giống như có vô hạn viên đạn dường như, không ngừng bắn ra tới đương 5 viên viên đạn bắn xong lúc sau, Trương Thiên Hạo trong tay lại nhiều một khẩu súng lục, đối với bọn họ liền nổ súng. súng trường bị ném tới trên mặt đất hắn, đôi tay song thương, viên đạn giống như không cần tiền giống nhau, hướng về đám hắc ý nhân này vọt tới. Tiên hậu giáp kích, trực tiếp đem mười mấy Nhật Bản binh đánh đến có chút ngốc đầu chuyển hướng. Cơ hồ không có đánh trả chi lực bọn họ, trực tiếp thành hai người thương hạ vong hồn. Mà một bản tử đạn đánh quang A Phong cũng dẫn theo súng lục vọt qua đi, cùng Trương Thiên Hạo giống nhau, trực tiếp bổ thương. Đối với Nhật Bản người, Trương Thiên Hạo sớm đã dạy, giết chết lúc sau, muốn bổ đao hoặc là bổ thương. Trương Thiên Hạo đi tới kỳ giờ bên người, dùng sức đá một chân, mắng to lên, mẹ nó, vô sỉ, lại tưởng đoạt lấy chúng ta người Trung Quốc bảo vật, hỗn đản, đáng chết, toàn bộ nên sát. Tuy rằng kỳ đã chết, chính là Trương Thiên Hạo trong lòng lửa giận vẫn như cũ không có tiêu trừ, giống như có một loại không phun không mau cảm giác. Bất quá, hiện tại kỳ đã chết, hắn vẫn là áp xuống này cổ lửa giận, đối với Nhật Bản người muốn bắt đầu một lần nữa nhu hoa, làm Nhật Bản người ăn càng nhiều mệt đá mấy đá, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu cùng A Phong đem thi thể trực tiếp thu thập một chút, đem trên người thường cùng với mặt khác đồ vật hữu dụng đồ vật toàn bộ thu lên, sau đó mới đem thi thể toàn bộ ném tới xe tải mặt trên. Nhìn đầy đất máu tươi, cùng với mặt sau kia một xe đấu thi thể, Trương Thiên Hạo cùng A Phong hai người trực tiếp ngồi xuống phòng điều khiển đi. Theo xe tải chậm rãi xử lý hiện trường, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, nhưng trong mắt sát ý lại không có giảm bớt nửa phần, tương phản trở nên càng đậm. Cho dù là A Phong cũng cảm giác được Trương Thiên Hạo có chút không lớn thích hợp, cũng nhịn không được dò hỏi một câu, "Thiếu gia, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, chỉ là Đức Vân đại sư vẫn là chịu khổ, cái này Nhật Bản người quá độc ác, trực tiếp đem một cái lao hòa thượng cấp tiêu chết, thật sự là quá đáng giận a." "Thiếu gia, chúng ta đã vì bọn họ báo thù, tin tưởng hắn cho dù là đã chết, cũng có thể an tâm." A Phong liền nhỏ giọng mà khuyên một câu, sau đó liền lại nhìn về phía trước bốn ngã tư khẩu, tiếp tục hỏi, "Thiếu gia, chúng ta đi nơi đó?" "Bên trái cái kia bờ sông, chúng ta đem cái này xe tải cấp tiêu, đem biển số xe tạ xuống dưới, thi thể cũng đi theo cùng nhau tiêu, phóng làm Nhật Bản người biết, sẽ có phiền toái." A Phong cũng biết đạo lý này, bọn họ vừa rồi tiếng súng tin tưởng đã kinh động không ít người, nếu không phải bọn họ động tác mau, phòng trường đã cùng những cái đó đặc vụ chạm mặt. Sông nhỏ biên, hai người thực mau đem xe tải sang đổ ra tới, sau đó tới rồi thi thể mặt trên, toàn bộ xe tải liền bị một phen hỏa cấp bật lửa, mà Trương Thiên Hạo dẫn theo vũ khí đi vào rừng cây nhỏ, thu lên. Lại một lần xuất hiện lúc sau, Trương Thiên Hạo cùng A Phong đã vượt qua sông nhỏ, biến mất ở nơi xa, mà nơi này chỉ để lại một chiếc xe tải tàn hại đương nơi này bị phát hiện, cũng là ít nhất mấy cái giờ về sau sự tình. Lúc ấy, hai người sớm đã rời đi nơi này, biến mất ở trong thành. Chương 2293, làm công. Chương 2293, làm công. Văn Nhã Nguyệt trong nhà, Trương Thiên Hạo từ hậu viện trực tiếp đi vào, mà A Phong cũng đi theo tiến vào. "Thiếu gia, chuyện của ngươi làm được thế nào?" Từ Sán nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, cũng là sử sốt, liền tiến lên nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng, "Chuyện của ta còn không có làm tốt, đúng rồi, cái kia Trần Đông Lai, các ngươi mặt trên như thế nào an bài? Vẫn luôn làm hắn tồn tại sao?" Trương Thiên Hạo nhìn Từ Sán, cũng có chút nghi hoặc hỏi một câu, "Mặt trên phái vài sóng người đi ám sát, nhưng đều là lấy thất bại mà chấm dứt, hiện tại chúng ta cũng không có gì tốt biện pháp, rốt cuộc cái này Trần Đông Lai vẫn luôn ở tại Nhật Bản hiến binh đội mặt sau, căn bản không dễ dàng ra tới, cho dù là ra tới, rất có thể cũng là cho chúng ta hạ bộ." Từ Sán suy nghĩ một chút vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Chúng ta tổ trưởng quyết định làm chúng ta một đoạn này thời gian buông báo thủ chuyện này, trước ổn vừa vững, sau đó lại đi báo thủ, rốt cuộc cái này Trần Đông Lai chỉ là một cái tép dịu, chúng ta cũng không có tất yếu lại hoa như vậy nhiều tinh lực ở Trần Đông Lai trên người." "Ân, không tồi, thành thục rất nhiều, chỉ có làm hắn thả lòng cảnh giác, đến lúc đó một kích mất mạng mới là chính xác nhất lựa chọn." Trương Thiên Hạo nhìn Từ Sán, cũng gật gật đầu, "Đúng rồi. Hôm nay trở về thời điểm, ta giết Kỳ giờ, ngươi trong chốc lát báo đi lên đi, liền nói là các ngươi công lao." "A, thiếu gia, ngươi đem Kỳ gia hỏa kia giết?" Từ Sán vừa nghe, tức khắc cũng là há to miệng, có chút giật mình nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc sát kỳ nhưng không dễ dàng, hắn so bất luận kẻ nào đều biết cái này Kỳ là ai ân, ta cũng không quen biết, chỉ là nghe nói qua, hình như là Kỳ liên đội trưởng, là một cái đại tá, ở Thanh Lương tự bên ngoài gặp được, liền đem hắn trực tiếp làm thịt. Thanh Lương tự dưới chân núi, hắn đi Thanh Lương tự. "Ân, ngươi liền viết báo cáo, các ngươi ở Thanh Lương tự bên ngoài gặp Kỳ, trực tiếp nổ súng ám sát, đến nỗi nhân viên thương vong, đó là viễn trình nổ súng, các ngươi trực tiếp đào tẩu." Đến nỗi viết như thế nào báo cáo, Từ Sán đương nhiên rất rõ ràng, đặc biệt là loại này giết Nhật Bản quân đội một cái liên đội trưởng, kia chính là đại công lao, hiện tại Trương Thiên Hạo nhường cho hắn thiếu gia, đây chính là đại công lao, vẫn là ngươi đến đây đi. "Ta muốn này đó công lao vô dụng, ta đều đã là thượng tá, muốn tấn chức thiếu tướng, kia còn không biết chờ năm nào tháng nào đâu, ngươi tấn chức đi lên, còn có thể chiếu cố Nhã Nguyệt các nàng một vài." Trương Thiên Hạo cũng nói ra mục đích, rốt cuộc Văn Nhã Nguyệt các nàng đều là nữ hài tử, không thích hợp giáp mặt tác chiến, cho dù là Trương Thiên Hạo huấn luyện thời điểm, cũng chiến không ít lần, giết người cũng không ở số ít, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là không nghĩ các nàng đi lên giết chóc chi lộ, đây là một loại bản năng ý tưởng ba. Đặc vụ sử nội, Liêu Nhất Long nhìn vừa mới hội báo lại đây tin tức, cả người đều giống như lọt vào sấm đánh giống nhau, ngồi ở ghế dựa thượng, hai mắt bên trong hiện lên từng đợt vô ngữ. Hắn cũng vừa mới nhận được tin tức, ký liên đội trưởng dẫn dắt người toàn bộ mất tích, đến bây giờ ở Ly Thanh Lương tự không xa sông nhỏ biển phát hiện quân xe, mặt trên thẻ bài tuy rằng bị ném, nhưng rõ ràng là quân xe, hơn nữa một trà, liền điều tra ra là kỳ liên đội quân xe. Hơn nữa vẫn là buổi sáng khai ra đi xe tải, người đã chết, thi thể thiêu, xe cũng ném. Hiến binh đội bên kia trực tiếp phái cho hắn, làm hắn lập tức điều tra này án, tìm ra hung thủ, chỉ là hiện tại có thể có cái gì, chính hắn càng rõ ràng, đi một vòng, trừ bỏ mấy cái lưu tại bờ sông giấu chân ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì manh mối hỗn đản. Rốt cuộc hắn đế giày ấn ký, ở Nam Kinh bên trong thành, không có 10 vạn, cũng có 4-5 vạn người, đó là bình thường giày ra đế giày, đại bộ phận giày ra đều là cái dạng này đế giày, chỉ là bọn họ đặc vụ sử, tám phần là xuyên như vậy giày ra đế giày sử trưởng. Chúng ta tra xét, chỉ là toàn bộ bên trong thành cũng không có mấy chỗ thiết tạp, căn bản không biết là ai, rốt cuộc trải qua người quá nhiều. Ta biết, chuyện này cơ hồ là không có bất luận cái gì manh mối, hiển nhiên đối phương là một cái gây án tay già đời, hơn nữa năng lực tương đương cường hãn, hủy thi di tích, lúc này đây gặp được đại phiền toái. Liêu Nhất Long suy nghĩ một chút, vẫn là chua xót cười cười, sau đó liền lại rút ra một chi yên điểm thượng, hung hăng chịu hai khẩu ngươi đi tra một chút, hôm nay có những người đó đi Thanh Lương tự, rốt cuộc kia vùng chỉ có một Thanh Lương tự, ta tưởng, kỳ giờ hẳn là đi Thanh Lương tự, rốt cuộc bánh xe ấn ký là từ bên kia lại đây. Sư trưởng, không cần, toàn bộ Thanh Lương tự, Đức Vân đại sư cũng không có nói, hôm nay Đức Vân đại sư sư phó Vinh đang cực lạc, toàn bộ trong chùa chỉ còn lại có hắn một người. Chưa nói ra tới, cái này lao đông tây sao lại thế này? Liêu Nhất Long vừa nghe, cũng là sửng sốt, đó là một bụng hỏa khí trực tiếp mắng ra tới Đức Vân đại sư sư phó bị người sống sờ sờ thiêu chết ở đại viện nội, Đức Vân đại sư đang ngồi ở nơi đó không được nhập kinh, chúng ta đi thời điểm, kia hỏa còn không có hoàn toàn tắt. Cái kia đội trưởng trực tiếp đem hắn kiểm tra đến tình huống lại nói một lần, cho dù là Liêu Nhất Long, cũng nghe đến mắt hai mí thằng nhẹ, có thể làm ra loại này thủ đoạn người, tuyệt đối là Nhật Bản người, những người khác làm không ra như vậy tàn nhẫn sự tình tới đáng chết. Hắn cũng không khỏi mắng một câu, sau đó có chút vô ngữ lên về Thanh Lương tự liền tính, về sau cũng chỉ đường không có đi qua, người xuất ra nơi, vẫn là chừa chút nhi âm nước đi. Liêu Nhất Long cũng biết, hắn muốn từ Thanh Lương tự biết một ít đồ vật, đó là không có khả năng. Rốt cuộc toàn chùa chỉ còn lại có một cái Đức Vân đại sư, 60 tới tuổi, ngươi còn muốn nhân ra có thể làm gì, toàn bộ Thanh Lương tự, chạy chạy, chết chết, hắn còn có thể yêu cầu cái gì là. Đội trưởng cũng minh bạch Liêu Nhất Long tâm tình, thực không xong, nhưng cũng thực bất đắc dĩ phân ra nhân thủ đi, đem tiến vào Thanh Lương tự kia vùng người, toàn cho ta bài điều tra ra, ta tin tưởng nhất định là ở nơi đó mặt. Là, chỉ là sử trưởng, cái này bài tra phạm vi khả năng quá lớn, hơn nữa trải qua vùng này người, cũng không có đăng ký à, tìm kiếm lên thực khó khăn. Chính yếu chúng ta nhân thủ không đủ, chỉ có 3 đội người, mặt khác 7 đội người đang ở toàn lực bài tra Trương Thiên Hạo. Đáng chết, cái này Trương Thiên Hạo nhảy ra, còn có kỳ sự tình, còn có cái gì quỷ sự tình, đều mẹ nó một đồng lớn, còn có để người sống. Hắn cơ hồ sắp khí cực đầu, nhưng cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể lại một lần phân công nhân thủ 3. Đồng dạng, Nam Kinh Hiến binh đội bộ tư lệnh, cũng là đoàn người ngồi ở chỗ kia, một đám sắc mặt khó coi đến cực điểm, thậm chí giống như ăn chết rồi bỏ giống nhau. Rốt cuộc một cái liên đội đại tá tử vong, kia chính là thiên đại sự tình, hiện tại thế nhưng không có tìm được bất luận cái gì hung thủ, thậm chí lưu lại dấu vết cũng không có mấy thứ đến nội Thanh Lương tự, bọn họ đồng dạng cũng đi, chỉ là kết quả như đặc vụ sử nhìn đến giống nhau, toàn bộ Thanh Lương tự chỉ để lại một cái Đức Vân đại sư, lại còn có ở vì một cái khác đại sư siêu độ các vị, kỳ chi tử đã đăng báo cấp sư đoàn bộ, hiện tại sư đoàn trưởng thập phần tức giận, hạ lệnh chúng ta hoàn toàn tra rõ việc này, ta đã làm đặc vụ sử người đi tra xét, nhưng người Trung Quốc là không thể tin tưởng, chúng ta cần thiết cũng muốn chính mình đi tra, nhất định phải điều tra ra, cấp sư đoàn trưởng một cái giao đãi. Đại tá các hạ, ta cho rằng chúng ta hiện tại hẳn là phong tỏa kia vùng, rốt cuộc giết người hung thủ nhất định không có đi xa, thậm chí chúng ta lúc cần thiết, đem vùng này người toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Trong đó một cái Nhật Bản quan quân lập tức đứng lên lớn tiếng mà nói không thể, lúc này đây chúng ta không thể đại động can qua, rốt cuộc đế quốc hiện tại gặp phải quốc tế áp lực vẫn là tương đối lớn, việc này cần thiết muốn tra, thật sự lấy không ra, trực tiếp chảo một bộ phận người đến mạng, liền nói là hung thủ. Chương 2294, toàn diện bài tra. Chương 2294, toàn diện bài tra, nhưng việc này cần thiết bí mật tiến hành, đối thượng đối hạ đều có giao đãi, bất quá đây cũng là một cái lâm thời biện pháp, nhưng chúng ta muốn tạo thành một bí mật điều tra tiểu tổ, cần thiết đem việc này tra rõ rõ ràng, nếu không, đây là chúng ta thất trách, thẹn với bệ hạ. Cái kia quan quân nói xong lúc sau, cũng lập tức ngồi xuống, sau đó liền ngồi thẳng dáng người, lại nghe những người khác thảo luận không tồi, việc này trước hết cần có một cái giao đãi, đồng thời làm đặc vụ sử phối hợp chúng ta toàn thành bài tra, nhất định phải tra ra này đáng chết hung thủ, cũng dám ám sát đế quốc liên đội trưởng. Ta kiến nghị đối người Trung Quốc thực thi trả thù, bọn họ cũng dám sát kỳ liên đội trưởng, hơn nữa vẫn là ám sát, chúng ta ít nhất muốn cho người Trung Quốc trả giá gấp trăm lần, ngàn lần đại giới. Ta cũng kiến nghị trả thù người Trung Quốc, chúng ta tổng cộng đã chết 15 cá nhân, kia ít nhất muốn cho người Trung Quốc trả giá 1500 người sinh mệnh, bằng không thực xin lỗi bọn họ. Trả thù. Đúng vậy, nhất định phải trả thù, nhất định phải trả thù. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn giết kỳ giờ, dẫn tới Nhật Bản người đối Trung Quốc người thường tiến hành trả thù, lại một lần chế tạo số khởi thảm án, chẳng qua không phải ở Nam Kinh thành, mà là ở dưới thôn mà thôi đối này, Trương Thiên Hạo cũng không biết. Thậm chí sau lại cũng không có nghe nói qua, rốt cuộc biến mất mấy cái thôn, ở chiến tranh niên đại cũng là tương đương bình thường. Cho dù là đã biết, hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc một cái Nhật Bản cao cấp quan quân chết, đối với chiến cuộc vẫn là tương đương có lợi. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà, nhìn phía trước Văn Nhã Nguyệt chạy tới hậu viện, trên mặt biểu tình khẩn trương, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, đó là bừng lòng. Nhưng lập tức liền lại nghiêm túc lên thiếu gia, hiện tại đặc vụ sử tới đăng ký ngoại lai nhân viên, sở hữu ngoại lai nhân viên đều mang đi, hình như là muốn phân biệt gì đó. Ta hoài nghi là tới tìm thiếu gia. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ thông suốt. Cái này Liêu Nhất Long không phải bản nhân a, tuy rằng phương pháp buồn một ít, liền lại tương đương dùng được, chỉ cần là mới tới người, đều phải đi một lần nữa đăng ký, ít nhất cũng có 6 thành cơ hội tìm được hắn muốn tìm người. Tuy rằng 6 thành, nhưng đã tương đương cao. Trương Thiên Hạo cũng không dám đánh cuộc, cũng đánh cuộc không nổi, quản chi chỉ có một tia bị tìm được khả năng, hắn cũng đánh cuộc không nổi áp phòng, chúng ta rời đi, đi Đại Hoa tiệm cơm. Là. Đúng rồi, Nhã Nguyệt, chờ có thời gian ta lại đây tìm các ngươi, chúng ta đi ra ngoài thời điểm, các ngươi quan một chút cửa sau. Hắn trực tiếp hướng về cửa hậu viện đi đến. Sau đó bắt đầu đem sự tình giao đãi một chút. Hai người thực mau rời khỏi cửa sau, biến mất ở chỗ này đồng thời, đương hắn đi đến trên mã lộ thời điểm, liền thấy được trên mã lộ xuất hiện không ít cảnh sát cùng với y phục thường đặc vụ, một đám đang đứng từng nhà bài tra mới tới dân cư. Hắn chỉ là nhìn nhìn, liền xoay người rời đi này một mảnh, rốt cuộc này trên mã lộ lưu động dân cư thật sự là quá nhiều ba. Tứ thủy kiều hồ ra hồ đồng nơi này, Lưu Dĩnh cùng đại hồ tử hai người đi ở này đã cơ hồ là tuyệt tích hẻm nhỏ, nơi này bị thiêu quá, tuy rằng thi thể đã rửa sạch sạch sẽ, nhưng nơi này vẫn như cũ không có người trụ, thậm chí những cái đó bị thiêu hủy nhà ở còn không có người tới sửa sang lại, duy tu, đến nỗi nơi này người, càng là một cái cũng nhìn không tới huynh đệ, nơi này giống như không có gì người a, như thế nào kêu chúng ta đến nơi đây tới tìm người đâu. Lưu Dĩnh nhìn hẻm nhỏ muốn tìm Cao Nhị đàn ra, cũng là vẻ mặt buồn bực ta không biết, nhưng thiếu gia nói như vậy, nhất định là có đạo lý, bằng không thiếu gia sẽ không làm chúng ta làm vô dụng công. Đại hồ tử cũng sẽ không tin tưởng Lưu Dĩnh, hắn đối với Trương Thiên Hạo nói vẫn là tương đương phục tùng đúng rồi, chúng ta qua đi nhìn xem, như thế nào. Lưu Dĩnh vừa đi tới rồi Cao Nhị đàn ra trước cửa, nhìn cái này đã bị thiêu đến một mảnh đen nhánh tường cùng với nóc nhà sớm đã không có nhà ở đi ở bên trong, trên mặt đất còn để lại thiêu quá dấu vết, cho dù là mấy trận mưa lại đây, cũng không có hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Hơn nữa toàn bộ trong phòng trên mặt đất, cũng không biết khi nào, thế nhưng dài quá mấy cây cỏ dại ra tới về đi, nơi này không cần phải, đúng rồi, Lưu tiểu thư, lấy ngươi nhân mạch, thỉnh ngươi ở bốn phía tìm một chút, nhìn xem Cao Nhị đàn rốt cuộc ở nơi đó, phải nhanh một chút đem hắn tìm ra, rốt cuộc việc này quá trọng yếu. Đại hồ tử vẫn là nghiêm túc đối nàng nói, mặt khác, thiếu gia sự tình, còn thỉnh bảo mật, tận lực không cần đối ngoại nói một chữ, phòng ngừa người có tâm mưu đồ gây rối. Ngươi yên tâm, đạo lý này ta hiểu, tuyệt đối sẽ không cấp đặc phái viên tìm phiền toái. Chúng ta hiện tại rời đi nơi này, ta sẽ đi triệu tập nhân thủ, bắt đầu tìm kiếm Cao Nhị đàn. Lưu Dĩnh cũng không có khách khí, liền muốn đi ra này gian nhà ở, đột nhiên đại hồ tử lôi kéo Lưu Dĩnh, sau đó hai người trực tiếp xúc tới rồi nhà ở tường mặt sau, đồng thời đại hồ tử còn làm ra một cái cấm thanh động tác, từ bên hông rút ra súng lục, liền trực tiếp cảnh giác lên. Nhìn đến đại hồ tử làm như vậy, Lưu Dĩnh cũng là lấy ra thương tới, tùy thời chuẩn bị chiến đấu đúng lúc này, hai người đều nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ xa đến gần, hướng bọn họ bên này đi tới, chỉnh tề nện bước, vẫn là tương đương rõ ràng. Lưu Dĩnh vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đây là Nhật quân tuần tra đội đáng chết, nơi này như thế nào sẽ tuần tra đội. Nàng cũng làm không rõ, nhưng cũng thực mau bình thường trở lại, này rốt cuộc không phải nàng có thể quyết định. Hai người thông qua cửa khe hở nhìn kia tới gần cuối cùng lại chậm rãi đi xa tuần tra đội, lúc này mới từ tường mặt sau đi ra, một lần nữa đi ra hẻm nhỏ, hướng về bên ngoài đi đến đi tới mã lộ, đại hồ tử cùng Lưu Dĩnh cũng mượn này tách ra tới, phân biệt hướng về hai cái phương hướng đi đến ba. Nam Kinh nào đó phô lầu 2, Phương Như ngồi ở một trung niên nhân trước mặt, nhìn trung niên nhân, có chút bất an nói, "Lão Chu, hai ngày này, ta tổng cảm giác được có người nhìn chằm chằm ta cũng không biết đây là có chuyện gì, ta sợ là ta hành tung bị người phát hiện." "Ngươi bị người tranh thiếu? Vậy ngươi còn chạy tới làm gì, ta nơi này không phải sẽ bại lộ sao?" Trung niên nhân vừa nghe, cũng là sửng sốt, đương trường liền phê bình lên, "Không phải, ta cũng không biết, ta chú ý thật dài thời gian, cũng làm rất nhiều lần phản theo dõi, chính là không có phát hiện có người theo dõi ta, cái này chỉ là ta cá nhân hoài nghi, nhưng ta còn là có một loại bị người theo dõi cảm giác." Phương Như lắc đầu, cũng có chút bất đắc dĩ nói không có phát hiện, lại có loại cảm giác này. Trung niên nhân vừa nghe, cũng là cười khổ lên, "Loại chuyện này, ai có thể nói được rõ ràng đâu tiểu Phương, về sau không cần tùy ý chạy tới, rốt cuộc an toàn đệ nhất, phòng ngừa thật sự phát sinh sự tình gì, đến lúc đó đó là hối hận cũng không còn kịp rồi." Trung niên nhân vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng mà khuyên ta biết, ta đây cũng là không có cách nào, mới không thể không đến ngươi nơi này tới cùng ngươi nói một chút, một đoạn này thời gian, ta sẽ không tùy ý lại đây, nếu có việc, ta sẽ thông chi ngươi. Phương Như suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, cảm giác được hình như là nàng nghĩ nhiều kia hành, đây là ngươi muốn điểm tâm, ta cho ngươi đóng gói, hiện tại liền xuống lầu trở về đi. Lão Chu nhìn nhìn Phương Như, sau đó mới nhỏ giọng mà khuyên một câu, liền làm Phương Như xoay người xuống lầu, rời đi trong tiệm, chẳng qua lão Chu lại là đứng ở sau cửa sổ mặt nhìn Phương Như rời đi bối cảnh, hắn muốn nhìn Phương Như mặt sau có phải hay không thực sự có người theo dõi. Một khi thực sự có người theo dõi, như vậy sự tình liền muốn phiền toái đương nhiên, Phương Như cũng không biết lão Chu ở hắn rời đi thời điểm tiến hành rồi quan sát. Lại còn có kêu một cái tiểu nhị đi theo nàng mặt sau bảo hộ nàng, chẳng qua ly đến có chút xa mà thôi. Chương 2295, bản khắc kinh kim cương. Chương 2295, bản khắc kinh kim cương. Nào đó tiểu viện nội, Lưu Dĩnh nhìn trước mặt ba người, đây là bọn họ này một tiểu tổ trừ bỏ lão cắt ở ngoài mọi người đến nỗi mặt khác ba người, nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, vẫn là có thể nhận ra trong đó một hai người, trong đó một cái đó là thường xuyên ở đại thế giới bên ngoài kéo xe kéo xa phu. Tuy rằng Trương Thiên Hạo không có ngồi quá, nhưng vẫn là có thể nhận ra tới. Một cái khác, đó là hắn cũng không thể tưởng được, thế nhưng là cái kia tiểu cảnh sát, đến nỗi cuối cùng một cái, hắn thật đúng là không quen biết. Chẳng qua một thân pháo hoa hơi thở, hiển nhiên cũng là tầng dưới cu ly hảo, ba vị, hiện tại có một việc, yêu cầu các ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, một cái kêu Cao Nhị đàn, nguyên lai là ở tại hồ gia hồ đồng nơi đó. Lưu Dĩnh ngồi ở thượng đầu, biểu tình nghiêm túc mà nói, đây là một cái quan trọng nhiệm vụ, đại gia một đoạn này thời gian buông sở hữu sự tình, toàn lực đi tìm cái này Cao Nhị đàn. Là, chỉ là Lưu tiểu thư, giống như hồ gia hồ đồng bên kia vẫn là một mảnh phế tích đi, ra đều không có, cái này làm chúng ta như thế nào tìm, giống như có chút khó khăn. Đúng vậy, cái này Cao Nhị đàn sống hay chết, chúng ta cũng không lớn rõ ràng, càng là có chút khó khăn. Một người khác cũng là nghiêm túc nói, mày càng là trói chặt cái này các ngươi yên tâm, Cao Nhị đàn còn sống, mấy ngày hôm trước còn xuất hiện, chỉ là ta cũng không biết hắn ở tại địa phương nào, này liền yêu cầu các ngươi phát huy một chút, tìm người giúp ta tìm ra. Lưu tiểu thư, tìm người? Đúng vậy, tìm người, tìm ra lúc sau cho ta biết là được rồi, đến nỗi mặt khác liền không cần nhiều lời, đến nỗi sinh hoạt trợ cấp, ta còn là sẽ tư nhân trợ cấp đại gia, rốt cuộc đại gia sinh hoạt cũng không dễ dàng, ta thu vào cao một ít. Lưu Dĩnh từ nàng tay nhỏ bao bên trong lấy ra mấy chục đồng tiền, ấn đầu người phân đi xuống. Lưu tiểu thư, chúng ta như thế nào luôn muốn ngươi tiền, ngươi cũng không dễ dàng, vẫn là thu hồi đi thôi. Đúng vậy, chúng ta nếu thiếu tiền thời điểm, lại hướng ngươi mượn, ngươi xem được không? Không cần, các ngươi nhận lấy đi, ta một người cũng không dùng được như vậy nhiều tiền, lại nói, ta mỗi ngày đều có thu vào, lại không xài bao nhiêu tiền. Lưu Dĩnh lại đem tiền đẩy ra trở về, nghiêm túc nói, đều là vì quốc dân đảng, không cần nói nữa, đi tìm người đi. Là. Ba người lập tức lên tiếng, liền bắt đầu đứng lên, lấy thượng tiền, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Theo này ba cái rời đi, Lưu Dĩnh đi tới bên cửa sổ hướng bên ngoài nhìn nhìn, liền một lần nữa kéo ra bức màn, cảm thụ được bên ngoài kia tươi đẹp ánh mặt trời, cả người biểu tình cũng thả lỏng không ít. Nơi này không phải địa phương khác, mà là nàng sở trụ ra, chỉ là một cái độc môn độc hộ trong nhà, hơn nữa là một cái tiểu lâu, nàng chính mình ra đặc phái viên, người rốt cuộc là một cái thế nào người đâu. Nàng thật sâu hít một hơi, sau đó liền bắt đầu nhớ lại tới, ít nhất nói đối phương không phải địch nhân, này liền làm nàng yên tâm không ít. Rốt cuộc có thể tìm được lao cát, trong đó khó khăn có thể nghĩ. Nàng nhẹ nhàng đi đến một bên, từ quầy rượu bên trong lấy ra một cái rượu vang đỏ cái ly, cho chính mình đảo thượng một ly hồng sái, chậm rãi phẩm lên. Nàng cũng ở tự hỏi cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt 2-3 lần tình huống, cũng muốn xác định một chút vị này đặc phái viên năng lực vấn đề. Chỉ là đến bây giờ, nàng cũng không có minh bạch vị này đặc phái viên rốt cuộc xuất phát từ cái gì mục đích, thậm chí liền đi tìm Cao Nhị Đản, cũng không có nói được rất rõ ràng. Tổng cho nàng một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác đến nội thủ hạ người, nàng cũng không hiểu biết, hiện tại thoạt nhìn, Trương Thiên Hạo cảnh vệ rất là bình thường, nhưng nàng cũng không tin tưởng nhìn đến, nếu là thực bình thường, căn bản không có khả năng trở thành Trương Thiên Hạo hộ vệ không đúng, cái này Trương Thiên Hạo tên, ta giống như ở nơi đó nghe qua. Đột nhiên, Lưu Dĩnh giống như nghĩ tới cái gì, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tên, ở báo chí thượng thật đúng là đáng quá, giống như làm cái gì kinh thiên động địa đại sự tình không phải là hắn đi. Lưu Dĩnh đột nhiên nghĩ đến năm trước báo chí thượng đăng ký một việc, kia đó là Trương Thiên Hạo dẫn người tạc Nhật Bản quan Đông quân một cái sân bay, còn tạc một cái phi hành đại đội sự tỉnh Ta Thiên, còn có người như vậy. Nàng cuối cùng minh bạch cái gì trách không được làm việc cho dù là làm người tham gia cũng sẽ không bại lộ ra hắn sở hữu ý đồ ra tới. Còn có, hắn là như thế nào làm Đức Vân đại sư mở miệng đâu? Nàng tưởng không rõ, nhưng cũng minh bạch Trương Thiên Hạo khẳng định có chính hắn biện pháp. Rốt cuộc nàng cũng hỏi qua Đức Vân đại sư, chính là cái gì cũng không có được đến, thậm chí còn kém điểm nhi hỏi phiền, bị người đuổi ra tới ba. Trong phòng, Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn cái kia hộp gấm, lại nhìn trên bàn kia mấy quyển thư, đây đều là đại Phật trên người tìm ra một đồ vật. Cầm lấy thư, liền cảm giác được này trang giấy giống như có chút không giống người thường, hắn cẩn thận lấy lại đây nhìn văn bản kinh kim cương nhiều già diệp la bàn đây là kinh Phật trung kinh văn, giống như thực bình thường, như thế nào sẽ đặt ở như vậy bí ẩn địa phương đâu, hắn có chút không lớn minh bạch. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận nhìn lên, lúc này mới phát hiện văn tự giống như cùng hiện đại văn tự không giống nhau, tuy rằng là thể chữ khải, lại cũng là có không giống người thường ý nhị không đúng, đây là bản khắc ý nấn kinh kim cương. Nhìn thư thượng giới thiệu, cả người đều có chút không được tốt. Rốt cuộc loại này chân quý văn vật, thế nhưng xuất hiện ở đại Phật trên người, nếu không phải hắn thu hồi tới, khả năng sẽ bị Nhật Bản người đoạt đi rồi đáng chết hỗn đản, không phải là cái tiêu kỳ chính là vì cái này kinh kim cương tiêu chết đại sư phó đi. Trương Thiên Hạo ý niệm vừa động, liền nghĩ tới cái gì, rốt cuộc người bình thường sẽ không theo người xuất ra đi tìm phiền toái, mất thân phận, hiện tại lại xuất hiện Nhật Bản người tìm ra người nhà phiền toái, kia hoàn toàn là không hợp lý. Lại cầm lấy một quyển khác kinh thư, hắn nhìn, mới phát hiện một quyển khác kinh thư tuy rằng không phải đường triều, nhưng nó là Tống triều thời kỳ cuối, cũng là thực chân quý cái loại này. Chẳng qua bao vây thật sự chỉnh tề, nếu không phải Trương Thiên Hạo lấy ra tới, còn sẽ bao ở kia màu vàng bố bên trong. Hắn vội vàng từ trên người tìm ra một cái hộp nhỏ, đem hai bộ kinh thư thu hồi tới, cẩn thận giấu ở hắn không gian bên trong, rốt cuộc ở hắn không gian bên trong, còn có rất nhiều chân quý văn vật, cũng có không ít đồ cổ. Trong đó chân quý nhất khả năng đó là kia đem Tần Vương bội kiếm. Cẩn thận mở ra đoạt tới cái hộp nhỏ, liền thấy được một viên tròn tròn hạt châu đặt ở bên trong, phía dưới cũng là điệp màu vàng tơ lụa đây là. Trương Thiên Hạo cẩn thận nhìn, một ý niệm ở hắn đại não bên trong hiện lên không phải là xá lợi tử đi. Hắn cầm hạt châu này, liền cảm giác được một trận tâm linh tưởng hòa cảm giác, đặc biệt là tinh thần thượng càng là một mảnh yên lặng đúng lúc này, hắn vô danh tâm pháp đột nhiên nhanh hơn vận chuyển lên, vốn di tại thân thể trùng, vận hành như có như không, đã có thể ở hắn cầm hạt châu này lúc sau, vô danh tâm pháp đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Hắn lập tức bàn chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu đi theo vô danh tâm pháp vận chuyển lên, tâm pháp ở hắn cố ý dẫn đường hạ, tốc độ thế nhưng so với ngày thường nhanh hơn gấp đôi trở lên, cái này làm cho hắn cũng là vì này vui vẻ. Mà hắn trong lòng bàn tay kia viên hạt châu giống như cùng hắn tâm pháp nhanh hơn vận chuyển có quan hệ dường như. 5 phút sau, hắn chỉ cảm thấy đến hắn tinh thần vì này chấn động, sau đó liền lập tức mạnh mẽ đình chỉ tâm pháp vận chuyển, một lần nữa mở to mắt, đem hạt châu thả lại tới rồi một hộp. Trên dưới đánh giá hạt châu này, hắn cũng không biết đây là thứ gì, có chút như là xá lợi tử, nhưng lại không lớn giống, rốt cuộc xá lợi tử, hắn cũng xem qua, cũng không như vậy. Nghĩ tới trong chốc lát, hắn cũng không có minh bạch đây là cái gì, cũng một lần nữa thả trở về, thu lên, về sau vẫn là muốn còn cho nhân ra. Chương 2296, đại thế giới. Chương 2296, đại thế giới thịch thịch thịch. Liên ở chỗ này, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng đập cửa. Đồng thời cũng truyền đến A Phong thanh âm thiếu gia, bên ngoài có người tìm, hình như là tới đăng ký. Trương Thiên Hạo vừa mới thu hồi đồ vật, cũng không khỏi mày nhăn lại, rốt cuộc ở Đại Hoa Lữ quán bên trong bị người quấy rầy tới rồi, vẫn là tâm tình khó chịu tiên sinh, xin hỏi ở sao? Chúng ta là phía dưới người phục vụ, bởi vì mặt trên muốn kiểm tra, chúng ta yêu cầu mỗi người khách hàng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, có thể phiền vãi ngài khai một chút môn sao? Trương Thiên Hạo tức khắc minh bạch bên ngoài người mục đích là cái gì, rốt cuộc trên mã lộ cũng đăng ký ngoại lai dân cư, hiện tại hắn nơi này đồng dạng tới đăng ký cũng là thực bình thường sự tình, chờ một lát. Trương Thiên Hạo trở về một tiếng, sau đó mới đứng lên, đi tới cửa, mở cửa, liền thấy được một cái người phục vụ cùng với hai cái bảo an theo ở phía sau, hiển nhiên phải đối Trương Thiên Hạo tiến hành đăng ký tiên sinh, thực xin lỗi, quấy rầy đến ngài. Ta nhớ rõ các ngươi đã đăng ký qua, như thế nào lại tới đăng ký, có phải hay không cảm giác được việc này thực hảo chơi sao, vẫn là có cái gì mặt khác mục đích, ta không ngại hướng đại sứ quán phản ứng một chút. Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, vẻ mặt tức giận nhìn phục vụ cùng với phía sau hai cái bảo an, mang theo vẻ mặt khinh thường nói, giống như thân phận của hắn cao nhân nhất đẳng dường như, thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta cũng là không có cách nào, đều là mặt trên phái xuống dưới nhiệm vụ, chúng ta cũng cần thiết muốn nghe cục cảnh sát, thỉnh tiên sinh thứ lỗi. Kia người phục vụ cũng là vẻ mặt cười khổ, rốt cuộc việc này thật sự không tốt, nhưng mặt sau hai cái bảo an, hiển nhiên không phải người bình thường, nàng chỉ là hơi hơi muốn quay đầu lại, nhưng lập tức vẫn là xoay trở về, đặc biệt là kia hai cái bảo an, một bàn tay thế nhưng rỗi tới rồi mặt sau, hiển nhiên muốn tùy thời động thương ý tứ, đây là ta giấy chứng nhận, nếu không có sự tình, ngươi có thể rời đi. Trương Thiên Hạo lấy ra hắn kia buồn ngàn đảo chính hùng giấy chứng nhận, sau đó bất mãn chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, cấp người phục vụ lại nhìn thoáng qua, liền thu trở về. Chỉ là mặt trên đều là tiếng Nhật, cái này người phục vụ cũng căn bản xem không hiểu. Cho dù là mặt sau hai cái bảo an, càng xem không hiểu, thực xin lỗi, tiên sinh, quấy rầy đến ngài. Kia người phục vụ cũng chỉ là tượng trưng tính đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu, thần sắc cũng rốt cuộc thả lỏng lại, rồi sau đó mặt bảo an, đến là không có gì biến hóa, nhưng vẫn là có chút che giấu không được trong ánh mắt khẩn trương. Nhìn người phục vụ rời đi, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đóng cửa lại, phát ra một tiếng phanh tiếng vang, giống như Trương Thiên Hạo tương đương sinh khí giống nhau, đến là đem người phục vụ cùng bảo an hoảng sợ. Bất quá A Phong đến là không có gì, hiển nhiên hắn cũng đoán được Trương Thiên Hạo dụng ý ba. Buổi tối, Trương Thiên Hạo mang theo A Phong rời đi Đại Hoa Lữ quán, đi hướng đại thế giới. Lúc này đại thế giới sớm đã xa hoa truy lạc, vô số buổi tối tới tìm Tiêu Khiển người đã lục tục lên sân khấu, biểu diễn bọn họ cái gọi là thân sĩ phong độ, lại là một cái xa hoa truy lạc ban đêm. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó liền nhìn về phía tìm một chỗ ngồi xuống, đối với người phục vụ vây vây tay, liền bắt đầu cầm lấy một ly rượu vang đỏ chậm rãi uống lên A Phong, đối với này đó địa phương, còn không có đã tới vài lần đi. Đúng vậy, ta trừ bỏ cùng thiếu gia đi qua vài lần, ta không có đơn độc tiến vào quá, rốt cuộc ta không lớn thói quen như vậy địa phương. A Phong thành thật đem hắn ý tưởng nói một lần, này liền đúng rồi, không thích là được rồi, kỳ thật ta cũng không thích nơi này, ta vẫn luôn thích một người an tĩnh ngồi, chính là sinh hoạt đó là như vậy đồ phá hoại, ngươi không nghĩ tới, lại buộc ngươi tới, ngươi nói người có phải hay không có chút tiện a. Tới rồi nơi này, hoa tiền không nói, vẫn là tới tìm tội chịu, ngươi nói có phải hay không có chút tiện a. A Phong nghe Trương Thiên Hạo rất nhỏ nhắc mãi một câu, cũng chỉ là muốn cười, nhưng hắn vẫn là sụ mặt, làm tốt một cái cảnh vệ chuyện nên làm đến nỗi tới nơi này, hắn cũng là không có gì hảo biện pháp, rốt cuộc hắn tới nơi này vẫn là cùng muốn Lưu Dĩnh gặp mặt, nếu được đến tin tức, hắn nhưng có thể không cần lại đến. Thời gian liền ở bất chi bất giác bên trong đi qua, lại đi tới hơn 9 giờ. Mà Lưu Dĩnh cũng từ sân khấu mặt trên đi xuống tới, bưng một ly rượu vang đỏ đã đi tới tiên sinh, đà tạ ngươi hoa. Cầm cái ly, phe phẩy thân mình, đầy mặt tươi cười đi tới, ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên người trên sofa mặt, cười khanh khách ngồi ở chỗ kia tiên sinh, kính ngài một ly. Ha ha, có thể được đến Lưu tiểu thư những lời này, ta chính là thực vui vẻ nga. Trương Thiên Hạo cũng uống một ngụm, sau đó đứng lên, rất là thân sĩ vươn tay tới, làm một cái thỉnh thủ thế, tiểu thư, ta có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao? Đương nhiên có thể. Nàng trực tiếp vươn tay tới đáp ở Trương Thiên Hạo trên tay, cấp Trương Thiên Hạo trực tiếp vứt một cái mỹ nhãn. Theo hai người thân thể không ngừng ở sân nhảy bên trong xoay tròn lên, hai người thân thể cũng không ngừng tới gần, cơ hồ tới một cái kề mặt vũ. Chẳng qua, hai người chi gian còn vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng người ở bên ngoài xem ra, hai người chi gian giống như rất là thân mật thiếu gia đại nhân, nhân gia chính là mệt chết, ngươi có thể hảo hảo an ủi một chút nhân gia nga. An ủi. Trương Thiên Hạo đôi mắt không khỏi ở dựa thật sự gần Lưu Dĩnh trên người trên dưới đánh giá một chút. Kéo ra nhất định khoảng cách, Trương Thiên Hạo ánh mắt đặc biệt là ở Lưu Dĩnh nào đó bộ vị đặc biệt dừng lại một chút, làm Lưu Dĩnh sắc mặt cũng nháy mắt đỏ lên, thiếu gia, nhìn cái gì đâu? Ngươi không phải làm ta ngẫm lại như thế nào an ủi ngươi sao? Ta ở tự hỏi một chút, từ địa phương nào bắt đầu an ủi đâu? Trương Thiên Hạo tươi cười cũng chưa từng có biến quá dường như, vẫn như cũ vẫn duy trì kia vẻ mặt nhẹ nhàng mỉm cười ngươi. Lưu Dĩnh vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, vị này đặc phái viên cùng nàng khai nổi lên vui đùa hử. Khi nói chuyện, nhẹ nhàng dùng chân ở Trương Thiên Hạo trên chân giẫm một chút, cũng phát tiết chính mình tiểu tính tình hảo, ta xin lỗi còn không được sao? Trương Thiên Hạo cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận sai nhận lỗi, nhỏ giọng mà trấn an lên, đúng rồi, sự tình hôm nay hỏi thăm đến thế nào? Không có tìm được, ta đã an bài người đi tra xét, chỉ là chúng ta nhân thủ quá ít, muốn tìm được hắn thật sự có chút khó khăn, rốt cuộc hiện tại chúng ta cũng không biết hắn ở nơi đó. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, nhân thủ thiếu, Nam Kinh thành lớn như vậy, muốn đem người tìm ra, không phải một ngày hai ngày sự tình, thậm chí khả năng sẽ càng dài thời gian. Hiện tại duy nhất phải làm đó là chờ. Vừa nghe đến là chờ, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, nhưng hắn trong lòng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, cười khổ vài tiếng, liền không hề nhiều lời, cùng Lưu Dĩnh chậm rãi nhảy dựng lên. Lưu tiểu thư, ngươi ngày thường buổi tối đi làm, một người an toàn sao? Không có cách nào, muốn an toàn cũng khả năng không lớn, rốt cuộc chúng ta cái này chức nghiệp đó là như vậy, nơi đó có thiếu gia ngươi hảo à, đi đến nơi đó đều là trụ khách sạn, có tiền, chúng ta đều là người nghèo, một phân tiền đều phải chính mình tránh. Được rồi, Lưu tiểu thư, ngươi lời này nói, tiền thứ này, nói thật, ta đã 2-3 năm mới nhìn thấy hai lần ra phát tiền lương, tiền đều là ta cá nhân ra. Nơi đó có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hắn cũng là thở dài một hơi, vẻ mặt chua xót không thể nào, nhà ngươi không cho ngươi tiền sao? Cấp cái quỷ, nhưng trong nhà cũng nghèo a, về điểm này nhi tiền sao có thể có chúng ta đâu? Ngươi chính là thiếu gia a, trong nhà cũng không trả tiền sao? Lưu Dĩnh cũng có chút giật mình nhìn về phía Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu cấp cái quỷ. Chương 2297, Tôn Duyệt bị thương. Chương 2297, Tôn Duyệt bị thương. Nhảy trong chốc lát, hiểu biết tình huống lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc, mà là rời đi đại thế giới, hướng về Đại Hoa Lữ quán mà đi thiếu ra, Tôn Duyệt cũng đã trở lại. Lúc này, liền ở Trương Thiên Hạo về tới Đại Hoa Lữ quán thời điểm, liền thấy được Đại Hồ Tử đã đi tới, cũng nhỏ giọng mà đem tình huống nói với hắn một chút phát sinh sự tình gì. Tôn Duyệt bị thương. Vừa nghe đến bị thương, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền nghiêm túc lên. Nhìn phía trước Đại Hoa Lữ quán đại môn, Trương Thiên Hạo liền tiến vào lữ quán, tâm tư đều không có người ở nơi đó. Ở Tứ Thủy Kiều bên kia, nơi đó không có người, nàng thật vất vả chạy trốn tới nơi đó, vừa mới gọi điện thoại trở về, làm chúng ta qua đi tiếp nàng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt lại hiện lên từng trận lạnh lẽo. Rốt cuộc Tôn Duyệt đi thời điểm, chỉ là đi tranh tiếu, như thế nào sẽ bị thương đâu? Theo lý thuyết, Tôn Duyệt vũ lực chính là không thấp thiếu gia, ta cũng không biết. Đáng chết, các ngươi ở dưới chờ, ta đi lên lấy điểm đồ vật, xe chuẩn bị tốt sao? Trương Thiên Hạo biết lúc này phi thường khẩn cấp, hắn không thể không nhìn về phía bên cạnh Đại Hồ Tử thiếu gia, ta đã ở nơi đó mượn một chiếc xe hơi, hiện tại liền chờ thiếu gia. Tiêu Hành, A Phong, các ngươi hai người tới trước một bên chờ ta, ta lấy điểm nhi đồ vật liền trở về. Trương Thiên Hạo lập tức chạy lên lầu, tới rồi trên lầu, hắn trực tiếp không gian bên trong lấy ra một cái bao. Cái này trong bao bề ngoài thoạt nhìn giống như chỉ là một cái bình thường ba lô, nhưng bên trong lại bị Trương Thiên Hạo thả một ít tạp vật, ít nhất đến lúc đó hắn có thể lấy ra một ít công cụ tới, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo liền từ trên lầu đi xuống tới, toàn bộ quá trình đó là lấy đến trên lầu lại đến xuống lầu thời gian mà thôi. Hắn đi tới cửa, liền thấy được cách đó không xa A Phong đang đứng ở một chiếc xe hơi bên cạnh, nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó liền chui vào một chiếc xe hơi bên trong. Trương Thiên Hạo cũng không có đỉnh, trực tiếp đi qua, trực tiếp kéo ra mặt sau cửa xe cũng đi theo chui đi vào, đồng thời hắn cũng chú ý tới, này không phải giống nhau xe hơi, mà là Nam Kinh thị chính phủ xe hơi, hình như là làm quan. Nhưng hiện tại đã không có mặt khác ý tưởng, đầu tiên muốn đem Tôn Duyệt cứu ra, sau đó lại suy xét mặt khác. Xe hơi từ trước cửa nhanh chóng đánh một cái chuyển, sau đó trực tiếp hướng về một cái khác phương hướng nhanh chóng chạy tới, mà chân ga càng là bị Đại Hồ Tử cơ hồ dẫm tới rồi đế. Mà Trương Thiên Hạo ngồi trên mặt, nhìn thời gian, cũng bất quá là 9 giờ 10 phút, thời gian còn có rất dài, đến nỗi cái kia tòa thị chính lại đây người chơi đến vài giờ, liền không phải hiện tại hẳn là suy nghĩ sự tình. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó mày liền không khỏi có chút hơi hơi ngưng tụ lại tới, rốt cuộc đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, rốt cuộc là nơi đó làm lỗi đâu, vẫn là Tôn Duyệt bên kia bị người xuyên qua. Hắn cũng không biết, người sau khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Rốt cuộc Tôn Duyệt cái này phương diện cũng không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, hô hô hô. Từng trận phong từ cửa sổ xe bên cạnh thổi qua, động cơ thanh âm càng là ở trên mã lộ rít gào mà qua, thực mau liền đã lái khỏi này một mảnh khu phố, tiến vào bên kia khu phố, hảo giống bên kia khu phố căn bản không có đèn đường, trừ bỏ đen nhánh một mảnh ở ngoài, liền không còn có mặt khác tiếng vang. Kia tuyết trắng ánh đèn chiếu vào trên mã lộ, có vẻ phá lệ thanh lãnh, có lẽ có thể ở chỗ này tu một tu, điểm một hai gian bề mặt, dùng để làm buôn bán, nơi này thời gian không dài liền có thể trực tiếp hưng mở ra. Theo Nhật Bản người đối Nam Kinh khống chế, nơi này kinh tế cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Đặc biệt là không ngừng có bên ngoài dân cư rời vào, nơi này cũng nhiều nhất mấy tháng liền có thể mở ra ra tới. Rốt cuộc Nam Kinh dân cư càng ngày càng nhiều, này một tảng lớn cũng sẽ không khả năng phóng không cần. Nhưng cũng hiện tại cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng không có ở chỗ này dùng nhiều tâm tư, về sau hắn sẽ phái người đến nơi đây tới bắt được nơi ở, cho nên, này đối với hắn tới nói, hắn cũng không có tất yếu hiện tại cứ làm. Mặt khác, cũng là quan trọng nhất, đó là đi cứu Tôn Duyệt. Thức mau, đoàn người liền đi tới Tứ Thủy Kiều bên cạnh, đem xe hơi ngừng ở một bên, Đại Hồ Tử liền trực tiếp hướng dưới cầu đi đến, thực mau liền từ dưới cầu ôm ra bị thương Tôn Duyệt thiếu gia, thực xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi. Tôn Duyệt cắn răng, vẻ mặt ấy nay nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đều có chút ngượng ngùng lên, đúng rồi, không có việc gì, tiến xe hơi, ta giúp ngươi xem một chút, các ngươi trước đem xe hơi tìm một chỗ dừng lại. Hắn tiếp nhận Tôn Duyệt, sau đó trực tiếp buông tha xe hơi mặt sau đem người phóng tới xe mặt sau, tùy tay đem cửa xe quan hảo, sau đó liền từ bên kia hướng chui vào xe hơi, mà Đại Hồ Tử cũng vào xe hơi, bắt đầu phát động xe hơi, hướng một cái khác phương hướng khai đi. Thức mau, tìm một cái hẻo lánh địa phương, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt sau, đã kiểm tra rồi Tôn Duyệt thương thế ngươi trúng đạn rồi. Đúng vậy, thiếu gia, thật thực xin lỗi, không nghĩ tới, nơi đó thế nhưng có không ít đặc vụ nhìn chằm chằm, ta ngày hôm qua đi hỏi thăm thời điểm, liền bị người phát hiện, hôm nay đi qua thời điểm, không nghĩ tới, hơi kém bị trảo, nếu không phải ta động tác mau, khả năng bị bắt. Tôn Duyệt than một cái khẩu khí, sau đó tùy ý Trương Thiên Hạo kiểm tra các ngươi hai người trước đi xuống, đem đèn xe đóng, ta ở chỗ này cấp tiểu Tôn làm phẫu thuật, đừng làm người ngoài quấy rầy ta, nếu có Nhật Bản tuần tra binh, trực tiếp xử lý, đừng làm ra động tĩnh. Là, hai người vừa nghe, cũng là lên tiếng, đồng thời cũng tiếp nhận Trương Thiên Hạo đưa qua đi hai thanh không tiếng động súng lục. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra đèn tin, mở ra nguồn sáng, từ sau lưng ba lô chung lấy ra dao phẫu thuật chờ công cụ, bắt đầu cắt khai Tôn Duyệt vai phải quần áo. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn vẻ mặt thống khổ Tôn Duyệt, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Toàn bộ giải phẫu trong quá trình căn bản không có một chút thuốc tê, duy nhất phải làm đó là ngày kháng, nhưng toàn bộ giải phẫu trong quá trình, Tôn Duyệt chỉ là cắn răng, trong miệng hàm chứa một khối khăn lông. Cho dù là như thế này, thân thể của nàng đau đến không được run rẩy, rất nhiều thời điểm thân thể đau đến trực tiếp banh thẳng. Nhìn kia một quả viên đạn, cuối cùng lấy ra, mà Trương Thiên Hạo cũng ở nàng miệng vết thương bắt đầu xử lý tốt, tuy rằng thô ráp một ít, nhưng vẫn là băng bó hảo được rồi. "Nam, ta đi đem đồ vật xử lý một chút, trong chốc lát liền rời đi, mang ngươi hồi khách sạn nghỉ ngơi." "Cảm ơn thiếu gia." Trương Thiên Hạo từ hắn trong bao lại lấy ra một kiện quần áo, sau đó đem Tôn Duyệt áo trên cởi xuống dưới, trực tiếp thay nàng chuẩn bị tốt quần áo. Theo này đó giải phẫu rác rưởi ném tới cách đó không xa, Trương Thiên Hạo mới đối với cách đó không xa kêu một tiếng, "Hồ Tử, A Phong, có thể rời đi." Theo hắn một tiếng kêu to, nơi xa liền đi tới hai người, thực mau liền chui vào xe hơi, Đại Hồ Tử cũng ngồi xuống điều khiển vị trí, phát động xe hơi hướng về Lai Lịch mà đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo lại nghe tới rồi một tiếng nhàn nhạt tiêu yên khí vị. Hiển nhiên hai người đều động thương có người. Đúng vậy, một cái Nhật Bản tuần tra đội, 5 người, toàn bộ bị chúng ta sạch sẽ, hiện tại thi thể còn chờ ở bên kia phá nhà ở mặt sau. Ân, đáng tiếc, những này Nhật Bản người vũ khí. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng chỉ là một tiếng đáng tiếc, nhưng bắt đầu nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi lên, đồng thời càng là đỡ Tôn Duyệt, làm nàng dựa vào hắn thân mình, phòng ngừa tả hữu sốc này. Rốt cuộc nàng vừa mới làm xong giải phẫu, thể lực nghiêm trọng không đủ, cả người đều ở vào một loại nửa hôn mê trạng thái. Chương 2298, lại bài tra. Chương 2298, lại bài tra. Theo một lần nữa đi vào Đại Hoa Lữ quán, Trương Thiên Hạo ném ăn mặc hoa y Tôn Duyệt từ đại môn đi vào, mà A Phong cũng đi theo phía sau, tận một cái bảo tiêu chức trách. Tới rồi trong phòng, Trương Thiên Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đem Tôn Duyệt phóng tới trên giường, từ trong bao lấy ra một chi nước thuốc, đó là một chi vẹn mình lìn, sau đó cẩn thận cấp Tôn Duyệt tiêm vào đi vào thiếu gia, này dược giống như thực quý đi. Ân, hiện tại trên thị trường bán 200 đô là một chi, hơn nữa là dù ra giá cũng không có người bán, chợ đen thượng đại dược 500 đô là một chi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là tùy ý mà nói. Làm có nhất định chi thức A Phong, vừa nghe cũng là sửng sốt ít nhất nói ở bọn họ trong mắt, Trương Thiên Hạo vẫn là bỏ được. 500 đô la, ở bọn họ trong mắt chính là một bút đồng tiền lớn được rồi, chúng ta đến bên ngoài, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hắn đem Tôn Duyệt đặt ở trên giường, một lần nữa đắp lên chăn, sau đó liền cùng A Phong đi tới bên ngoài, nhàn nhạt mà nói. Ra ngoài, Trương Thiên Hạo ngồi ở trên sofa mặt, A Phong qua đi cấp Trương Thiên Hạo đảo thượng một ly rượu vang đỏ, sau đó phóng tới Trương Thiên Hạo trước mặt đúng rồi, thiếu gia, Hồ Tử hắn đi phóng xe. Trong xe mặt cũng muốn xử lý, khả năng phải tốn một chút thời gian. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền trực tiếp uống một ngụm, ngươi thấy thế nào tiểu Tôn chuyện này? Thiếu gia, Nhật Bản người đối với Trần Đông Lai vẫn là tương đương coi trọng, ta không kiến nghị chúng ta hiện tại qua đi nhìn chằm chằm hắn, rốt cuộc người này cũng không có bao lớn giá trị, chúng ta đi tìm hắn phiền toái, chỉ là đơn thuần trả thù, cũng không có cái kia tất yếu. Rốt cuộc một cái không cẩn thận rất có thể sẽ cho chúng ta tạo thành không cần thiết phiền toái. Ân, ngươi nói không sai, ta chỉ là tưởng phái ra tiểu Tôn đi xem, không nghĩ tới, liền phát sinh chuyện như vậy, hôm nay liền tính, quá một đoạn thời gian chúng ta lại tìm bọn họ phiền toái đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói bất quá, thù này, ta nhớ kỹ, cái này đáng chết Trần Đông Lai, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, ta đến là muốn nhìn, tên hôn đản này ngoại không ngoài ra, nếu bị ta bắt được, ta xem hắn chết như thế nào. Trương Thiên Hạo cắn răng, mặt cũng trở nên có chút âm trầm lên. A Phong cũng không có nhiều lời, hắn cũng biết Trương Thiên Hạo sẽ lựa chọn như thế nào ba. Đặc vụ sử nội, Liêu Nhất Long nhìn trước mặt mấy cái tiểu đội trưởng, vẻ mặt nghiêm túc chịu yên, cũng không có nói lời nói, chỉ là lặng lặng nhìn. Rốt cuộc hôm nay vài lần hành động đều là lấy thất bại mà chấm dứt, ký giờ hung thủ không tìm được. Trương Thiên Hạo cái này đặc phái viên không có bất luận cái gì tin tức, mặt khác còn có đó là bọn họ phát hiện một cái địa hạ đảng, kết quả theo dõi người hôm nay không có trở về hồi báo, kết quả cục cảnh sát bên kia phát hiện thi thể. Mặt khác, Trần Đông Lai sự tình cũng làm cái kia khả nghi phần tử đào tẩu, cái này làm cho hắn thật sự thực nén lớn giận, vừa ra khỏi miệng liền muốn mắng chửi người, đặc biệt là trước hai kiện, càng là làm hắn cảm giác được áp lực sân đại, nhưng đối phương thế nhưng không có một chút tin tức truyền ra tới, này thật sự là làm hắn có chút muốn chửi má nó thùng cơm, thật là mẹ nó thùng cơm, hảo hảo một cái địa hạ đảng, phái người đi theo dõi, kết quả lại theo dõi ném. Còn đã chết một cái huynh đệ, còn có một cái phản Nhật phân tử, một cái tiểu đội nhân mã, thế nhưng làm nhân gia cấp chạy thoát, các ngươi nói mất mặt không? Đại án phá không được, nay tiểu án tử, tới tay công lao cũng trực tiếp đưa cho người khác. Bang. Theo Phổ Nở thật mạnh băng ngã ở trên bàn, sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng khó coi, các ngươi nói, ta như thế nào hướng Nhật Bản người giao đãi, chúng ta như thế nào lấy được Nhật Bản người tín nhiệm, chẳng lẽ chỉ là bằng miệng nói sao, vẫn là cho rằng các ngươi cứ như vậy hôn đi xuống. Sở hữu huynh đệ, đều cho ta phái ra đi tìm, bệnh viện, phòng khám, ngầm chợ đen, toàn bộ cho ta phong tỏa. Một là muốn tìm ra cái này chúng đạn người, mặt khác, đem cái kia địa hạ đảng cũng cho ta tìm ra, nhất định phải tìm ra, chúng ta không thể bị Nhật Bản người chỉ vào cái mũi mắng vô năng. Là, rốt cuộc một cái bị thương người, hơn nữa là chúng súng thương, khẳng định muốn đi trị liệu, nếu không trị liệu hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng đúng rồi, giết hại kỳ liên đội lớn lên sự tình tra đến như thế nào. Chúng ta cái gì cũng không có tra được, một chút manh mối cũng không có tìm được, nhưng chúng ta tìm được rồi cái thứ nhất hiện trường vụ án, đó là ở Thanh Lương Sơn phía dưới trên đường, con đường kia chỉ có một cái, hơn nữa là đi thông Thanh Lương tự. Tìm được rồi đệ nhất hiện trường. Xem ra người này cũng là ở trên núi cùng ký bọn họ tương ngộ, hoặc là nói là đối phương sớm đã làm tốt mai phục sao. Đúng vậy, đối phương là dùng súng máy, hơn nữa vẫn là Nhật Bản người chuyên dụng súng máy, mặt khác viên đạn đều là sẵn hở kỵ sĩ kỳ súng trường viên đạn, cũng chỉ có này hai loại viên đạn, chúng ta đối tử thi thể tiến hành rồi kiểm tra, đúng rồi, còn có súng lục là súng lục bờ giáo đỉnh thức súng lục. Ba loại viên đạn, thoạt nhìn đối phương là một lần có dự mưu mai phục, mà kỳ qua đi chỉ là rơi vào bọn họ bẫy dập mà thôi. Xem ra việc này có chút phức tạp. Liêu Nhất Long cũng là có chút không thể tin được, nhưng hắn vẫn là lắc đầu, lập tức liền khôi phục nguyên lai nghiêm túc, việc này có đăng báo sao? Ta đã viết thành báo cáo, đặt ở ngài trên bàn. Việc này tới trước nơi này, kế tiếp vẫn là muốn nhìn chằm chằm chết cái kia địa hạ đảng, cùng với bị thương nữ nhân kia, toàn thành tiệm thuốc cho ta trà, đồng thời phái người cho ta thủ, bất luận cái gì có khả năng xuất hiện lỗ hổng đều cho ta đánh cuộc đã chết, không cần cấp này đó phản nhận phần tử bất luận cái gì cơ hội. Là theo sau này đó đặc vụ sử người liền lại thứ rời đi đặc vụ sử, đến toàn thành các địa phương đi ngồi canh ba. Bình An tiệm thuốc lúc này đã đóng cửa lại, tiểu nhị còn ở bên trong ngủ. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến khẩn cấp tiếng đập cửa, mau mở cửa, mau mở cửa. Theo một trận dồn dập tiếng đập cửa, liền thấy được bên trong truyền đến tiểu nhị báo án thanh, ai a, hiện tại đã ngủ, xem bệnh ngày mai lại đến. Têu ngươi mở cửa, kia tới như vậy vô nghĩa, lại không mở cửa, đem ngươi cửa hàng tạm. Bên ngoài truyền đến một trận mắng to thanh, hơn nữa tiếng đập cửa càng vang lên, cho dù là tưởng lại đi ngủ cũng ngủ không được. Trong phòng đèn rốt cuộc sáng lên, lão bản cũng rời giường, mang theo tiểu nhị khoác áo ngoài đi tới phía sau cửa, lớn tiếng hỏi, các ngươi là người nào, chúng ta đã ngủ. Têu ngươi mở cửa, không nghe được sao, chúng ta là đặc vụ sử, nhanh lên, bằng không toàn bộ bắt lại. Vừa nghe đến đặc vụ sử, bên trong lão bản lập tức đem cửa mở ra, sau đó liền nhìn đến hai cái người thanh niên trực tiếp đẩy cửa té lên, mà kia lão bản cũng là sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Rốt cuộc đối mặt loại này đặc vụ, bọn họ bình thường dân chúng nơi đó không sợ ma kỷ cái gì đâu, đến bây giờ mới mở cửa, muốn chết sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết là hai vị, tiểu nhị, thượng trà, cấp hai vị ra tốt nhất trà. Hừ, tính ngươi còn có chút ánh mắt. Trong đó một cái chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lão bản, sau đó ngồi xuống một bên cái bàn bên cạnh, nhàn nhạt mà nói, hiện tại các ngươi rót trà, liền đi ngủ, nơi này không có gì các ngươi sự tình. Là. Đồng thời, mặt khác các tiệm trung dược, phòng khám, thậm chí còn có các đại bệnh viện đều xuất hiện đại lượng đặc vụ, trực tiếp tiến vào trong đó, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm các vị nhân viên, đặc biệt là tiến đến người bệnh, đến nỗi buổi chiều tới người bệnh, càng là nghiêm túc bài tra. Từng đợt đặc vụ trực tiếp đi vào bệnh viện, chỉ là này hết thảy, Trương Thiên Hạo cũng không biết, rốt cuộc hắn cứu người, không cần trải qua địa phương khác, chính hắn liền có thể cứu người, cũng không cần đi bệnh viện hoặc là phòng khám. Chỉ là ở trên đường, Trương Thiên Hạo liền đã thấy được một nhà phòng khám trực tiếp bị đặc vụ gõ cửa đi vào, hắn liền biết đặc vụ đã tưởng thông qua phương thức này tìm Tôn Duyệt ra tới. Chương 2299, lại gặp Phương Như. Chương 2299, lại gặp Phương Như. Nhìn đối diện đặc vụ trực tiếp xông vào phòng khám, Trương Thiên Hạo liền đã biết đối phương mục đích, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi toát ra một tia cười lạnh. Nếu người bình thường, kia khả năng thật sự có phiền toái, rốt cuộc dược phẩm linh tinh, đặc biệt là thuốc hạ sốt hoặc là súng thương loại dược, đều là quản chế vật phẩm, cho dù là có nhất định địa vị người, cũng không có khả năng tùy ý sử dụng. Huống chi hiện tại đặc vụ, Nhật Bản người đều ở tra kháng Nhật phần tử, đứng ở hắc ám giữa. Trương Thiên Hạo nhìn, cũng chỉ là hơi hơi lộ ra một tia khinh thường. Sau đó liền mang theo đại hồ tử hướng về nơi xa mà đi, đến nỗi nơi này hắc ám, căn bản không có đèn đường, cho dù là người bình thường, đi ở nơi này cũng thực lưu lại tiếng bước chân, cấp đặc vụ một cái nhắc nhở. Nhưng Trương Thiên Hạo cùng đại hồ tử hai người đều chuyên môn huấn luyện quá, đi đường trên cơ bản rơi xuống đất không tiếng động. Hai người thực mau rời đi này một mảnh khu phố, hướng về Phương Như ra phương hướng mà đi. Mấy năm không gặp, cũng đích xác có chút tưởng niệm, đến nỗi mặt khác, hắn đến là thật không có đi nghĩ nhiều, rốt cuộc hiện tại chuyện của hắn vẫn là rất nhiều. Tả Sở Mã Lộ, Trương Thiên Hạo đứng ở một mảnh hắc ám giữa, nhìn đối diện trong bóng đêm hai cái thanh niên, trong ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Rốt cuộc nơi này là Phương Như nơi ở, hơn nữa liền ở đối diện nghiêng đối diện trên lầu. Mà nơi này lại nhiều hai cái đặc vụ, hiển nhiên sự tình có chút không lớn bình thường thiếu ra, đó là giống như có người. Lúc này, đại hồ tử nhìn đối diện bóng ma địa phương, cũng là nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, ân, hẳn là hai cái đặc vụ, đáng chết, này đặc vụ như thế nào lại ở chỗ này đâu. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà mắng một câu, sau đó liền nhìn đối diện trên lầu cũng không biết nàng có hay không trở về. Không biết, bất quá lúc này, hẳn là đã trở lại đi. Đại hồ tử cũng có chút không xác định, rốt cuộc hắn vẫn luôn cùng Trương Thiên Hạo lại một lần, cũng không biết Phương Như tình huống có thể xử lý này hai cái đặc vụ sao. Có thể, thiếu gia, ta hiện tại qua đi. Không cần, ngươi ở dưới nhìn chằm chằm, ta đi trên lầu nhìn xem, khả năng có một chút sự tình muốn giao đãi một chút. Trương Thiên Hạo nghĩ, liền trực tiếp từ trong bóng tối đi ra, hướng về đối diện tiểu lâu thượng mà đi. Mà lúc này, Phương Như cũng không biết, nàng địa chỉ, không sai biệt lắm đã bị đặc vụ cấp tìm được rồi, hiện tại nàng căn bản không biết thân phận của nàng đã bại lộ. Thậm chí không biết nàng là ở nơi đó bại lộ ra đi. Một người nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được, ban ngày đi gặp lão Chu, liền đem tình huống nói một lần, sau đó liền đi làm, tiếp tục làm nàng hộ sĩ, ở bệnh viện đi làm. Chỉ là nàng tổng cảm giác được nàng bị người theo dõi, nhưng lại không có tìm được nguyên nhân. Cũng không có phát hiện có người theo dõi nàng rốt cuộc là nơi đó ra vấn đề đâu. Nàng tuy rằng nằm, nhưng hắn đại não lại là bay nhanh vận chuyển, đem nàng đi qua từng màn đều bắt đầu nhớ lại tới, đặc biệt là cùng mặt khác đồng chí kết giao. Chính là nàng là đơn tuyến liên hệ, hơn nữa là cùng lão Chu đơn tuyến liên hệ, không nên xuất hiện cái gì bại lộ a, chẳng lẽ là đột nhiên, nàng nghĩ tới 3 tháng trước nàng lấy quá hai chi sủ phản ý là mỹ đờ dược, nếu thật là như vậy, này đó đặc vụ cũng có thể sẽ hoài nghi thượng nàng. Rốt cuộc bệnh viện thiếu hai lần sủ phản ý là mỹ đờ như vậy quý trọng dược, cũng không phải là một kiện chuyện nhỏ. Vì thế, hộ sĩ tính cả bác sĩ đều bị nhất nhất điều tra, kết quả lại cái gì cũng không có tra được. Nàng còn tưởng rằng sự tình đi qua đâu đáng chết, chẳng lẽ là phát hiện ta thân phận sao? Lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước nàng bị phái đi chắp đầu thời điểm, phát hiện một thanh niên người, giống như nhận thức nàng, cùng nàng nói một ít, nàng còn tưởng rằng là cùng nàng chắp đầu, kết quả lại là một cái ô long. Tuy rằng này chỉ là một cái ngoài ý muốn, lại cũng làm nàng đề cao cảnh giác. Sau lại tổ chức thượng không còn có an bài nàng đi chắp đầu, đến nỗi sau lại sự tình, nàng liền không biết. Chẳng lẽ là người kia theo dõi nàng? Đang ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa, làm nàng không khỏi tinh thần chấn động. Không hay xảy ra, cũng không phải một cái riêng ám hiệu ai a, đã ngủ. Nàng trực tiếp đối với ngoài cửa Trương Thiên Hạo nói một tiếng thịch thịch thịch. Liên ở nàng không nghĩ rời giường thời điểm, liền nghe được bên ngoài lại truyền đến từng trận tiếng đập cửa, làm nàng cả người đều không tốt ai a. Thịch thịch thịch. Thanh âm thực nhẹ, nhưng lại liên tục không ngừng gõ môn, làm nàng đều có chút tâm phiền ý loạn ta. Liên ở nàng cẩn thận ngồi dậy, từ gối đầu phía dưới lấy ra một khẩu súng lục, cẩn thận hướng cửa đi đến thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng rất nhỏ nói chuyện thanh ngươi là ai. Đối với Trương Thiên Hạo thanh âm, đã 2-3 năm đi qua, nàng đều đã mơ hồ ta, đột nhiên, nàng nghĩ tới thanh âm này, hình như là ở quán cà phê nhìn thấy người kia. Cũng không khỏi sửng sốt, lập tức đó là một trận lửa giận. Rốt cuộc sai đem đối phương làm như chắp đầu người, còn đã chịu lao chu phê bình, tưởng tượng đến nơi đây, nàng cơ hồ là giận sôi máu. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là áp xuống hỏa khí, nhàn nhạt mà nói, đã ngủ hạ, có việc ngày mai rồi nói sau. Xe lửa thượng, một chiếc giường, ngủ ba người. Theo này 6 cái tự truyền ra tới, Phương Như tức khắc chỉ cảm thấy đến da đầu tê dại, rốt cuộc kia chuyện, nàng có hại, hơn nữa ăn lô nặng, đánh chết nàng cũng quên không được là hắn. Lập tức nàng trong óc bên trong hiện lên một cái bất cần đời, nhưng lại cứu nàng người kia. Cho dù là chỉ thấy quá 3 lần, nhưng vấn đề là nàng không khỏi có chút thống khổ lắc đầu, nhưng vẫn là đi qua, cẩn thận mở cửa. Liền thấy được bên ngoài đứng một cái bóng đen, nàng trực tiếp dùng súng lục đỉnh Trương Thiên Hạo, hạ giọng thấp giọng nói, "Tiến vào." Áp Trương Thiên Hạo đi đến, nàng mới giơ tay tả hữu nhìn nhìn, phía dưới cũng không có người, mới yên lòng, một lần nữa đóng cửa cho kỹ, "Ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết chuyện này?" Một bên nói, một bên đem súng lục đỉnh đỉnh, ý tứ thực rõ ràng Phương Như, "Ngồi đi, đừng cả ngày động đao động thương, 3 năm nhiều không thấy, tính tình cũng thấy chứ a, ngươi trước kia cũng không phải là người như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nói đi, chúng ta ngủ chung thời điểm, ngươi sẽ không quên đi." Là ngươi đổ vô sỉ này, ta hôm nay muốn giết ngươi. Phương Như vừa nghe Trương Thiên Hạo trêu chọc, cũng là nổi trận lôi đình, trực tiếp kéo một chút thương xuyên, viên đạn trực tiếp lên đạn, ngươi không muốn chết nói, không nghĩ đem phía dưới đặc vụ đưa tới nói, ngươi liền nổ súng, không nghĩ tới, ta thật vất vả trở về một chuyến trông thấy ngươi, ngươi lại như thế đối ta, ta nhiều thương tâm. Cút đi, ngươi cái này cút đi. Thấp thấp mắng vài câu, Phương Như mới hồi phục tinh thần lại, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói vẫn là nhắc nhở nàng, phía dưới đặc vụ là ngươi, ngươi đem đặc vụ đưa tới. Nếu là ta, ngươi sớm bị đặc vụ cấp bắt, còn phải chờ tới hiện tại sao? Ngươi khả năng đã bị người theo dõi, đến nỗi cái gì nguyên nhân, ta tưởng tượng một lần ngươi đi chắp đầu thời điểm, liền đã bị người theo dõi, vẫn là ta người đem cái đuôi của ngươi cấp xử lý. Hắn đến là không nổi, trực tiếp cầm lấy trên bàn cái ly, cho chính mình đổ một chén nước, chậm rãi uống lên lên. Phương Như vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới mấy ngày hôm trước đi chắp đầu thời điểm phát sinh sự tình, cũng không khỏi sửng sốt ngày đó là ngươi. Ân, chỉ là hóa một cái tiểu trang mà thôi, ngươi sai đem ta làm như ngươi chắp đầu người đi. Hắn cũng không khỏi cười cười, sau đó trực tiếp lôi kéo Phương Như ngồi lại đây đến nỗi thương, cũng bị hắn trực tiếp phóng tới trên bàn. Chương 2300, phiền muộn Phương Như. Chương 2300, phiền muộn Phương Như đương Trương Thiên Hạo lại một lần ra tới thời điểm, đều đã là lâm thần hơn 2 giờ. Mà Đại Hồ Tử vẫn luôn ở dưới lầu thủ, nhìn đến Trương Thiên Hạo xuống dưới, cũng minh bạch là thời điểm rời đi đến nỗi kia hai cái đặc vụ, cũng không biết khi nào biến mất không thấy, giống như cũng đi theo rút lui kia hai người đâu. Tránh ở một cái cản gió địa phương ngủ gật. Đại Hồ Tử nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền chỉ cách đó không xa một cái cản gió góc. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc đặc vụ vẫn là không có rời đi, hắn trên mặt cũng là một trận nghi hoặc, xem ra bọn họ giống như thật sự theo dõi Phương Như. Nếu nói hắn hiện tại trừ bỏ này hai cái đặc vụ, kia Phương Như bên kia rất có thể sẽ bại lộ, vấn đề là hắn hiện tại không thể làm như vậy, rốt cuộc đặc vụ rất có thể chỉ là một cái hoài nghi mà thôi. Rốt cuộc ngày đó đi quán cà phê, liền có cách như, hơn nữa đi theo Phương Như mặt sau đặc vụ bị Đại Hồ Tử bóp chết hoài nghi, vẫn là có lỗ hổng à. Hắn cũng thở dài một hơi, vừa rồi ở trên lầu cùng Phương Như giao đái một thời gian, Phương Như cũng biết nàng một đoạn này thời gian yêu cầu địa thấp, thậm chí tạm thời rời đi Nam Kinh đi tránh đầu sóng ngọn gió đến nỗi nguyên nhân, càng là không cần nhiều lời. Hắn quay đầu lại nhìn trên lầu Phương Như trong phòng, vẫn như cũ tối lửa tắt đèn, đến bây giờ cũng không có bật đèn, thậm chí hắn tới nơi này, Phương Như đều không có khai một lần đèn. Chỉ là đã ngủ Phương Như, nàng cũng biết kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Bên ngoài ánh trăng không biết khi nào đã dâng lên tới, kia sáng tỏ ánh trăng chiếu vào trên mã lộ, giống như nước chảy giống nhau, làm người cảm giác được từng đợt mát lạnh. Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn một phía, đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, liền xoay người hướng về một khắc phiến bóng ma bên trong đi đến. Hắn là một cái đi ở trong bóng tối người, cũng không cần quan minh, cho nên hắn luôn luôn đó là lấy tiểu tâm là chủ ba. Trong phòng, Phương Như tuy rằng thân thể mỏi mệt, rất tưởng ngủ một lát, nhưng nàng vẫn là nhìn Trương Thiên Hạo mang hào môn rời đi nàng ra. Nàng cho dù là vây, lại không có một chút muốn ngủ ý tứ, rốt cuộc nàng hiện tại cũng không có tinh thần đi ngủ, một cổ mất mát chi tình từ ánh mắt của nàng bên trong chạy qua. Hơn 3 năm không thấy, vừa thấy mặt liền chỉ là ngây người hơn 3 giờ liền rời đi thật là một cái oan gia a. Nàng chính mình cũng không biết nàng lúc này cảm tình là bộ dáng gì, rốt cuộc nàng đối với Trương Thiên Hạo căn bản hiểu biết đến cũng là cực kỳ hữu hạn, chỉ là biết hắn là trung thống. Trung thống là tổ chức tự địch, chính là hắn lại trước nay không có đi động qua hắn, thậm chí còn cho nàng bảo hộ. Loại này nói không nên lời cảm tình, nàng chính mình đều làm không rõ. Theo lý thuyết, nàng loại này địa hạ đảng ở thật lâu trước kia liền phải bị Trương Thiên Hạo bắt lại, chính là lại cố tình giữ lại. Mà Trương Thiên Hạo người cũng vẫn luôn biến mất ở nàng trong sinh hoạt, hôm nay rồi lại ngoài ý muốn xâm nhập nàng sinh hoạt, làm nàng sinh hoạt trở nên lại có chút loạn cả lên oan ra, thật là oan ra a. Chua xót cười một tiếng, nàng liền chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng như thế nào ngủ cũng ngủ không được, cho dù là vây được ngáp cũng là giống nhau đến nỗi nói cho lão Chu, nàng tưởng đều không có nghĩ tới. Nói cho lão Chu, sẽ cho nàng, thậm chí hắn đều mang đến không cần thiết phiền toái. Húng chi nàng còn muốn cảm thụ loại này bị bảo hộ cảm giác. Muốn từ trên người nàng nưu đồ cái gì, nàng tin tưởng, nếu thật muốn đồ cái gì, kia hắn sớm nưu đồ, không có khả năng vẫn luôn không động thủ, hơn nữa mấy ngày nay cũng không có ở Nam Kinh đến nơi đi địa phương nào, nàng cũng đồng dạng biết, Trương Thiên Hạo bị điều tới rồi Tân Kinh đi tính, có thể là có duyên không phận đi. Nàng lại một lần có một loại phiền muộn cảm giác, chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ, rốt cuộc thời gian nghỉ ngơi chỉ có 4 cái giờ, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Hiện tại nàng đã biết có người nhìn chằm chằm nàng, nàng tự nhiên phải cẩn thận, còn muốn giả bộ một bộ cùng ngày thường giống nhau bộ dáng tới mê hoặc đặc vụ. Như vậy mới có thể càng tốt bảo tồn chính mình ba. Mà lúc này Trương Thiên Hạo cũng không biết phía sau Phương Như sẽ như chút tưởng. Tâm tư của hắn không ở nơi này, mà là tự hỏi như thế nào làm tốt kế tiếp công tác. Thậm chí hắn còn thỉnh Phương Như lưu ý một chút kêu cao nhị đảng trung nhân nhân, nguyên lai là Hồ gia Hồ Đồng bên kia. Rốt cuộc địa hạ đảng ở cái này phương diện vẫn là tương đương có ưu thế, so với Lưu Dinh tới nói, càng thêm thích hợp tìm người. Mà Lưu Dinh cũng bất quá là trung thống huấn luyện ra tới, ở khai năm sau mới từ Thượng Hải điều đến Nam Kinh tới, cho dù là nàng quê quán là Nam Kinh, nhưng đối với Nam Kinh vẫn là không như vậy quen thuộc. Trong bóng tối, Trương Thiên Hạo cùng Đại Hồ Tử hai người bước chân thực mau, bình thường 1 giờ lộ trình, hai người trực tiếp dùng 45 phút liền về tới Đại Hoa tiệm cơm. Thậm chí còn không có khiến cho người khác hoài nghi, đến nỗi cửa chính, sớm đã đóng lại, mà hai người cũng là trực tiếp từ bên cạnh bò đi vào. Rốt cuộc nếu từ cửa chính đi vào, vẫn là sẽ khiến cho đứa bé giữ cửa hoài nghi. Về tới trong phòng, liền thấy được Á Phong đang nằm ở trên sofa ngủ, nhìn đến Trương Thiên Hạo hai người tiến vào, cũng lập tức đứng lên, đem tình huống nói một lần ân, chúng ta hôm nay liền ở bên ngoài đánh một cái mà phô đi, tạm chấp nhận một chút. Là ba người thực mau liền lại một lần ngồi ở trên sofa đã ngủ. Chỉ là Trương Thiên Hạo tuy rằng nói là ngủ rồi, nhưng hắn lại bắt đầu không ngừng vận chuyển vô danh tâm pháp tới loại bỏ tự thân mọi mệt. Không biết khi nào, hắn cũng đã ngủ ba. Ngày hôm sau, buổi sáng hơn 9 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo mới mở to mắt, nhìn đã lên Á Phong cùng Đại Hồ Tử, hắn liền trực tiếp đi vào phòng, bắt đầu cấp Tôn Duyệt đổi dược tiểu tôn, ngươi cảm giác thế nào? Thiếu gia, đã khá hơn nhiều, chỉ là cảm giác được toàn thân không có nhiều ít sức lực, có chút mỏi mệt mà thôi. Tôn Duyệt nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào tới cấp nàng đổi dược, cũng đem tình huống nói một lần vậy là tốt rồi, hôm nay trước tiên ở ta nơi này nghỉ ngơi một chút, đừng lộn xộn, đến nỗi bên kia sự tình, chúng ta trước phóng một phóng. Là, đổi hảo dược hảo, Trương Thiên Hạo lại đem đồ vật thu thập một chút, liền phóng tới một bên ba lô, đến nỗi này đó y dùng rất rưởi, hắn cũng sẽ mang đi ra ngoài, tìm một chỗ xử lý sạch sẽ đến nỗi nơi này lại không thể lưu lại bất luận cái gì cái đuôi cấp đặc vụ tra đổi hảo dược Trương Thiên Hạo, dẫn theo đồ vật liền rời đi phòng, sau đó liền tùy tay thu lên, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại, kêu phía dưới người phục vụ đưa chút bữa sáng lại đây, hắn muốn ở trong phòng ăn cơm sáng ba. Bệnh viện, Phương Như trước sau như một ăn mặc hộ sĩ phục bắt đầu công tác, đồng thời nàng cũng chú ý tới, giống như hôm nay bệnh viện thực sự có không ít đặc vụ ở tra cái gì. Nàng cũng không có đi làm cái gì, mà là bưng khay cấp người bệnh trích đổi dược. Chỉ là tinh thần thượng vẫn là có chút mỏi mệt, ta nói như tỷ, ngươi làm sao vậy? Hôm nay như thế nào có chút thất thần à? Có phải hay không có chuyện gì à? Lúc này, cùng nàng một tổ một cái tiểu tỷ muội liền khai nổi lên nàng vui đùa tới như tỷ, xem ngươi đầy mặt hồng quang, nhất định là sự tình tốt đi. Ngươi này tiểu nha đầu, kia có cái gì sự tình tốt, còn không phải như vậy, trừ bỏ đi làm đó là về nhà ngủ, kia có thời gian đi ra ngoài chơi à? Ta còn đang suy nghĩ, chúng ta khi nào có thể đi dạo phố đâu? Nàng lập tức xoa mở lời đề không đúng, như tỷ, ngươi gạt người, nhìn dáng vẻ của ngươi, mắt mang đào hoa, trên mặt phím hồng, nhất định là sự tình tốt. Có phải hay không tới đào hoa vận, cùng ta nói, mau cùng ta nói. Ngươi nha đầu này, cái gì đào hoa vận, ta xem là ngươi đi. Phương Như trực tiếp cười rỗi tay làm ra một cái muốn đánh tư thế, chọc đến cái kia tiểu hộ sĩ cũng là khanh khách nở nụ cười đúng rồi, như tỷ, có phải hay không ta phải có tỷ phu? Quỷ nha đầu, kia có cái gì tỷ phu, ta cũng muốn tìm một cái, chính là lại có ai có thể coi trọng ta đâu. Chương 2301, đền bù sai lầm. Chương 2301, đền bù sai lầm đặc vụ xử nội, Liêu Nhất Long buổi sáng hơn 7 giờ liền đã đi làm sử trưởng. Đây là hiến binh đội chuyển qua tới văn kiện, đêm qua ở Tứ Thủy Tiểu bên kia có một đội Nhật Bản hiến binh bị người bắn chết, hiện tại bọn họ đã tiếp nhận, yêu cầu chúng ta qua đi điều tra. Bí thư trực tiếp đã đi tới, cầm một phần văn kiện đưa tới còn có, đêm qua các đại tiệm thuốc, phòng khám bệnh viện người cũng trở về hội báo, bọn họ cũng không có phát hiện có súng thương, nhưng ở Tứ Thủy Tiểu bên kia phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, có người ném mấy cái mang huyết băng gạc. Mang huyết băng gạc? Đúng vậy, là mang huyết y dùng băng gạc, giống như có người cố ý ném ở nơi đó. Cũng có thể là có người ở nơi đó làm băng bó. Ân, còn có sao? Liêu Nhất Long một bên tiếp nhận kia hiến binh đội phát lại đây văn kiện, một bên nghiêm túc nhìn lên, đồng thời tiếp tục nghe bí thư hội báo đã không có, mặt khác các hành động đội đều không có phát hiện mặt khác tình huống dị thường, cho dù là Tứ Thủy Tiểu bên kia chết đi 5 cái Nhật Bản hiến binh cũng không có nghe được súng vang. Không có nghe được súng vang, việc này có chút quái dị a. Liêu Nhất Long vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc bắn chết 5 cái Nhật Bản hiến binh, thế nhưng không có nghe được tiếng súng, việc này làm, cơ hội là đánh vỡ hắn nhận chi. Tiếng súng bao lớn, chính là lại nghe không đến, này không phải làm nhân tâm cực kỳ không tin sao? Làm người đi tra một chút, rốt cuộc bây giờ còn có cái gì dấu vết, nhất định phải tìm ra, nếu có thể tìm được, tuyệt đối sẽ câu ra một con cá lớn tới. Hắn suy nghĩ một chút, cầm lấy bút ở trên bàn mấy phân văn kiện thượng ký tên, lại liền cầm lấy áo khoác, hướng về bên ngoài đi đến trong chốc lát phát đi xuống, ta dẫn người đi một chút hiện trường. Mà lúc này, Tứ Thủy Kiều cứu trị hiện trường bên kia, một đội Nhật Bản hiến binh đã phong tỏa hiện trường, đến nỗi thi thể sớm đã mang về kiểm tra rồi đương Liễu Nhất Long tới nơi đó thời điểm, liền thấy được trên mặt đất Trương Thiên Hạo ném xuống tới kia viên viên đạn cùng với băng gạc, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hiển nhiên là có người đương trưởng vì cái kia kháng Nhật phần tử phẫu thuật lấy viên đạn, thậm chí hắn cũng không biết đối phương thế nhưng chuẩn bị như thế đầy đủ sử trưởng, đây là một cao thủ a, hơn nữa có một bộ thành thục cứu trị hệ thống, chính yếu chính là bọn họ có thể kịp thời cứu trị người bệnh, giảm bớt nhân viên tổn thất. Liêu Nhất Long sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên, trực tiếp trừng mắt nhìn cái kia thủ hạ liếc mắt một cái, sau đó liền ở nơi đó nhìn lên sứ trưởng, chúng ta phát hiện nơi này có xe hơi đỉnh quá dấu vết, ngươi nhìn xem, đây là một cái xe hơi, hơn nữa bánh xe ấn ký thực rõ ràng, nếu chúng ta ở toàn thành nội tìm một chút này chiếc xe hơi, hẳn là có thể tìm được, rốt cuộc phẫu thuật khẳng định sẽ lưu lại một ít chứng cứ, thậm chí dấu vết. Lúc này, một cái tiểu đội trưởng chạy tới, trực tiếp hướng hắn hội báo mang ta đi nhìn xem. Là, thực mau, bọn họ đi tới kia xe hơi đỗ địa phương, nghiêm túc xem xét lên sứ trưởng, đây là Ford xe hơi bánh xe ấn ký, mà toàn bộ Nam Kinh bên trong thành có loại này xe hơi cũng không phải rất nhiều, thực dễ dàng tra được, chúng ta hẳn là đi tra một chút. Nhiều nhất 2 ngày, chúng ta liền sẽ tra được. Ân, chụp ảnh, thu thập chứng cứ, sau đó phân ra mấy đội người đi tra tìm, nhất định phải đem này đáng chết hôn đản cho ta tìm ra, thế nhưng cùng Nhật Bản người đối nghịch, còn giết 5 cái Nhật Bản hiến binh, nhất định phải xét nhà diệt tộc. Liêu Nhất Long đối này, cũng là thật sâu cảm giác được các ý là. Đến nỗi bên kia Nhật Bản hiến binh thi thể sớm đã bị người dọn đi, thậm chí cũng có người ở nơi đó tìm được rồi giấu giày tử, nhưng loại này đế giày ở Nam Kinh bên trong thành quá nhiều, rốt cuộc 42 mã giày đều là thực bình thường, không có 10 vạn cũng có 8 vạn đi sử trưởng, này đó giấu giày thoạt nhìn cùng sông nhỏ biên không sai biệt lắm, đều là bình thường giấu giày tử, có thể hay không là cùng đám người làm, hơn nữa bọn họ theo dõi Trần Đông Lai, ta hoài nghi là quân thống người. Một cái khác đội viên cũng tiến lên biểu hiện chính mình, nhỏ giọng mà đem hắn suy đoán hội báo một lần. Liêu Nhất Long không khỏi xem trọng liếc mắt một cái này đội viên, cũng là gật gật đầu rất có khả năng, rốt cuộc quân thống đám kia người đều là mẹ nó kẻ điên. Đội viên khác nghe xong lúc sau, cũng là sử sốt, bọn họ cũng biết quân thống gia quy, sát hàng gian, sát quân bán nước, thậm chí Nhật Bản người, chỉ cần là bọn họ cho rằng có thể giết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua người như vậy đúng rồi. Sử trưởng, ta còn có một việc tương phải hướng ngài hội báo, vừa rồi kia không phải mang huyết băng gạc sao, chúng ta có thể dùng cầu tới tìm người, mang huyết băng gạc mặt trên khí vị thực trọng, chỉ cần chúng ta tìm được cũng đủ cầu, kia có thể toàn thành. Trong phạm vi tìm kiếm, chỉ cần hắn xuất hiện quá, nhất định sẽ lưu lại một ít khí vị. Liêu Nhất Long vừa nghe, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, rốt cuộc đây cũng là một cái hảo phương pháp, tuy rằng buồn một chút, cũng không mất một cái hảo phương pháp lớn, không tồi, trở về lúc sau, ngươi trực tiếp tấn chức vì phó đội trưởng, ta thực xem trọng ngươi, nếu ngươi có thể lập công, tìm được đối phương, kia đội trưởng chi trước đó là ngươi. Liêu Nhất Long cũng là đại hỉ, lập tức ở trên vai hắn vỗ vỗ, lấy tư cổ vũ. Kia đội viên cũng là đại hỉ, lập tức chạm chính, thành lập chính tư thế, lớn tiếng mà bảo đảm nói, tuyệt không làm sử trưởng thất vọng. Hảo. Kế tiếp, đoàn người liền rời đi nơi này, thậm chí mang đi sở hữu khả năng manh mối, cho dù là kia mấy khối mang huyết băng gạc cũng đi theo mang đi ba. Ngồi ở phòng gian, Trương Thiên Hạ hôm nay là không tính toán đi ra ngoài, rốt cuộc hôm nay thật đúng là không có gì sự tình, đến nỗi tìm người, kia cũng đến phải chờ tới Lưu Dĩnh bên kia tìm được người lại nói. Nếu không hắn cũng chỉ có thể làm chờ, rốt cuộc hắn cũng không có mặt khác biện pháp tiểu tôn, chúng ta buổi tối đi Thượng Hải như thế nào? Thiếu gia, đi Thượng Hải, ta khả năng có chút không tiện đi. Tôn Duyệt vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nhỏ giọng mà nói một câu, rốt cuộc nàng thường còn không có hảo không, đi Thượng Hải nhất thích hợp. A Phong, ngươi đi mua phiếu, ta nhớ rõ buổi tối có nhất ban xe lửa nối thẳng Thượng Hải, vừa lúc qua đi, rốt cuộc tại đây Nam Kinh bên trong thành, ta tổng cảm thấy có chút không lớn kiên định. Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài thiên, đã là giữa trưa, chính là bên ngoài thiên cũng không biết khi nào trở nên âm trầm lên, một hồi mưa nhỏ tùy thời sẽ đến không yên ổn. Tôn Duyệt cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói được có chút không thể hiểu được thiếu gia, ngươi nói chính là xe vấn đề sao? Đúng vậy, chính là xe vấn đề, rốt cuộc kia xe là ngươi từ đối diện đại thế giới mượn lại đây, kia Ford xe hơi ở Nam Kinh bên trong thành có không ít, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, ta hoài nghi đặc vụ sử sẽ theo này một cái tuyến tra xuống dưới, đến lúc đó chúng ta tưởng không bại lộ đều khó khăn. Trương Thiên Hạo vẫn là nói ra hắn lo lắng không có khả năng đi, xe, chúng ta đã cọ qua, cho dù là có dấu vết, cũng rửa sạch sạch sẽ đi. Không, có chút đồ vật có thể tẩy rớt, nhưng có chút đồ vật là rửa không sạch, tỉ như khí vị, các ngươi quên mất sao? Các ngươi trước kia đảo tàu thời điểm, Nhật Bản người cảnh khuyển theo dõi lại đây sao? Còn có, đêm qua ta đem băng gạc linh tinh đều ném ở hiện trường, nếu ta là Nhật Bản người, cũng nhất định sẽ theo này tuyến tra đi xuống, đây là ta sai lầm. Trương Thiên Hạo hiện tại hồi tưởng một chút, mới phát hiện chính mình qua loa kia hành, ta hiện tại liền đi mua phiếu, Hồ Tử, ngươi thu thập một chút đồ vật, chúng ta chuẩn bị rời đi. Là. Theo Hồ Tử thu thập đồ vật, Trương Thiên Hạo cũng giúp đỡ Tôn Duyệt đi thay quần áo, tốc độ thực mau, hơn 10 phút sau, đồ vật liền thu thập đến không sai biệt lắm, mà Trương Thiên Hạo mấy người liền dựa vào sofa bên trên nghỉ ngơi, chờ đợi thời gian đi qua. Chương 2302, Phương Như Khẩn Trương. Chương 2302, Phương Như Khẩn Trương. Buổi chiều hơn 3 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp rời đi Đại Hoa Lữ quán, cũng lui phòng đến nơi các loại rất rưởi, Trương Thiên Hạo cũng là chuyên môn thu vào trong giường, sau đó mang đi, hắn nhưng không nghĩ cho người ta lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, cũng bại lộ hắn lúc này thân phận. Buổi tối, theo xe lửa chậm rãi rời đi Nam Kinh trạm, hướng về Thượng Hải khai đi, mà Đại Hoa Lữ quán nội, cũng đồng dạng Trương Thiên Hạo đoàn người sở hữu dấu vết trên cơ bản thanh trừ sạch sẽ đến nội nguyên nhân, đương nhiên không cần nhiều lời. Chỉ là Trương Thiên Hạo đoàn người lên xe lửa sau không lâu, liền có một cái cảnh khuyển trực tiếp xuất hiện ở ga tàu hỏa, đặt ở tiến xuất khẩu địa phương, sở hữu thượng khách người đều phải trải qua cảnh khuyển nơi này, phòng ngừa có lẩu quá người ba. Bệnh viện, Phương Như đã bỏ đi nàng quần áo lao động nhìn đối diện Á Phương, không khỏi nở nụ cười Á Phương, đi thôi, hôm nay buổi tối lại tăng ca, đều sắp mệt chết. Như tỷ, ngươi sớm như vậy trở về làm gì? Có phải hay không có bạn trai chờ ngươi, ngươi ngày thường chính là đã khuya mới trở về Nga. A Phương cũng dẫn theo chính mình bọc nhỏ, trêu ghẹo Phương Như, cười nói đi ngươi, ai có thể nhìn chúng ta à, chúng ta là cái gì thân phận, ngươi lại không phải không biết, về đi, hôm nay một ngày ta tương đối mệt, sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi, đêm nay chúng ta làm cái bạn, như thế nào? Ta mới không bằng ngươi đi đâu, ta muốn cùng ta bạn trai cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chiều, không cùng ngươi trò chuyện, xem, A Vi tới, ngày mai thấy. A Phương nhìn viện ngoại đứng một thanh niên người, cũng trực tiếp cùng Phương Như phất phất tay, lớn tiếng mà nói. Phương Như vừa thấy, cũng không khỏi cười cười, sau đó liền trực tiếp dẫn theo bọc nhỏ hướng về bên ngoài đi đến. Có lẽ là trường kỳ ngầm công tác, làm nàng kinh nghiệm vẫn là phong phú rất nhiều, đối với phía sau một cái đặc vụ, nàng cũng chỉ cho là không có nhìn đến. Trước sau như một dạo nổi lên phố, đến nỗi đi đến nơi đó là nơi đó, giống như không có gì mục đích dường như. Rồi sau đó mặt đi theo đặc vụ giống như cũng đã thói quen nàng loại này hành vi, cũng không có khiến cho quá lớn chú ý, chỉ là cẩn thận đi theo chủ như đến nỗi trong tay, còn có một cái vợ, mỗi khi Phương Như đến một chỗ, hắn liền sẽ nhớ kỹ, nhìn xem Phương Như làm cái gì. Cơ hồ Phương Như sở hữu hành vi đều đã bị ký lục xuống dưới, đến nỗi Phương Như cũng không rõ ràng nàng sở hữu hành tung đều ở đặc vụ tiểu sách vợ mặt trên. Lao chu điểm tâm cửa hàng đối diện, Phương Như nhìn lướt qua, liền nhìn bên cạnh tiểu than thượng những cái đó bánh, nàng không khỏi mua hai khối. Một đường đi, một đường ăn, giống như tương đương vui vẻ dường như đến nỗi lao chu điểm tâm cửa hàng, nàng cũng chỉ là trải qua, cũng không có lại đi vào ba. Liêu Nhất Long nhìn trước mặt này mấy chương ảnh chụp, cũng là nghiêm túc nhìn, này đó ảnh chụp bên trong, liền có ngày đó buổi tối ở quán cà phê uống cà phê người. Này đó ảnh chụp giữa, liền có một chương là Phương Như, cũng là mấy ngày nay đặc vụ âm thầm chụp được tới. Mà ở hắn bên tay trái, còn có một chương bức họa, đó là ngày đó buổi tối tiến vào quán cà phê bức họa, rốt cuộc ngày đó buổi tối cầm chắp đầu ám hiệu nữ nhân cũng chỉ có Phương Như một người, chẳng lẽ là nàng. Hắn nhìn mặt trên ảnh chụp, cũng không khỏi mày hơi hơi một ngưng. Hắn cũng không dám xác định có phải hay không, rốt cuộc nơi này cũng có vài trường tương tự ảnh chụp, nơi đó người phục vụ cũng có chút mơ hồ không rõ, nhớ không được lúc ấy cái kia cầm hộ lý sổ tay nữ nhân, hiển nhiên là một cái bác sĩ, hoặc là hộ sĩ đương nhiên cũng có thể là học sinh, rốt cuộc hộ lý chuyên nghiệp đều xem như vậy thư. Mà xem hộ lý sổ tay đám người quá ít, cơ hồ là bị hạn định phạm vi đáng chết, số 2 thế nhưng cũng không biết đối phương trông như thế nào. Rốt cuộc ngày đó buổi tối ngồi ở chỗ kia người, hơn 9 giờ, đúng là khách nhân nhiều nhất thời điểm, cơ hồ không có gì bàn trống. Mà đối phương cầm hộ lý sổ tay cũng thuộc về bình thường hành vi, nhưng chắp đầu hẳn là cũng không nhiều, khẳng định là sẽ tuyển một cái độc lập cái bàn, rốt cuộc là ai đâu. Hắn đem mấy chương ảnh chụp đều nhìn kỹ xem, cuối cùng vẫn là không có xác định là ai, cũng không biết bên kia bài tra đến thế nào. Hắn thở dài một hơi, rốt cuộc 7 cái nữ nhân giữa, có 3 cái là bình thường hộ sĩ, còn có 2 cái là học sinh, cuối cùng 2 cái đồng dạng cũng là hộ sĩ, nhưng này 2 người thân phận, cho dù là hắn cũng muốn tiểu tâm lại cẩn thận. Rốt cuộc mỗi một ngày buổi tối, quán cà phê ra vào nhân viên rất nhiều, muốn làm người phục vụ nhớ kỹ mỗi người mặt, thật là rất khó, rốt cuộc là ai đâu. Hắn lại một lần nghĩ, vẫn là không có hạ quyết tâm trực tiếp bắt người, rốt cuộc nhân số quá nhiều, 7 người, muốn phân biệt ra tới, rất là phiền toái. Một cái không tốt liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Rốt cuộc hộ sĩ, bác sĩ đều là một đám người về sau khả năng tùy thời dùng đến người, chính yếu chính là chỉ có thể từ nội bộ điều tra. Mặt khác, cầm hộ lý sổ tay không nhất định là hộ sĩ, hoặc là bác sĩ, cũng có khả năng là những người khác người tới, buổi tối trở về thời điểm, hỏi một chút bọn họ điều tra đến thế nào. 7 người đều có người theo dõi điều tra, đây cũng là bình thường hiện tượng, lệ thường điều tra, tiến hành phân biệt sự trưởng, ta đây này liền đi an bài. 3. Phương Như về tới trong nhà, nhìn trong phòng vẫn như cũ là trống rỗng, nàng trong lòng cũng là một trận mất mát, tuy rằng đã thói quen quá như vậy sinh hoạt, nhưng đêm qua tương ngộ, làm nàng trong lòng cũng nhiều vài phần tưởng niệm gì. Liên ở nàng vừa mới đi đến phòng môn thời điểm, đột nhiên thấy được then cửa tốt nhất giống thiếu cái gì, cũng không khỏi sửng sốt có người từng vào ta phòng. Rốt cuộc nàng thuê chính là 2 phòng 1 sảnh cái loại này tiểu chung cư hình thức nhà ở, mà nàng phòng liền ở bên trong, cùng bên ngoài môn không có quan hệ. Nhìn đem thượng kia căn tóc dài không thấy, nàng cũng có chút khẩn trương lên, rốt cuộc có người tiến vào nàng phòng, kia mặc kệ là người nào, đều không phải một chuyện tốt. Nàng bắt tay đặt ở đem trên tay mặt, nhưng lập tức lại thu trở về, nhìn cách đó không xa phòng bếp, liền trực tiếp đi hướng phòng bếp. Từ đao giá thượng trực tiếp cầm lấy một phen dao phay, sau đó lại một lần đi tới phòng cửa, một tay cầm dao phay, một tay cẩn thận mở cửa. Sau đó nhanh chóng đẩy ra, mà người càng là lui về phía sau một bước, để bên trong có người, làm tốt bảo hộ chính mình. Chỉ là đương môn bị nàng đẩy ra, mà người lui ra phía sau một bước lúc sau, liền có thể hoàn toàn thấy rõ ràng hắn trong phòng không có người đâu. Nàng có chút nghi hoặc, lập tức đi vào, cẩn thận kiểm tra lên. Trong phòng đồ vật vẫn như cũ vẫn là bày biện đến như vậy chỉnh tề, giống như cũng không có người động quá dấu vết, hình như là nàng đa tâm đối mặt tình huống như vậy, nàng trong lòng càng là có chút khẩn trương lên, rốt cuộc không phải tới trộm đồ vật, kia mới là nguy hiểm nhất, nếu là trộm đồ vật, nàng còn yên tâm một ít, chẳng lẽ là đặc vụ lại đây sao? Nàng tưởng không rõ, nhưng cũng không đại biểu nàng choáng váng, không có cảnh giác chi tâm. Kiểm tra rồi dưới giường mặt cùng với trong ngăn tủ, đều không có bất luận cái gì người, nàng mới hơi chút yên lòng, sau đó lại một lần kiểm tra lên, đặc biệt là trong phòng các địa phương, phòng ngừa có người cho nàng nơi này trang bị một ít nghe trộm thiết bị. Nhưng đồng dạng cũng không có bất luận cái gì phát hiện, rốt cuộc nàng nơi này chỉ là một cái bình thường nhà ở, cũng không có người sẽ để ý nơi này hết thảy, rốt cuộc đơn giản thực. Một nữ nhân, hơn nữa là tuổi trẻ nữ nhân trụ địa phương, thật sự là không có nhiều ít đáng giá người khác nhớ thương, rốt cuộc là ai tới ta nơi này đâu. Nàng tưởng không rõ, nhưng nàng lập tức liền lại một lần đi đến phòng bếp, đi tới một cái phòng bếp tủ phía trước, cẩn thận đẩy ra tủ, nhìn mặt sau cái kia tiểu tủ. Chương 2303, Liêu Nhất Long mất mát. Chương 2303, Liêu Nhất Long mất mát. Mở ra tủ môn, nhìn đến bên trong còn có 2 cái hộp, nàng mới lại một lần yên lòng. Rốt cuộc đây là 2 hộp thuốc tây, không phải nàng từ bệnh viện trộm tới, mà là đêm qua Trương Thiên Hạo đưa cho nàng 2 hộp penicillin, tổng cộng 20 chi. Nàng làm hộ sĩ, tự nhiên biết này dược có bao nhiêu quý, 2 hộp 20 chi, cho dù là các nàng bệnh viện, tốt nhất cũng bất quá là sủ phản ý la mỹ đờ, nếu đưa cho tổ chức, ít nhất có thể cứu sống 20 cá nhân mệnh, đây là cho dù là có tiền cũng mua không được cực phẩm thuốc hạ sốt, chợ đen thượng nghe nói 500 đô la cũng không nhất định có thể mua được một chi. Cho dù là đem nàng bán, cũng không có khả năng mua nổi này dược đáng chết, đặt ở ta nơi này vẫn là không yên tâm, ta bị này đáng chết đặc vụ cấp theo dõi, có chút phiền phức a. Nàng một lần nữa quan hảo cái này cửa nhỏ, nhìn nhìn, cơ hồ cùng mặt tưởng không có gì hai dạng, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại đem tủ đẩy trở về tại chỗ. Lấy ra ấm nước bắt đầu nổi lên nước cấm ba. Trường Giang bên tàu thượng, Nhị Bảo ngồi ở chỗ kia, trực tiếp đã phát mấy điếu thuốc cấp mấy cái đang ở nghỉ ngơi công nhân đồng hương, ta có thể hỏi thăm một việc sao? Hắn đem yên cấp đối phương điểm thượng, nhỏ giọng mà dò hỏi lên. Cái kia bến tàu công nhân nhìn đối phương ngồi ở xe kéo thượng, cũng chỉ là cười cười, hàm hậu nói, đại huynh đệ, có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta muốn nghe được cá nhân, kêu cao nhị chứng, là ta một cái phương xa bà con, này không nhà hắn nguyên lai là trụ trong thành, hiện tại ngươi cũng thấy rồi, ra không có, ta lại tìm người, thật dài thời gian cũng không có tìm được, hôm nay vừa vặn kiếm khách lại đây, muốn nghe được một chút. Ngươi nói nhị đàn à, mấy ngày nay giống như không có nhìn đến hắn, hắn thường xuyên cùng chúng ta cùng nhau ở chỗ này khiêm bao, giống như có việc về quê đi. Về quê đi, vậy ngươi biết nhà hắn hiện tại trụ chỗ đó sao? Có đã nhiều năm không có gặp mặt, hiện tại ở nông thôn nhật tử cũng không hảo quá a. Nhị Bảo thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói một tiếng huynh đệ, ở nông thôn nhật tử không hảo quá, ngươi cũng thấy rồi, trong thành nhật tử càng khổ sở, nếu là năm trước còn hảo một chút, hiện tại đâu? Kia công nhân vừa nghe, cũng là cười khổ lắc đầu, hiện tại có thể hôn cả năm thật sự không dễ dàng a. Ta cũng biết, ta ở chỗ này kéo ngo hơn nửa năm xe, khó a, một ngày chạy xuống tới, mệt đến chết khiếp, thậm chí có đôi khi liền cái cơm no đều ăn không ngon, này có biện pháp nào đâu? Nhị Bảo cũng là tràn đầy đồng cảm, rốt cuộc hắn thật sự kéo không ít xe. Nếu không phải Lưu Dĩnh Nhật Tử quá đến hảo một chút, thường xuyên tiếp tế một chút, người một nhà sớm uống gió tây bắc đến nỗi mặt trên phát về điểm này nhi tiền lương, hắn cũng có chút bất đắc dĩ ân, mọi người đều là giống nhau. Đúng rồi, nhị đản gia trụ nơi đó, ta cũng không biết hắn khi nào trở về, ngươi nếu muốn tìm hắn hỗ trợ, khả năng cũng có chút khó khăn. Không phải tìm hắn hỗ trợ, chỉ là tìm được hắn, về sau huynh đệ có một cái chiếu ứng mà thôi. Thì ra là thế. Kia công nhân vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn nhìn Nhị Bảo xe cùng với trên người quần áo, hắn cũng tin tưởng Nhị Bảo là một cái xe thể thao người, ngươi mấy ngày nay lại đây đi. Nhị Bảo cũng là đi theo Sơn Ca làm, ở cái này bến tàu thượng bán cu ly, hôm nay phòng trường không thấy được, chờ tới thời điểm, ta nói với hắn một tiếng, liền nói có một cái bà con xa thân thích muốn tìm hắn. Đa tạ đại ca, ta đây đi trước. Hắn một bên nói, liền nhìn đến cách đó không xa có người vây tay kêu xe, hắn trực tiếp kéo xe chạy tới, rốt cuộc xe thể thao kia một cái không phải như vậy cơ linh. Kia công nhân nhìn Nhị Bảo rời đi kéo xe đi, cũng đem đầu lọc thuốc nỗ lực hút hai khẩu, thẳng đến phòng tay liền trực tiếp ném tới trên mặt đất, hướng về bên kia bến tàu trên thuyền đi đến ba. Đi thông Lưu Dĩnh trong nhà trên đường, Lưu Dĩnh ngồi ở xe kéo thượng, nhìn trước mặt Nhị Bảo, nghe hắn đem nghe được tình huống nói một lần. Nàng trên mặt cũng hiện lên một mặt cao hứng, rốt cuộc nhiệm vụ này thật sự là quá trọng yếu, rốt cuộc tìm được người, mới có kế tiếp nhiệm vụ, nàng muốn bảo đảm nhiệm vụ này thuận lợi hoàn thành, có thể tìm được người liền hảo, chỉ là hắn rời đi, Nhị Bảo, nơi đó không có việc gì đi nhiều từ từ xem, rốt cuộc đây là đặc phái viên chỉ định người, tuy rằng ta không biết vì cái gì, nhưng ngươi nhất định phải làm tốt theo dõi nhiệm vụ. Đã biết, Lưu tiểu thư, ta biết nhiệm vụ quan trọng, mặt khác, ta liền không tiện hỏi nhiều. Kia liền hảo, có một số việc biết đến càng ít càng tốt, ngươi đi về trước đi. Tới rồi Lưu Dĩnh ra cửa, nàng mới đi xuống xe, sau đó lấy ra một chương tiền, trực tiếp đưa qua, nhỏ giọng mà nói kế hành, ta đây liền đi trở về, ngày mai ta tiếp tục tiếp ngươi đi làm. Hành, buổi chiều 4 giờ, ngươi lại đây tiếp ta liền được rồi. Lao quý củ. Lưu tiểu thư, ngươi yên tâm, ta nhất định chuẩn bị khi đến. Nhị Bảo lập tức thu hảo tiền, một lần nữa kéo xe hướng về nơi xa trong bóng tối chạy tới, hắn cần thiết muốn nhanh lên nhi chạy đến ra, nếu đã muộn, sẽ có phiền toái. Bất quá, hai nhà ly đến cũng không phải như vậy xa, chỉ có 4-5 dặm lộ, vài phút liền có thể chạy đến ra. Lưu Dĩnh lấy ra chìa khóa mở ra đại môn, sau đó liền trực tiếp lên lầu đi ba. Đặc vụ sử trưởng văn phòng bên trong, Liêu Nhất Long nhìn trước mặt mấy cái theo dõi một ngày đặc vụ, nhàn nhạt mà nói đi, đem các ngươi hôm nay theo dõi tình huống hội báo một lần. Là 7 người, một người một cái tiểu sách vở, sau đó liền bắt đầu hội báo lên, trừ bỏ đi làm, đó là đi dạo phố, tìm ăn, hơn nữa đều là ăn vặt than thượng đến nỗi mục đích, căn bản chính là tùy ý tính, cũng không có bất luận cái gì mục đích. Một cái tiếp theo một cái hội báo kết quả, mà Liêu Nhất Long sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, rốt cuộc hiện tại tìm không thấy, kia liền ý nghĩa hắn khả năng phương hướng tìm lầm. Đối phương cầm hộ lý sổ tay không nhất định thuyết minh đối phương là hộ sĩ linh tinh, nếu là như vậy, kia cái này mục tiêu tìm kiếm khó khăn đó là quá lớn, kia mấy cái trong nhà điều tra đến thế nào? Cũng không có bất luận cái gì phát hiện, trừ bỏ kia hai cái trong nhà có quan hệ tòa thị chính nhân viên, mặt khác đều tra qua, không có bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Không có vi phạm lệnh cấm vật phẩm, kia chẳng phải là lại là không thu hoạch được gì sao? Liêu Nhất Long trực tiếp muốn chửi má nó, rốt cuộc cái này làm cho hắn lại một lần đi vào ngõ cụt lại nhìn chằm chằm mấy ngày, cho ta nhìn chằm chằm đã chết, đừng cho ta gặp phải phiền toái ra tới. Đặc biệt là tòa thị chính kia hai nhà đều cho ta trọng điểm nhìn chằm chằm. Là mấy cái đặc vụ lập tức xoay người rời đi hắn văn phòng, sau đó hắn liền bắt đầu ngồi xuống, rút ra một chi yên tới, trực tiếp điểm thượng, bắt đầu hít mây nhà khói lên. Nhìn nhìn lại trên bàn tên cùng với ảnh chụp, chính hắn đều có chút không xác định đáng chết hỗn đản, thế nhưng theo dõi nhân ra, trực tiếp bị người cấp giết, này không phải mẹ nó phế vật sao? Đối với đã chết cái kia đặc vụ, vốn là nhân công hy sinh vì nhiệm vụ, chính là hiện tại hắn trực tiếp muốn đề đao đi ra ngoài, trực tiếp cho hắn quất xác, sự tình không hoàn thành, kết quả lại làm người trốn thoát. Như thế nào liền muộn đi 5 phút đâu, như thế nào sẽ muộn đi 5 phút đâu? Hắn như thế nào cũng không có suy nghĩ cẩn thận, đi quán cà phê trên đường, xe xảy ra vấn đề, kết quả nửa đường thả neo trực tiếp trì hoãn gần 15 phút, bỏ lỡ chắp đầu thời gian có lẽ mẹ nó thật là mệnh không nên tuyệt đi. Hắn cũng có chút không có nhiều ít tính tình, nguyên lai là hai người đi theo dõi, kết quả một cái trở về hội báo, một cái khác theo dõi, một cái đều là bị người trực tiếp cấp đồ chết. Kết quả bởi vì khoảng cách có chút xa, một cái khác căn bản không có thấy rõ ràng là ai, chỉ là biết đối phương là một người tuổi trẻ nữ nhân mà thôi. Chương 2304, đến Thượng Hải. Chương 2304, đến Thượng Hải. Nhật Bản hiến binh trong đội, tư lệnh quan ngồi ở trong phòng hội nghị, nhìn đối diện mấy cái Nhật Bản quan quân cùng với cảnh sát cục trưởng, cả người sắc mặt cũng là âm trầm như nước chư quân. Một đoạn này thời gian, chúng ta Nam Kinh bên trong thành trị an có điều trở xuống, các phản Nhật phần tử lại bắt đầu ngẩng đầu, các ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Đây là cấp tiền tuyến tướng sĩ kéo chân sau, đây là phi thường nghiêm trọng thất trách. Mấy ngày nay, chỉ là chúng ta hiến binh đội đã chết gần 70 danh sĩ binh, cái này cũng chưa tính là kỳ liên đội trưởng cùng với thủ hạ của hán binh lính. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta, các ngươi là như thế nào thống trị Nam Kinh sao? Như thế nào cho ta bảo đảm Nam Kinh bình thường an toàn vận chuyển sao? Mạc Sĩ Cùn, ngươi nói, ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Mạc Sĩ lập tức đứng lên, lớn tiếng mà đối với tư lệnh quan hành lễ, lớn tiếng mà nói, thực xin lỗi, đại tá các hạ, là thuộc hạ thất trách, đến bây giờ cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Ngồi xuống. Chu cục trưởng, ngươi nói một chút, thủ hạ của ngươi có đại lượng cảnh sát, vì cái gì đến bây giờ cũng không có phá hoại cán này, ngươi có phải hay không thực thất trách? Thực xin lỗi, tư lệnh quan các hạ, là ty chức thất trách, ty chức không có tìm được giết hại đế quốc binh lính cùng kỳ liên đội lớn lên hung thủ, hơn nữa đến bây giờ cũng không có tìm được bất luận cái gì một chút manh mối. Bà ca, công tác của ngươi không phụ trách trách nhiệm làm việc. Ha y y. Kia Chu cục trưởng vừa nghe, lập tức làm ra một cái thụ giáo tư thái, so vừa rồi mà xì một lang đầu thấp đến càng thấp, cơ hồ đụng phải hội nghị bản thuộc ngươi 3 ngày lúc sau, cần thiết cho ta phá án, nhất định phải tìm ra đối phương tới. Hết thảy bắt lại. Ha y y. Không phải bọn họ không nỗ lực, mà là bọn họ thật sự là tìm được nhiều ít manh mối đúng rồi, Liêu sự trưởng, ngươi nơi đó tìm đến thế nào? Tư lệnh quan các hạ, chúng ta phát hiện đêm qua cứu người xe hơi, hơn nữa cũng tìm được rồi chiếc xe hơi kia chủ nhân cùng với tài xế, chỉ là đêm qua, tài xế bị người đánh vựng ở đại thế giới bên ngoài, hơn nữa chủ nhân liền ở đại thế giới khiêu vũ đâu, mà xe là bị người đoạt đi, chỉ là sau lại tặng trở về. Liêu Nhất Long lập tức đem điều tra tình huống hội báo một lần thẩm vấn sao? Thẩm vấn, hơn nữa người kia ở đại thế giới có người làm chứng, hơn nữa là đại thế giới khách quen, cả đêm đều ở nơi đó, còn vì bên trong hoàng hậu cổ động. Liêu Nhất Long tiếp tục hội báo nói, đến nội tài xế, chúng ta cũng thẩm, hắn cái gì cũng không biết, hơn nữa xe hơi cũng là đã trở lại, bọn họ căn bản không có chú ý tới, xe hơi thượng đã từng bị người làm như bàn mổ. Bà cả, đại tá vừa nghe, cũng là trực tiếp mắng một câu, sau đó một phách cái bàn, lớn tiếng mà nói, Liêu sử trưởng, Chu cục trưởng, phía dưới tra án sự tình liền giao cho các ngươi hai người. 3. Sáng sớm, Thượng Hải ga tàu hỏa bên ngoài, Trương Thiên Hạo liền thấy được hai chiếc xe hơi ngừng ở bên ngoài, mà đứng ở bên cạnh, còn có mấy cái thanh niên, chính nhìn chằm chằm ga tàu hỏa cổng ra. Liên ở Trương Thiên Hạo xuất hiện kia một khắc, người thanh niên trực tiếp đã đi tới thiếu gia, người đã đến rồi. Tiền quân trực tiếp đón lại đây, vẻ mặt vui sướng nói ha ha, một đoạn này thời gian vất vả ngươi, thế nào, còn hào đi. Nhìn trước mặt tiền quân, hắn cũng là thực vui vẻ, rốt cuộc tiền quân bị hắn phái đến nơi này tới, làm được thật đúng là không tồi, ít nhất nói hắn rất là vừa lòng tiền quân tại Thượng Hải nơi này làm sự tình thiếu gia, ta nơi đó vất vả, chỉ là dựa theo thiếu gia phân phó làm, cũng không có cái gì, thiếu gia, xe ở bên ngoài, thỉnh. Rồi sau đó mặt Tôn Duyệt đám người nhìn đến tiền quân, cũng là sửng sốt, lập tức đi theo qua đi đoàn người thực mau liền thượng xe tải, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi mặt trên, tiền quân mở ra xe hơi, hai người đơn độc ngồi ở bên trong, hướng Tô Giới bên kia khai đi thiếu gia, lúc này đây như thế nào có rảnh đến Thượng Hải tới? Chủ yếu là lại đây nhìn xem các ngươi, còn có một ít nhiệm vụ đến Nam Kinh, vừa lúc mượn cơ hội lại đây. Trương Thiên Hạo tùy ý cười cười đúng rồi, các phân đội nhỏ bên kia thế nào? Cũng không tệ lắm, 5 người đều đã phân tới rồi các phân đội nhỏ đi, hơn nữa đều có người mang theo, hiện tại các phân đội chi gian liên hệ càng thêm phương tiện. Chỉ là thiếu gia, hiện tại chúng ta nhiều người như vậy, nuôi sống cũng thành vấn đề. Hắn không rõ Trương Thiên Hạo muốn nhiều người như vậy làm gì, rốt cuộc đến bây giờ trừ bỏ huấn luyện, đó là huấn luyện, trên cơ bản không có nhiều ít hành động lúc này đây lại đây, đó là làm các phân đội bắt đầu hành động, bằng không dưỡng không phải lãng phí sao? Hơn nữa lúc này đây không cần toàn diện xuất hiện, các phân đội chi gian lẫn nhau xuất kích, sắp nhật bản người, mùng 1 tháng riêng bản nhân cư điểm. Rốt cuộc có trưởng đánh, hảo a, ta cuối cùng chờ đến ngày này. Tiền quân vừa nghe, cũng là vui vẻ, nhẹ giọng mà nói, thiếu gia lúc này đây lại đây, ta tưởng Nhật Bản người muốn thiệt thòi lớn. Không, chúng ta muốn đánh cứ điểm, phục kích Nhật Bản người, 15 phân đội, mỗi một lần xuất động, nhiều nhất 5 cái phân đội, mặt khác phân đội làm chuẩn bị ở sau, thay phiên tấn công Nhật Bản người. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói một câu. Hắn thích chuẩn bị ở sau, rốt cuộc hắn chỉ có hơn 3000 người, cho dù là đánh xong lại đi chiêu, cũng muốn thời gian huấn luyện, cho nên không thể toàn bộ xuất động kia dư lại đâu. Dự bị đội, một khi kia một đội xuất hiện ngoài ý muốn, mặt khác hai đội lập tức nhào lên đi khai sát. Kế hành, chúng ta này liền trở về, phát điện báo cấp các tổ, làm cho bọn họ làm tốt xuất kích chuẩn bị, chế định mục tiêu, sau đó 3 tổ liên hợp xuất kích. 3 tổ tương đương với một cái tăng mạnh doanh hơn 600 người, vậy là đủ rồi. Huống chi những người này vũ khí cũng không kém, hơn nữa lúc này đây Trương Thiên Hạo lại đây, cũng là muốn đưa một đám vũ khí lại đây, hơn nữa là Nhật quân chế thức sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường cùng với một ít súng máy linh tinh. Rốt cuộc hắn không gian bên trong còn có không ít vũ khí, đây là hắn ở đi trùng khánh trên đường sát Nhật Bản người thu được. Nhìn trên đường người đi đường vẫn như cũ không ít, nhưng so với lần đầu tiên tới thời điểm, nơi này đã yếu đi rất nhiều, rõ ràng rất nhiều người bước chân biến nhanh không ít, thậm chí mang theo một tia khẩn trương cùng bất an. Mà xe hơi chậm rãi khai vào Tô Giới, chỉ là Tô Giới bên trong cũng không có nhìn đến tình huống như vậy, so sánh với bên ngoài, nơi này người đi đường tốc độ giống như thả chậm một cái nhịp dường như tiểu tiện, Tô Giới bên trong giống như không có cái loại này khẩn trương không khí đi. Ân, Tô Giới là người nước ngoài kiến, Nhật Bản người còn không dám ở bên trong làm cản, chẳng qua hiện tại Tô Giới là cô đảo, bốn phía tất cả đều là Nhật Bản người địa bàn, không có cách nào. Ân. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó tự hỏi một chút, mới chậm rãi tránh ra đôi mắt tiểu tiện, chúng ta thế lực phải hướng bên ngoài phát triển, nơi này không thế nào thích hợp chúng ta nhiều ngốc, hơn nữa muốn điệu thấp phát triển, tận lực tránh cho một ít không cần thiết phiền toái. Hướng ra phía ngoài phát triển. Thượng Hải thì sao? Đúng. Thiếu gia, ở Tô Giới an toàn, đến bên ngoài nhưng không lớn an toàn a. Tô Giới, ngươi cho rằng có thể kiên trì bao lâu thời gian? Một khi Nhật Bản người phong tỏa Tô Giới, ngươi nhìn xem Tô Giới, khả năng liền khóc đều khóc không ra hảo thanh âm ra tới. Không thể nào, Nhật Bản người dám đối Mỹ, Anh, Pháp trở quốc gia Tô Giới động thủ sao? Tiền quân cũng là sửng sốt, có chút không thể tin được muốn quay đầu lại hỏi Trương Thiên Hạo này một hai năm nội khả năng không lớn, nhưng mặt sau ai biết được, vẫn là sớm làm tính toán cho thỏa đáng. Ở bên ngoài nhiều thiết cứ điểm, như vậy chúng ta cũng có đường lui, đối với chúng ta che giấu càng tốt, như vậy mới càng thêm an toàn. Đã biết, thiếu gia, chờ mấy ngày nay đem hành động phương án hạ phát đi xuống, sau đó ta liền an bài chúng ta người đi bên trong thành, nhiều thiết mấy cái điểm. Bất quá, này khả năng lại muốn chiêu tân nhân, rốt cuộc ta người bên cạnh không thích hợp toàn qua đi. Ân. Chương 2305, A Phát đến Nam Kinh. Chương 2305, A Phát đến Nam Kinh. Lao Chu điểm tâm tiệm bên trong, Phương Như nhìn đối diện vẻ mặt tức giận Lao Chu cũng là một trận bất đắc dĩ. Lao Chu, ta này không phải có việc gấp sao, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ qua tới? Ta mặt sau còn có cái đuôi đâu. Phương Như đứng ở trước quầy mặt, nhỏ giọng mà cùng Lao Chu chào hỏi nói đi, sự tình gì, nếu ngươi không có việc gì còn hướng ta nơi này chạy, huống chi ngươi phía sau còn có cái đuôi. Là cái dạng này, có hai việc. Việc đầu tiên đó là ta thượng một lần đi chắp đầu thời điểm, bị người theo dõi, hơn nữa hiện tại theo dõi ta người, hẳn là đặc vụ, giống như đặc vụ đã biết ta đi chắp đầu tin tức. Ngươi nói cái gì? Đặc vụ biết ngươi muốn đi chắp đầu, vậy ngươi như thế nào tiếp sai đầu, đem một cái người xa lạ làm như chắp đầu đối tượng, ta liền rời đi, sau lại có một cái người quen đã cứu ta. Hắn biết ta thân phận, nhưng ngươi yên tâm, hắn sẽ không tố giác ta. Tiểu Phương à, ngươi như thế nào như vậy không chú ý, ngươi biết thân phận của ngươi bại lộ, sẽ cho tổ chức mang đến bao lớn nguy hiểm sao? Ngươi a, quá không cẩn thận, việc này lập tức lại nói. Lão Chu một bên sửa sang lại điểm tâm đóng gói, một bên báo đoán mà nói chuyện thứ hai là cái gì. Mau nói xong liền cút đi. Chuyện thứ hai đó là bằng hữu của ta đưa ta hai hộp bẹn mình lìn, 20 chi, ta tưởng tổ chức thượng so với ta càng cần nữa nó, ta tưởng, ngươi có thời gian đi nhà ta lấy, ở nhà ta phòng bếp tủ chén mặt sau. Chú ý một chút, đừng làm cho người phát hiện. Cái gì, bẹn mình lìn? Lão Chu cũng là sửng sốt, trong tay động tác cũng trực tiếp dừng một chút, trực tiếp dừng lại, không thể tin được nhìn Phương Như, ngươi xác định. Ta xác định, đến nơi hắn là ai, ngươi cũng đừng truy vấn, hỏi ta cũng không thể nói, thật sự. Phương Như một bên dẫn theo điểm tâm, một bên từ trong bao lấy ra pháp tệ đưa qua ta nói xong, ta hiện tại muốn đi làm, ngươi xem biện pháp, đúng rồi, mặt sau cái đuôi, ta sẽ cẩn thận, đều theo vài ngày. Phương Như vẫn là tùy ý mà nói một câu, sau đó liền rời đi trong tiệm, trực tiếp hướng một cái khác phương hướng đi đến. Trên đường cái kia đặc vụ nhìn Phương Như dẫn theo điểm tâm ra tới, liền cũng ở tiểu sách vợ thượng nhớ xuống dưới, hắn muốn đem Phương Như hết thảy hành tung đều nhớ kỹ, hảo hội báo đi lên. Chỉ là làm hắn có chút giật mình chính là, Phương Như lại tìm một nhà tiệm ăn vặt, trực tiếp đi mua một ít đồ vật, một đường đi một đường ăn, này đó điểm tâm đồ ăn vặt trực tiếp đương bữa sáng. Hắn cũng không khỏi nuốt nước miếng, rốt cuộc người khác ăn đến hương, hắn liền cơm sáng đều không có ăn đâu mẹ nó, chết đói, trong chốc lát liền đi một chén mì. Hắn suy nghĩ một chút, liền lại theo đi lên. Mà hắn theo dõi đồng dạng cũng bị bên ngoài vẫn luôn chú ý Lao Chu phát hiện, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì động tác, mà là nhìn lướt qua, liền lại khôi phục vừa rồi bình tĩnh. Giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau, nhưng cùng hắn trong lòng hoàn toàn tương phản ba. Nam Kinh Miếu phu tử trên đường cái, A Phát ngồi ở một cái sắt dày than tử phía trước, thỉnh thoảng thét to một chút sắt dày. Bảo đảm lại sạch sẽ lại xinh đẹp. Lúc này A Phát giống như một cái ở chỗ này tìm công tác người bán rong giống nhau, ngồi ở chỗ kia, cơ hồ nhìn không ra nhiều ít không phải người địa phương tư thái. Đúng lúc này, một người thanh niên lôi kéo xe kéo đã đi tới, ngồi xuống A Phát bên người. A Phát ca, bên kia chúng ta đã nghe được một ít tin tức, hiến binh đội nơi đó căn bản không có cái kia Trần Đông Lai, giống như cái này Trần Đông Lai ở tại địa phương khác. Ta cùng thủy căn bọn họ mấy cái nhìn chằm chằm nơi đó, vẫn luôn không có nhìn đến bọn họ ra tới. Không có? Đúng vậy, vẫn luôn không có, này đều đã 5 ngày, xem ra cái này Trần Đông Lai tàng đến rất thâm a. Lúc này A Phát nhìn trước mặt thanh niên cũng là thở dài một hơi. Hắn là Dương Châu tiểu đội đội trưởng, mà nơi này mấy cái thanh niên đều là hắn từ Dương Châu mang lại đây, hơn 260 người, trừ bỏ hắn, còn có hơn 30 cái huynh đệ đều là Nam Kinh người địa phương. Lúc này đây từ Giang Bắc lại đây, đó là vì chú ý một chút cái kia Trần Đông Lai. Mặt khác, còn muốn hỏi thăm một chút về cao nhị chứng tin tức, A Phát bị phân phối tới rồi lục hợp bên này một cái phân đội nhỏ làm đội trưởng, mặt khác còn có một cái phó đội trưởng, cũng là nguyên lai tiền quân mang lại đây những người khác tin tức hỏi thăm đến thế nào. Không có gì tin tức, hơn 30 cái huynh đệ, trừ bỏ lưu 5 người. Những người khác đều đến các nơi đi hỏi thăm. Xem ra rất có ý tứ a, thật sự rất có ý tứ. A Phát suy nghĩ một chút, cũng là cảm giác được có chút kỳ quái, rốt cuộc đây là 2 người, nhưng hiện tại thế nhưng không có tìm được một cái, hắn biết trong đó một cái bị Liêu Nhất Long cấp an bài đi rồi, đến nơi đi địa phương nào cũng không có người biết. Hiện tại hắn còn ở cha, chẳng qua hiện tại cha cũng không phải giống Tôn Duyệt như vậy nhìn chằm chằm vào, mà là thay phiên thay đổi người nhìn chằm chằm, như xe kéo, sắt dày, bán tạp hóa từ từ. Bất đồng người, bất đồng thân phận, phòng ngừa nơi đó đặc vụ phát hiện. Thậm chí A Phát cũng đi nhìn chằm chằm quá, trực tiếp làm một cái cơm khách, ở nơi đó ăn cơm uống rượu, một làm đó là hơn 3 giờ, cuối cùng thoạt nhìn uống lên không ít, mới rời đi. Tiếp theo, đó là những người khác tiếp sức phát ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tìm A, mấy ngày nay thiếu gia muốn lại đây, khẳng định sẽ đi xem chúng ta đừng làm thiếu gia thất vọng, ít nhất chúng ta đệ nhất trượng muốn đánh ra một cái thái độ ra tới, hoa thiếu gia tiền, vì thiếu gia làm việc, đó là hẳn là. Tham gia quân ngũ ăn lương, đó là khẳng định, Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không thiếu bọn họ là. Cái kia thanh niên lên tiếng, sau đó liền lại lôi kéo xe kéo rời đi, mà A Phát ở chỗ này nhìn nhìn, một lát sau, hắn liền đem tiểu than thu thập một chút, mặt trên vài món nhìn như đồ cổ đồ vật cũng bao thành một bao, trực tiếp mang theo rời đi này một mảnh ba. Đặc vụ sử nội, Liêu Nhất Long mấy ngày nay tâm tình cực độ không tốt, mấy ngày nay tuy rằng nhìn như gió êm sóng lặng, chính là lại không có tìm được hung thủ, thượng một lần giết không ít đế quốc binh lính, nhưng hiện tại một cái cũng không có tìm được, đặc biệt là kỳ thứ lang sự tình, chú Nam Kinh Nhật Bản tư lệnh phát hỏa. Hắn tuy rằng không có đi, nhưng hiến binh đội đại tá trực tiếp đối hắn đã phát đại hỏa, thậm chí còn đánh hắn vài bàn tay mới tiêu không ít khí, làm hắn mặt đều sưng lên lão cao. Đối với Nhật Bản người loại này động bất động liền vả mặt hành vi, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai làm hắn không có tìm được về hung thủ sự tình. Lại còn có một cái, đó là về địa hạ đảng cùng quân thống, đều không có bất luận cái gì tin tức, giống như toàn bộ Nam Kinh một mảnh hài hòa dường như đang chết, rốt cuộc tàng đã đi đâu đâu. Hắn thật sự là không nghĩ ra được, những người này như thế nào như vậy có thể tàng, làm hắn đem toàn bộ đặc vụ sử người đều giải đi ra ngoài, cũng không có tìm được một tia manh mối ken ken ken. Đúng lúc này, hắn trên bàn điện thoại vang lên, cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc đó là một cái ngoại tuyến điện thoại. Hắn tùy tay cầm lấy điện thoại trực tiếp hỏi một tiếng, "Uy, là ta." "Sư trưởng, là ta, A Phương, là cái dạng này, mấy ngày nay ta cảm giác được Phương Như tâm tình không tồi, mấy ngày nay mỗi ngày đều mua một ít đồ ăn vặt đi làm tới ăn, giống như gặp cái gì sự tình tốt, ta hoài nghi ăn cái gì cũng hồi báo, còn có mặt khác sự tình sao?" Liêu Nhất Long vừa nghe, cũng là có chút vô ngữ, rốt cuộc này đó việc nhỏ đều phải hướng hắn hồi báo, kia hắn còn có làm hay không sự? Huống chi Phương Như sở hữu sự tình đều đã ký lục trong hồ sơ, hiện tại còn muốn nàng tới nói sao? Chương 2306, nhị đản mất tích. Chương 2306, nhị đản mất tích sử trưởng, không phải như thế, ta cùng nàng ở một ít hảo 2-3 năm, lại trước nay không có nhìn đến mấy ngày nay tâm tình hảo, hơn nữa vẫn là thường xuyên phát ốc, ta hoài nghi nàng có phải hay không cùng địa hạ đảng tiếp phía trên. Thiếp ngươi cái đầu to. Nghe được lời này, Liêu Nhất Long hơi kém khí cười, rốt cuộc Phương Như mỗi ngày cùng người nào tiếp xúc, hắn nơi này đều có một bút chứng, trừ bỏ bên đường bàn ăn, mặt khác giống như không có gì đột nhiên, hắn cũng là sửng sốt, lập tức nghĩ tới cái gì. Phương Như loại này thất thố phải nói là không nên, trừ phi là có chính mình thích bạn trai, như vậy mới có biểu hiện như vậy, rốt cuộc hắn nữ nhi cũng sẽ có tình huống như vậy. Hắn cũng hiểu biết, nhưng vấn đề là Phương Như là người trưởng thành, số tuổi đều đã 24 tuổi, cũng vẫn là như vậy biểu tình, cũng có thể nói được qua đi không đúng, nếu thật là như vậy, thì hắn ký lục mặt trên ít nhất có nàng cùng nam nhân đi ra ngoài đi dạo phố hoặc là ngốc tại cùng nhau thời điểm, nhưng dọc theo đường đi giống như không có người như vậy. Nếu ta là nàng, là một cái địa hạ đảng, như vậy cái này chắp đầu đối tượng rất có thể là bạn ăn. Hắn trực tiếp vỗ đùi, nhưng lập tức liền cười khổ lên, rốt cuộc loại chuyện này cũng chỉ là hắn ngẫm lại mà thôi, cũng không phải thật sự. 2-3 năm không có phát hiện đối phương là địa hạ đảng, cũng không có phát hiện không thật ngôn luận, chỉ là một cái bình thường tiểu hộ sĩ. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi a, rốt cuộc độc thân, lại còn có một điều kiện, đó là không ảnh hưởng người khác, không liên lụy người khác. Nhưng từ năm trước một hồi thảm thiết, toàn bộ Nam Kinh có thể sống sót người, cũng không phải rất nhiều, vô số người cửa nát nhà tan, hiện tại có độc thân cũng là thực bình thường sự tình. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn cũng chỉ là cười khổ một tiếng, nữ nhân tâm tình tốt thời điểm, kia sẽ có rất nhiều nguyên nhân, cho dù là hắn tưởng đoán cũng đoán không được có hay không chuyện khác. Không có, chỉ là ta cảm giác được nàng mấy ngày nay có chút không lớn bình thường. Kia liền treo. Liêu Nhất Long trực tiếp lắc đầu, sau đó liền cười khổ một tiếng, đem chuyện này trực tiếp phóng tới sau đầu, rốt cuộc hắn không nghĩ ra được Phương Như tâm tình hảo, thất thần cùng nàng có phải hay không địa hạ đảng có quan hệ sao? A Phương đó là trước kia phóng tới bệnh viện, cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, không có trải qua huấn luyện, chỉ có thể làm một cái nhãn tuyến mà thôi. Tùy tay treo điện thoại, hắn liền lại cầm lấy một ít văn kiện nhìn lên đặc vụ sử nơi này sự tình rất nhiều, các phương diện hội báo tình báo cũng rất nhiều gì, mấy ngày nay bên trong thành lại nhiều một ít người xa lạ, đều là sinh gương mặt. Hắn nhìn nhìn, cũng là cảm giác được có chút kỳ quái, mẹ nó, kéo xe, sắt giày, bán đồ ăn, đều có, cái này kêu cái gì người xa lạ, vẫn là chân đất ở nông thôn không có cách nào sinh hoạt, đến bên trong thành tới thảo cái sinh hoạt. Rốt cuộc loại chuyện này mỗi ngày đều có, nếu phía dưới tình báo viên đem những việc này cũng để ở trong lòng, kia mẹ nó, bọn họ này trên dưới 100 tới cá nhân đặc vụ sử còn chơi cái giám a, cả ngày điều tra cái này điều tra cái kia, mệt chết cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhìn trong chốc lát văn kiện, hắn thật sự là nhìn không ra tới cái gì, càng là vẻ mặt mất mát. Mỗi ngày trên cơ bản đều là cái dạng này sự tình, rốt cuộc đối phương làm được quá sạch sẽ, cho dù là hắn muốn tìm ra manh mối ra tới, cũng là thực không dễ dàng ba. Lưu Dĩnh trong nhà, Nhị Bảo ngồi ở Lưu Dĩnh ra sofa bên trên, nhìn đối diện Lưu Dĩnh, cũng có chút ngượng ngùng lên. Rốt cuộc lúc này đây, hắn đợi vài thiên, hơn nữa mỗi ngày đi bến tàu chờ Cao Nhị Trứng, kết quả cái này Cao Nhị Trứng vẫn luôn không có xuất hiện. Lưu tiểu thư, ngươi nói có phải hay không đặc phái viên bên kia lầm? Làm chúng ta làm không cần công. Không cần hoài nghi đặc phái viên, nếu người xuất hiện, chỉ là chúng ta không có tìm được mà thôi. Đặc phái viên là cái gì thân phận, hắn cần thiết cho chúng ta tin tức giả sao? Lưu Dĩnh đối với Trương Thiên Hạo nói đến là không có hoài nghi, rốt cuộc nàng cũng là nghe nói Trương Thiên Hạo đại danh, chỉ là mấy ngày nay Trương Thiên Hạo không có xuất hiện, nàng cũng không biết vị này đặc phái viên đi nơi đó ân, ta đây mấy ngày nay vẫn luôn sẽ nhìn chằm chằm. Cứ như vậy, nhìn chằm chằm liền được rồi, đừng xảy ra chuyện liền hành. Lưu Dĩnh ngồi ở chỗ kia, cho chính mình đảo một ly trà chậm rãi uống, đôi mắt không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như ngoài cửa sổ có thứ gì hấp dẫn nàng chú ý dường như. Đúng rồi, ta cảm giác được một đoạn này thời gian, đặc vụ giống như cha đến càng khẩn một ít, các ngươi phải cẩn thận một ít, chúng ta này một tổ chỉ có chúng ta 5 người, lao cắt số tuổi có chút lớn, không thích hợp làm cụ thể sự tình, cho nên, các ngươi 3 người liền muốn vất vả một ít. Lưu tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta biết. Đúng rồi, La Thành bên kia điều tra thế nào? Tiểu thư, chúng ta thông qua báo chí người hiểu biết, báo xã người đem hắn bắt, cho dù là chúng ta hỏi thăm, chỉ biết hắn còn ở đặc vụ xử chịu hình, cũng không biết hắn bên kia có thể hay không kiếm được. Không có việc gì, chỉ cần lao cắt bên kia không có việc gì, hắn liền tìm không thấy chúng ta, cho dù là hắn bên kia xảy ra chuyện, chúng ta cũng có phản ứng thời gian. Lưu Dĩnh đến là tin tưởng La Thành bên kia khả năng không lớn bán đứng bọn họ, rốt cuộc La Thành làm người vẫn là biết đến, càng quan trọng là La Thành người một nhà, thượng có lão, hạ có tiểu, trung có thê, kết quả chính là nhân hắn đi theo quân đội đi ẩn nút, không có kịp thời về nhà, mà hắn trong nhà kết quả người một nhà trực tiếp bị Nhật Bản người giết sạch rồi đương hắn lại trở về thời điểm, trong nhà cũng chỉ dư lại hắn một người. Liền ra đều bị Nhật Bản người làm hỏng. Làm một người nam nhân, cửa nát nhà tan, loại này thù hận, cơ hồ là khắc cốt minh tâm. Chú ý một chút là khoa trưởng bên kia, lúc này đây ta hoài nghi là chúng ta tin điện khoa bên kia ra vấn đề, rốt cuộc đặc phái viên đã đến tin tức, thế nhưng bị người đã biết. Ân, tiểu thư, chúng ta nơi này ra đi ô thế nào? Chúng ta phát ra đi tin tức cũng không có vấn đề, là khoa trưởng bên kia xảy ra chuyện liền thuyết minh vấn đề. Rốt cuộc không có một cái là bản nhân, Trương Thiên Hạo sự tình bại lộ, Lưu Dĩnh cũng là ở đại thế giới nghe được mấy cái đặc vụ xử người ngẫu nhiên nói ra. Hơn nữa vẫn là đêm qua, mấy cái đặc vụ khoa người đi uống rượu thời điểm, không cẩn thận thanh âm lớn một chút, kết quả liền làm nàng nghe được. Nàng mới trở về tưởng tượng, liền nghĩ tới nơi đó ra vấn đề. Đúng rồi, đặc phái viên đâu, muốn hay không đi gặp hắn? Nhị bảo, lời này là ngươi có thể nói sao, cũng là ngươi có thể tùy tiện gặp mặt sao? Đặc phái viên là cái gì thân phận, tùy tiện gặp mặt, kia không phải cấp đặc phái viên mang đi vô tận phiền phải sao? Lưu Dĩnh vừa nghe, lập tức sụ mặt, nghiêm túc mà nói, nhị bảo, về sau ý nghĩ như vậy ngàn vạn không thể có, biết không? Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi liền rời khỏi chúng ta này tổ đi, ngươi sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn. A, thực xin lỗi, tiểu thư, đều do ta nói sai lời nói, đều do ta nói sai lời nói. Nhị bảo vừa nghe, lập tức cho chính mình trên mặt nhẹ nhàng phiến một chút, đều có chút ngượng ngùng lên được rồi, đừng làm bộ dáng cho ta nhìn, ngươi à, làm việc vẫn là không lao, một cái sai lầm, chính là sẽ muốn chúng ta mọi người mệnh, ngươi biết nói như vậy một khi bị người ngoài nghe được, chúng ta đem gặp phải cái gì, ngươi so với ta còn hiểu đi. Hiểu, hiểu. Nhị bảo liên tục gật đầu, sau đó bưng lên trên bàn cái ly uống một ngụm, mới đứng lên, nhỏ giọng mà nói, tiểu thư, ta đây trước rời đi, ta không thể ở chỗ này thời gian dài. Ân, ngươi đi đi, chính mình cẩn thận một chút, nhất định phải tiểu tâm một chút. Lưu Dĩnh nhìn đi ra ngoài nhị bảo, lại một lần cường điệu một lần, sau đó liền một lần nữa đóng cửa cho kỹ, nhìn nơi xa nhị bảo, cũng không khỏi thở dài một hơi. Chương 2307, thiệp mời. Chương 2307, thiệp mời. 6 ngày sau, Trương Thiên Hạo lại một lần xuất hiện ở Nam Kinh thành ga tàu hỏa, hơn nữa là buổi chiều thời gian không nghĩ tới, một vội đó là mau một tuần, thật là không dễ dàng à. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, cả người đều mang theo một tia mỏi mệt. Rốt cuộc tại Thượng Hải mấy ngày nay, cơ hồ đều là mã bất đình để tiếp kiến người, hoặc là đi gặp người, đều là ở trên con đường này thiếu ra, hiện tại chúng ta đi nơi đó. Đi giả mạ tổ lữ quán, hiện tại chúng ta là Nhật Bản người, các ngươi ăn mặc nhìn quần áo, hơn nữa là chúng ta bảo tiêu, tự nhiên muốn đi Nhật Bản người cư trú khu. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, hắn lại tại Thượng Hải bên kia tìm một cái tân thân phận, cái này thân phận là chân thật, bất quá hắn giấy chứng nhận là giả mà thôi. Thượng Hải một cái Nhật Bản tiểu công ty giám đốc mà thôi, nhưng rốt cuộc nói đến, vẫn là một cái Nhật Bản nhân thân phận này trương ra là, rổ xỉ đã tiên sinh. A Phong cùng Đại Hồ Tử hai người vừa nghe, lập tức đó là một tiếng tiếng Nhật thấp giọng mà lên tiếng, đặc biệt là còn làm một cái ha y hề động tác. Trương Thiên Hạo cũng là vừa lòng gật gật đầu, rổ xỉ, đi, chúng ta đi ra mạ tổ lữ quán. Tốt. A Phong lập tức đi tới cách đó không xa, đối với xe kéo vẫy vẫy, liền kêu tam chiếc xe kéo trực tiếp hướng về dạ mạ tổ lữ quán cái kia phương diện mà đi. Chỉ là dạ mạ tổ lữ quán bên kia, xe kéo là vào không được, mà Trương Thiên Hạo ba người tới rồi Nhật Bản nhân thiết trạm kiểm soát địa phương, chỉ có thể tự mình đi qua đi. Cùng ngay sắc ám xuống dưới thời điểm, ba người mới dạ mạ tổ lữ quán ở xuống dưới, nguyên lai nơi này cũng không phải dạ mạ tổ lữ quán, tiêu khách sạn lớn, chỉ là sau lại Nhật Bản người chiếm lĩnh nơi này sau, liền trực tiếp sửa lại tên ba. Tiên sinh, đây là vừa mới đưa tới thì mời, đế quốc một vị cao cấp quan viên đến Nam Kinh tới, hy vọng có thể mời đến đế quốc đồng nghiệp qua đi tụ hội. Đương Trương Thiên Hạo bọn họ ở lại thời gian không dài, liền thấy được lữ quán lao bản đi đến, cầm một trương thiệp mời, trực tiếp đưa tới Nga, xin hỏi là ai? Thượng Hải Dạ Mạ Tổ Thương hội Mị Nạ Tổ Dở tiên sinh. Lúc này đây may mắn đến Nam Kinh tới, liền ở chúng ta Dạ Mạ Tổ lữ quán phía dưới phòng khiêu vũ nội cử hành một hồi hoàn toàn mới gặp mặt sẽ. Nguyên lai là như thế này a, kia hành, ta rửa mặt một chút, liền qua đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó không rõ, đây là đem hắn kéo đi đánh người đến. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc hắn hiện tại là Yoshida, bất quá là một cái Thượng Hải Nhật Bản người tiểu thương hội giám đốc. Cùng này đó thương giới đại lao gặp mặt cũng không nhiều, nhưng này đó thương giới đại lao kia một cái không phải ghé vào người Trung Quốc trên người hút máu, trông thấy cũng hảo, về sau có cơ hội ngã chết hắn đa tạ tiên sinh. Ta đây này liền đi trở về, chờ mong ngài đã đến. Vừa nói, một bên được rồi một cái không người lễ, liền rời khỏi Trương Thiên Hạo phòng. A Phong lập tức đi qua đi giữ cửa cấp đóng lại, sau đó liền đi tới một bên giúp Trương Thiên Hạo sửa sang lại đồ vật, mặt khác cũng không có gì, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo quần áo phóng tới trong phòng mà thôi. Thiếu gia, chúng ta thật sự qua đi sao? Sẽ không có cái gì vấn đề đi. Không có việc gì, hiện tại chúng ta đến là không có gì, rốt cuộc bọn họ cũng chính là như vậy, chúng ta thân phận bãi tại nơi này, còn có, nơi này không phải nói chuyện địa phương, về sau ít nói lời nói. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua đại hồ tử, sau đó lại đi hướng trong phòng, trực tiếp gọi người mang đến một ít nước gấm bắt đầu rửa mặt một chút ba. Ba cái giờ trước, Trương Thiên Hạo còn ngồi ở xe lửa mặt trên, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc là lúc, Dạ Mạ Tổ Lữ quán sau bếp bên kia xuất hiện ba người, bọn họ dẫn theo vừa mới đưa tới đồ ăn trực tiếp hướng bên trong dọn, các ngươi cẩn thận một chút, này đó đồ ăn là dùng để chiêu đãi khách nhân, nếu các ngươi làm tạm, các ngươi đầu đều không đủ chuyển nhà. Một trung niên nhân nhìn ba người dọn đồ ăn động tác, cũng có chút bất mãn nói thực xin lỗi, quản sự đại nhân, là chúng ta không tốt, xin ngài bớt giận. Nói, một trung niên nhân trực tiếp từ trong túi lấy ra một phen yên trực tiếp đưa qua, nhét vào cái kia quản sự trong túi, vẻ mặt cẩn thận bồi không phải ân, xem ở ngươi hiểu chuyện phân thượng, lúc này đây tính, các ngươi đem đồ ăn dọn vào đi thôi. Cái kia quản sự nhìn nhìn ba người, đối với bên cạnh cảnh vệ trực tiếp chạy tới nói một tiếng, sau đó cảnh vệ trực tiếp thả người, làm ba người đi vào đột nhiên kia quản sự lại gọi lại kia trung niên nhân, có chút bất mãn nói, nguyên lai cùng ngươi tới A Căn đâu, như thế nào không có thấy. A, ngươi nói A Căn A, hắn sinh bệnh, này không, hôm nay còn ở trong nhà trên giường nằm đâu. Kia bọn họ hai người là ai a, giống như lần đầu tiên đến đây đi. Quản sự thật là tuyệt nhãn, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là ta chất nhi cùng chất nhi tức phụ, này không, lúc này đây nghĩ tới tới mở rộng tầm mắt, còn thỉnh quản sự đại nhân thông dung một chút. Kia trung niên nhân vừa nghe, cũng là vui vẻ, lập tức đối với bên cạnh một đôi thanh niên nam nữ phất phất tay, cũng cởi theo dọn một dương rau dưa bắt đầu hướng về sau bếp phương hướng đi đến. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này nhìn đến, tuyệt đối cũng sẽ sửng sốt, rốt cuộc nữ nhân này, hắn còn nhận thức, không chỉ có nhận thức, hơn nữa quan hệ còn không bình thường. Ba người lập tức dọn đồ ăn hướng bên trong đi. Gửi gian, kia thanh niên cùng nữ nhân nhìn thoáng qua, sau đó tả hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà nói, hảo, hiện tại không có người, chúng ta lập tức thay quần áo, nơi này có nhân viên công tác quần áo, đổi hảo, đến trên lầu tìm một chỗ trốn đi. Ân, động tác mau một chút. Một bên cởi chính mình áo ngoài, một bên đối với bên cạnh một trung niên nhân nhỏ giọng mà nói, a thúc, lúc này đây khả năng thực xin lỗi ngươi, ngươi lại trở về lúc sau, lập tức rời đi Nam Kinh đi. Rốt cuộc một khi nơi này đã xảy ra chuyện, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ tra, hơn nữa nhất định sẽ điên cuồng trả thù, ta hoài nghi bọn họ sẽ tra được ngươi. Rốt cuộc tiểu huynh đệ, không cần nhiều lời, ta người một nhà chỉ còn lại có ta một cái, có thể vì các ngươi làm chút chuyện, ta đã cảm thấy mỹ mãn, cho ta giết đáng chết tiểu quỷ tử, các ngươi phải cẩn thận một chút, ta trong chốc lát đi ra ngoài liền rời đi nơi này, rời đi Nam Kinh đến ở nông thôn trốn đi. Trung niên nhân vừa nói đến Nhật Bản người, cũng là nghiến răng nghiến lợi thống hận, thù này, hắn không có cách nào báo, nhưng chỉ cần có thể sát Nhật Bản quỷ tử, hắn cho dù là chết cũng nguyện ý. A Thúc, ngươi trở về đi, chúng ta động tác thực mau, ngươi phải cẩn thận một chút. Nhìn A Thúc rời đi nơi này, hai người liếc nhau, lập tức thay nhân viên công tác quần áo, trực tiếp đem quần áo cũ nhét vào một góc đổi hảo quần áo lúc sau. Hai người từ món chính giữa phân biệt lấy ra hai khẩu súng cùng với hai cái nhược hộp, còn có một viên lựu đạn, đây đều là kẹp ở rau dưa giữa trộm mang tiến vào, cho dù là cửa quản sự, cũng chỉ là tùy ý phiên phiên, liền trực tiếp buông tha. Hai người đem súng lục thu hảo, sau đó lại bắt tay lôi thu lên, liền rời đi gửi gian, mà nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Mà Dạ Mạ Tổ Lữ quán, đây là một cái tụ tiệm cơm, phòng khiêu vũ thậm chí dừng chân vì nhất thể một cái đại lữ quán, ước chừng có 4 tầng lâu, nơi này diện tích cũng là rất lớn. Hai người đi tới cửa, sau đó tả hữu nhìn xung quanh một chút, liền trực tiếp từ một cái công nhân thông đạo trực tiếp hướng trên lầu mà đi, thực mau liền tìm được một phòng. Chỉ thấy nam tử trong tay lấy ra một cây dây thép tới, ở khóa ngõ vài cái, tùy tay nhấn một cái, liền thấy được môn bị mở ra, mà hai người cũng nhanh chóng lóe vào trong phòng. Liền ở hai người lóe đi vào là lúc, liền nghe được cửa truyền đến từng trận tiếng bước chân, là có người lên lầu tuần tra đứng ở phía sau cửa, hai người nghe được tiếng bước chân lại một lần rời đi, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 2308, Khiêu Vũ. Chương 2308, Khiêu Vũ. Thanh niên nam nữ tiến vào phòng về sau, phòng bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân, liền có người trực tiếp từ bọn họ trước cửa trải qua, giống như mấy cái tuần tra đội trải qua giống nhau, các ngươi nghe không nghe được, vừa rồi bên này giống như có thanh âm dường như. Không có khả năng đi, còn sẽ có người đến chúng ta nơi này cao cấp trong phòng tới sao? Kia hoàn toàn là chính mình tìm chết, ngươi khả năng nghe lầm đi. Lại một người thanh âm trực tiếp truyền phía sau cửa, một nam một nữ lộ thai, rốt cuộc nơi này không phải người bình thường có thể ở lại, nơi này trụ đều là có nhất định thân phận người, có lẽ là ta nghe lầm đi, nhưng ta tổng cảm giác được hôm nay không khí có chút không thích hợp. Trong đó một người thanh âm lại một lần truyền đến, hơn nữa tả hữu nhìn lên, kiểm tra một chút các môn cùng với mặt khác các địa phương tình huống. Theo hai người tiếng bước chân chậm rãi biến mất ở cửa, phía sau cửa thanh niên nam nữ liếc nhau, sau đó cũng là không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà trên mặt mồ hôi lạnh đều đã ra bên ngoài mạo hại chết, nơi này tra đến hảo nghiêm. Ân, cũng thật là như vậy, chúng ta hiện tại ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ước chừng 2-3 tiếng đồng hồ sau, chúng ta liền lập tức rời đi nơi này. Hảo. Hai người thương lượng một chút, liền trực tiếp giấu ở phòng này bên trong ba. Buổi tối, Trương Thiên Hạo cũng không có mang theo A Phong cùng đại hồ tử, rốt cuộc hai người hiện tại hóa trang, một cái không cẩn thận còn lộ ra dấu vết tới, sẽ khiến cho Nhật Bản người chú ý, hắn không thể không tiểu tâm một ít đi tới cửa, liền thấy được cửa một cái người phục vụ sớm đã ở chỗ này chờ đợi hắn tiên sinh, ngươi ra tới, hiện tại yêu cầu đi dưới lầu phòng khiêu vũ sao, ta vì ngài dẫn đường. Kia Nhật Bản nữ phục vụ trực tiếp hành lễ, sau đó cung kính mà nói, cũng làm ra một cái thỉnh thủ thế cảm tạ. Trương Thiên Hạo cũng đáp lễ lại, sau đó liền ở người phục vụ dẫn dắt hạ, hướng về dưới lầu phòng khiêu vũ mà đi. mà kia người phục vụ tiểu bước nhanh chóng ở phía trước dẫn đường, 4-5 phút liền đi tới lầu một chuyên môn dùng để khiêu vũ đại sảnh bên trong. Nơi này bố trí cùng mặt khác các địa phương cũng không có cái gì khác nhau, duy nhất bất đồng đó là bốn phía đều bày cái bàn, hơn nữa đều là đặt ở sụp sụp mễ mặt trên. Trung gian cũng tất cả đều là cung người khiêu vũ đại sảnh, ngày thường Nhật Bản người đều ở chỗ này khiêu vũ, uống rượu, hoan ca, hơn nữa nơi này giống nhau không thế nào đối người Trung Quốc mở ra rộ xỉ đã tiên sinh, hoan nên hoan nên. Lúc này, một cái Nhật Bản người đứng lên, cũng là thực khách khí đối với Trương Thiên Hạo thăm hỏi một câu, hiển nhiên đối với rộ xỉ đã vẫn là nhận thức. Mà Trương Thiên Hạo hiện tại làm bộ đó là rộ xỉ đã, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt một bức, rốt cuộc hắn không quen biết ta ha ha, đa tạ, không nghĩ tới, ở Nam Kinh ra một ít đào ngũ, còn có thể gặp được các vị, thật là tam sinh hữu hạnh, mời ngồi. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể căng ra đầu tới ứng phó, nhưng nhận không ra cũng là một cái đầu hai cái đại rộ xì đã cùn, hôm nay buổi tối chính là muốn ăn ngon uống tốt. Mặt trên cầm đầu trung nhân nhân, ước chừng có hơn 40 tuổi, tiếp cận 50 tuổi bộ dáng, người này, hắn vẫn là nhận thức, đó là Nhật Bản tại Thượng Hải Minato giờ, cũng là Nhật Bản thương hội đầu lĩnh, càng là Nhật Bản người tại Thượng Hải một cái tình báo tổ chức đầu lĩnh. Hắn cũng không nghĩ tới, Minato giờ thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, thật sự là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu không phải ở chỗ này nhìn đến hắn bản nhân, hắn đều nhớ không nổi cái này Minato giờ đáng chết, như thế nào sẽ là người này. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi mắng một câu, rốt cuộc người này thoạt nhìn là vẻ mặt tươi cười, nhưng Trương Thiên Hạo căn cứ chỉ một hiểu biết đến, người này là một cái điển hình tiếu diện hổ. Hơn nữa ở Nhật Bản người bên trong lực ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn Minato hội trưởng, thật sự là thực xin lỗi, không nghĩ tới, lúc này đây có thể ở Nam Kinh nhìn thấy ngài. Trương Thiên Hạo một ngụm lưu loát tiếng Nhật trực tiếp làm đang ngồi sở hữu Nhật Bản người cũng là không khỏi chú ý một chút hắn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tới tương đối muộn, hơn nữa là vào ở không đến nửa giờ mới lại đây, ngươi là Minato tiên sinh, ta là Dạ Kỳ công ty giám đốc, Mại Kỳ Dạ Kỳ là ta lão bản. Nguyên lai là kia tiểu tử a. Nghe nói năm nay hắn công ty phát triển đến không tồi, có như vậy một việc sao? Ân, năm nay phát triển chính là không tồi, so với năm trước tới, ít nhất muốn phiên thượng vừa lần, hơn nữa hiện tại chúng ta cùng Mỹ Hạ Dạ hội xã chờ mấy cái hội xã hợp tác, đối với dệt đông linh tinh sinh sản vẫn là có tuyệt đối tin tưởng. Thì ra là thế. Mỹ Nạ Tô giờ vừa nghe, cũng là cười cười, trực tiếp chỉ cuối cùng một vị trí, làm Trương Thiên Hạo ngồi xuống đi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chỉ là lại đây góp đủ số, cũng không có thật sự ý nghĩa uống rượu. Theo uống rượu một thời gian, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một hai cái bình không, đều là Nhật Bản cái loại này rượu gạo. Tự nhiên cũng không có cái gì khó khăn bạch bạch bạch. Theo Mỹ Nạ Tô giờ đối với bên ngoài chụp vài cái tay, liền nhìn đến cũng một đội vũ cơ chậm rãi đi đến, đứng ở trung gian bắt đầu nhảy dựng lên, đồng thời từng đợt âm nhạc cũng đi theo vang lên, làm cho cả trường hợp trở nên càng thêm vui sướng lên tới, chư quân cùng nhau đến phía dưới đi nhảy dựng lên. Mỹ Nạ Tô giờ cũng là cười ha ha, đi đầu đi xuống sụp sụp mễ, sau đó liền đi theo phía dưới vũ cơ cùng âm nhạc nhảy dựng lên, những người khác cũng là không có khách khí, trực tiếp cùng Mỹ Nạ Tô giờ giống nhau, cười, nhảy. Chỉ là Trương Thiên Hạo căn bản không thích loại này vũ đạo, nhưng cũng không báo độc lập đặc hành. Liên bắt đầu đi theo đi xuống tràng, cũng xoắn thân hình bắt đầu nhảy Nhật Bản người cái loại này không thể hiểu được vũ đạo. Chậm rãi, hắn liền nhảy tới một bên, cũng là đứng qua một bên, rốt cuộc toàn bộ đội ngũ đều xếp thành hành, hai đội cùng nhau nhảy, phía trước còn có vũ cơ lanh ha ha, ha, a, ha ha, úc úc, úc, úc. Trương Thiên Hạo cơ hồ là cùng bên cạnh một cái Nhật Bản đôi tay đỡ lên, nhảy chỉnh tề vũ, toàn bộ hiện trường khí tràng cũng là tiến vào cao trào. Mà liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ vui sướng mà khiêu vũ thời điểm, liền lầu hai hành lang bên trên, một nam một nữ hai cái người phục vụ cũng đi ở nơi đó, từ lầu hai hướng phía dưới vọng xuống dưới. Đồng thời trong tay càng là đẩy một cái toa ăn, hình như là đang ở chuẩn bị đưa cơm dường như. Mà phía dưới mọi người căn bản không có người chú ý, mặt trên còn có hai người chính đánh giá phía dưới, đang ở quan sát phía dưới người tình huống. Trung gian cái kia đó là Minato giờ, đây là tổ chức yêu cầu giết mục tiêu, đây là một cái đại đặc vụ, đại gián điệp, chúng ta không ít đồng chí đều bị thủ hạ của hắn bắt đi giết hại. Trung gian cái kia, nữ nhân vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó liền cùng kia thanh niên liếc nhau, hơi hơi gật đầu một cái, trực tiếp từ toa ăn các lấy ra một khẩu súng lục, sau đó bắt đầu nhắm chuẩn phía dưới Minato giờ. Mà Trương Thiên Hạo đúng lúc này cũng cảm giác được một cổ không được tự nhiên cảm giác, giống như có một cổ nguy hiểm đang ở không ngừng tới gần. Hắn cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền minh bạch. Phòng trưng là có người muốn đối phó Minato giờ, mà hắn khả năng sẽ đã chịu lan đến. Hắn ánh mắt nương khiêu vũ thời cơ, hơi hơi ở bốn phía cùng với trên lầu nhìn lướt qua, cũng không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh, rốt cuộc hắn thấy được kia một cái cây cột mặt sau che giấu kia hai cái thương cùng với hai cái người phục vụ. Thương đang ở cẩn thận nhắm chuẩn bọn họ, đến nỗi là ai, hắn còn không biết. Hắn cũng không khỏi tâm căng thẳng, liền trực tiếp buông lòng ra khẩu, hướng về một bên cái bàn biên đi đến không được không được, đáng chết, này thân thể quá kém. Lúc này mới bao lâu thời gian, đó là một thân đổ mồ hôi. Hắn một bên có chút xin lỗi đối với bên cạnh cái kia Nhật Bản người ta nói một câu báo khiểm, một bên lau trên trán kia không tồn tại mồ hôi lạnh. Chương 2309, ám sát. Chương 2309, ám sát. Thoạt nhìn thân thể thực hư Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi đến vị trí thượng, sau đó liền đối với bên cạnh một cái Nhật Bản người phục vụ vây vây tay. Theo người phục vụ bị hắn chiêu lại đây, đứng ở hắn cái bàn trước mặt bắt đầu nghe hắn phân phó, hắn liền khoe miệng liền không khỏi toát ra một trận đắc ý, bất quá hắn che giấu rất khá. Thậm chí đối diện cái kia người phục vụ đều không có chú ý tới Trương Thiên Hạo biểu tình biến hóa. Mặt khác, kia phục vụ vị sở trạm vị trí vừa lúc đem hắn cùng mặt trên thích khách chi gian tầm mắt linh tinh toàn bộ chặn, làm thích khách cho dù là nổ súng cũng chú định nhìn không tới hắn hoàn chỉnh thân thể. Các ngươi nơi này có Trung Quốc cái kia ba đài rượu sao? Thực xin lỗi, chúng ta nơi này chỉ có Đế quốc rượu cùng với nước Pháp nhập khẩu rượu vang đỏ. Kia người phục vụ vẫn là tương đương lễ phép trả lời Trương Thiên Hạo vấn đề, vậy các ngươi nơi này có bể ỉ vợ thì à sao? Là nước Pháp đầu bếp làm sao? "Thực xin lỗi, chúng ta nơi này không có nước Pháp đồ ăn, bất quá nếu tiên sinh muốn ăn nước Pháp bể ỉ tợ tỷ ạ nói, chúng ta có thể giúp ngươi đến mặt khác một cái trên đường cái đi đính một phần lại đây." "Ngài yêu cầu sao?" "Tiên tính, các ngươi nơi này có cùng thịt bò ăn sao?" "Thực xin lỗi, chúng ta nơi này không có, thật là thực xin lỗi." "Không quan hệ, ta chỉ là hỏi một chút, hiểu biết một chút, vậy các ngươi nơi này?" Trương Thiên Hạo liền ở nơi đó hỏi, mà Nhật Bản người phục vụ đó là một cái tiếp theo một cái trả lời, nàng đều cảm giác được cái này Trương Thiên Hạo có phải hay không có bệnh à, hỏi nhiều như vậy vấn đề, hơn nữa vẫn là tương đương nhàm chán vấn đề. Nhưng nàng nơi đó biết Trương Thiên Hạo mục đích là đang đợi đỉnh thượng hai người nổ súng. Rốt cuộc nước đục mới hảo sở danh. Liền ở hắn nơi này còn ở cùng kia ca Nhật Bản người phục vụ giao lưu thời điểm, liền nghe được trên lầu truyền đến hai tiếng tiếng súng, trực tiếp đánh vỡ toàn bộ đại sảnh ồn ào náo động, thậm chí làm Trương Thiên Hạo cũng không tự giác lui về phía sau vài bước, gắt gao dán ở phía sau ven tường tượng. Mà kia người phục vụ cũng là một tiếng thét chói tai, cơ hồ đem sở hữu thanh âm đều kêu lên. Sau đó liền trực tiếp bá trên mặt đất, động cũng không dám động một chút. Mà nguyên lai khiêu vũ mười mấy người, trong đó bao gồm đang ở khiêu vũ Mị Nạ Tổ Dở cũng là bị dọa đến thân thể hướng phía sau một lui, chảo quá một cái vũ cơ liền trực tiếp che ở hắn trước người chào thích khách, chào thích khách. Mị Nạ Tổ Dở hiển nhiên đối với như vậy ám sát sớm đã thói quen, trực tiếp đối với bên ngoài cảnh vệ lớn tiếng mà kêu lên, mà hắn trên người bắt đầu chảy ra không ít màu đỏ máu tươi đến là một cái Nhật Bản vũ cơ còn có một cái Nhật Bản chú nam kinh quan viên thế nhưng ngã vào vũng máu bên trong, thân thể không được run rẩy, tùy thời chết đi. Theo bên trong tiếng gào cùng với bên ngoài những cái đó cảnh vệ cũng đi theo vọt tiến vào, cơ hồ không cần nhiều ít thời gian, liền cùng mặt trên hai cái sát thủ đối hợp lại. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết khi nào đi tới vách tường, cẩn thận nhìn, hơn nữa hai bên đều không ảnh hưởng địa phương nhìn hai bên sống mái với nhau mau đem đèn đóng, mặt trên người nhìn không tới. Lúc này, Trương Thiên Hạo cũng là lớn tiếng mà đối với bên kia người lớn tiếng mà kêu to lên, một ngụm tiếng Nhật, làm con ở đối đua người cũng là tinh thần chấn động đúng vậy, nhanh lên tắt đèn. Đúng lúc này, Mỹ Nạ Tổ cũng là lớn tiếng mà kêu lên, đối với cửa cảnh vệ liền phân phó lên, đồng thời thân mình cũng không ngừng hướng phía sau xúc, chuẩn bị trốn đến cái bàn mặt sau đi. Mà lúc này toàn bộ trung gian đã ngã xuống 5-6 cái Nhật Bản người, trong đó còn có 3 cái thương nhân, 3 cái vũ cơ. Chính yếu chính là, còn có vài cái bị thương, bao gồm Mỹ Nạ Tổ dở thối lui đến một bên, chính chảy huyết, mà Trương Thiên Hạo đề nghị vừa vặn tốt. Mà lúc này, trên lầu một nam một nữ kêu một cái khi a, hơi kém đem phía dưới Trương Thiên Hạo cấp mắng đã chết, rốt cuộc tắt đèn sau, bọn họ như thế nào sát Mỹ Nạ Tổ dở đồng dạng cũng biết, lúc này đây nhiệm vụ lại muốn thất bại, bên ngoài đều đã vào được 6-7 cái Nhật Bản người, chính nổ súng đánh trả, hơn nữa thang lầu thượng cũng truyền đến từng trận tiếng bước chân, chính hướng trên lầu phóng đi. Nếu trì hoãn trong chốc lát, hậu quả càng thêm nghiêm trọng làm sao bây giờ? Sắt, giết này đáng chết Mỹ Nạ Tổ dở, hắn giết chúng ta như vậy nhiều đồng bào, lại còn có làm hại như vậy nhiều nhân gia phá người vong. Sắt. Cái kia nam cũng là cắn răng một cái, tiếp tục nổ súng, đồng thời càng là tránh ở một bên, cẩn thận trốn tránh phía dưới Nhật Bản cảnh vệ viên đạn, sắc mặt đồng dạng cũng là khó coi đến cực điểm hảo. Sắt. Nữ nhân kia cũng là cắn răng một cái, thương thương không rời Mị Nạ Tổ Dở, thanh âm bên trong mang theo càng nhiều phẫn nộ. Mà phía dưới Trương Thiên Hạo nghe mặt trên đối thoại, tuy rằng thanh âm không lớn rõ ràng, lại cũng là sửng sốt, rốt cuộc thanh âm có chút quá quen thuộc đáng chết, chẳng lẽ là nàng? Hắn tưởng không rõ, nàng như thế nào sẽ bị phái tới chấp hành ám sát nhiệm vụ. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, lúc này không phải hắn nghĩ nhiều thời điểm, mà là đôi mắt không khỏi quét một chút mặt trên hai người cùng với bên cạnh mấy cái Nhật Bản cảnh vệ. Trong mắt hắn cũng hiện lên một màn sắc cơ. Liên ở hắn nơi này quyết định muốn hay không động thủ thời điểm, đột nhiên trong đại sảnh đèn toàn bộ dập tắt, thậm chí nhìn không tới bất luận cái gì một cái ánh sáng, trừ bỏ trên lầu nơi xa còn có một chút nhi ánh sáng ở ngoài. Trương Thiên Hạo cũng là trong nháy mắt từ trên người lấy ra số viên lựu đạn, trực tiếp kéo ra kéo hoàn, đối với Mị Nạ Tổ Dở nơi phương hướng liền ném qua đi, 3 viên lựu đạn toàn ném qua đi đồng thời càng là ở bên trong phòng khiêu vũ nội cũng là lôi ra 3 viên, cảnh vệ nơi đó cũng đồng dạng ném ra 3 viên. Ném xong lúc sau, hắn cả người liền trực tiếp bò tới rồi trên mặt đất, đồng thời đem cái bàn hướng chính mình bên người lôi kéo, ngăn trở bên ngoài những cái đó sắp nổ mạnh lựu đạn. Rốt cuộc toàn bộ đại sảnh tuy rằng vượt qua 100 mét vuông, nhưng 9 viên lựu đạn nổ mạnh uy lực tuyệt đối làm người mắt cũng không dám mở to, cho dù là hắn ném đến có chút xa, vượt qua 5 mét khoảng cách, khá vậy không dám bảo đảm hắn sẽ không bị thương ầm ầm ầm. Theo liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ trong đại sảnh cơ hồ giống như cựu cấp động đất giống nhau, vô số mảnh đạn nơi nơi vẩy ra, thậm chí thật lớn ánh lửa trực tiếp đem toàn bộ đại sảnh ánh đến giống như ban ngày giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo cả người đều xúc ở cái bàn mặt sau, liền nghe được toàn bộ cái bàn mặt sau truyền đến từng trận tiếng vang, giống như vô số đồ vật bắn tới rồi trên bàn dường như đến nỗi kêu thảm thiết, cơ hồ toàn bộ ngừng lại, thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều cảm thấy trên mặt truyền đến từng trận chất lỏng rơi xuống, hơn nữa vẫn là nhiệt. Nhìn nổ mạnh đã ngừng lại, đại sảnh bên trong cũng là một mảnh an tĩnh, cho dù là Trương Thiên Hạo hai lỗ tai cũng là truyền đến từng trận tiếng gầm rú. Mà trên lầu một nam một nữ cũng là nháy mắt ngây ngẩn cả người, rốt cuộc bọn họ lựu đạn chỉ có một viên, còn không có ném văng ra, hiện tại đến là hảo, phía dưới có người ném càng nhiều lựu đạn đi mau, phía dưới người không sai biệt lắm toàn đã chết. Nữ nhân kia vẫn là phản ứng mau một ít, trực tiếp đối với cái kia nam lớn tiếng mà kêu một tiếng, sau đó liền hướng lầu hai địa phương khác chạy tới. Mà lúc này thang lầu trụ cũng là truyền đến từng trận tiếng bước chân cùng với súng lục thanh âm bạc cả, truy, đừng làm cho bọn họ chạy. Tiếng súng còn đang không ngừng vang lên, một nam một nữ vẫn là bị cảnh vệ cấp theo dõi. Mà Trương Thiên Hạo cũng đứng khởi nghiệp, sau đó nhìn một phía, trực tiếp hướng về lầu 2 chạy qua đi, sớm ngày rời đi cái này thị phi nơi, đồng thời hắn còn muốn đi truy kia hai người, ít nhất nói giúp bọn hắn một phen, làm cho bọn họ có thể thành công thoát đi. Hắn tốc độ thực mau, cho dù là thấy không rõ lắm, nhưng hắn thị lực vẫn là mấy bước to liền đi tới lầu 2 cửa thang lầu, đuổi theo đồng thời trong tay hắn cũng nhiều hai khẩu súng, hơn nữa là cái loại này mang theo tiêu thanh khí súng lục, đối với đang ở đuổi giết thanh niên nam nữ cảnh vệ liền nổ súng. Chương 2310, rời đi lữ quán. Chương 2310, rời đi lữ quán. Mà hướng đến nhanh nhất mấy cái cảnh vệ còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, liền đã bị Trương Thiên Hạo lấy siêu cường thị lực trực tiếp đánh chết, phía trước hai cái thanh niên cũng thừa cơ thoát đi hiện trường. Trương Thiên Hạo cũng không có ở chỗ này ở lâu, mà là trực tiếp mở ra đèn điện, sau đó liền đối với bên ngoài lớn tiếng mà kêu lên: "Không hảo, không hảo, mau tới người, mau tới người." Lúc này toàn bộ trong đại sảnh đã đổ máu thành hà, trừ bỏ hắn, cơ hồ không có một cái người sống. Trương Thiên Hạo một bên kêu, một bên giống như sợ tới mức cơ hồ hồn vía lên mây giống nhau, lớn tiếng mà kêu lên: "Gì? Bên kia còn có một người không có việc gì?" Hắn nhìn cửa một cái cảnh vệ, khả năng chuẩn bị lên lầu, kết quả bị lựu đạn cấp chấn đến hôn mê bất tỉnh, hơn nữa ngã vào thang lầu thượng, trên người cũng là đa số bị thương. Theo hắn đem đèn điện mở ra, bên ngoài lại vọt vào tới mấy cái cảnh vệ, còn có này một nhà lữ quán lão bản, chính vẻ mặt lo lắng đi vào tới cái này đúng lúc này, hắn cũng thấy rõ toàn bộ trong đại sảnh tình huống cũng không khỏi lắng ngây người. Mỹ nạ tổ tiên sinh, Mỹ nạ tổ tiên sinh. Đến là cảnh vệ nhìn Trương Thiên Hạo một người trên người tràn đầy máu tươi, giống như cũng là bị dọa đến choáng váng giống nhau, cũng không có đối Trương Thiên Hạo làm cái gì, mà là nhìn về phía trên lầu tiên sinh, nơi này đã xảy ra sự tình gì? Ám sát, một nam một nữ hai cái sát thủ đang ở ám sát. Đúng rồi, đáng chết, nơi này như thế nào đều không an toàn, ta phải rời khỏi, ta phải rời khỏi. Trương Thiên Hạo giống như có chút tinh thần thất thường giống nhau, cả người nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, càng như là đã chịu cực đại kích thích giống nhau. Trương Thiên Hạo cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp chạy lên lầu. Kia lão bản ôm Mỹ Nạ Tổ dở thi thể, sau đó lại nhìn thoáng qua rời đi Trương Thiên Hạo, nhìn nhìn lại ngã trên mặt đất cảnh vệ, cũng là lớn tiếng mà mắng lên: "Bạc ca, bạc ca, đuổi theo giết tay, nhất định phải đuổi theo." Cùng lúc đó, A Phong cùng Đại Hồ Tử cũng ở nghe được phía dưới tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, trực tiếp vọt xuống dưới, vừa lúc nên biên thấy được Trương Thiên Hạo. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo tương đương chật vật, một thân là huyết, liền muốn tiến lên hỏi thượng vài câu, xem hắn có hay không bị thương. Chỉ là Trương Thiên Hạo khẽ lắc đầu, làm cho bọn họ không cần hỏi nhiều, trực tiếp mang theo Trương Thiên Hạo chạy lên lầu. Hai người cũng hiểu ý, lập tức bắt đầu cầm súng lục bảo hộ Trương Thiên Hạo liền hướng trên lầu đi. Phong nội, A Phong nhìn Trương Thiên Hạo bộ dáng, cũng là sửng sốt, nhỏ giọng mà dò hỏi: "Thiếu gia, phát sinh sự tình gì?" "Đừng hỏi, dẫn theo cái dương, mang lên ta quần áo lập tức rời đi nơi này không thể lại ngây người, đã chết mười mấy Nhật Bản người, lại còn có cái kia Nhật Bản một cái tình báo đầu lĩnh, đã không an toàn." "A, không an toàn. Kia hiện tại chúng ta liền đi." Hai người vừa nghe, trực tiếp tới rồi phòng đưa ra cái dương, đem Trương Thiên Hạo quần áo cũng trực tiếp tắt đi vào, liền đi theo Trương Thiên Hạo hướng dưới lầu đi đến nội Trương Thiên Hạo, liền quần áo đều không có đổi ba. Lúc này, cái kia đã chịu lan đến Nhật Bản cảnh vệ cũng tỉnh táo lại, kia lão bản đang ở dò hỏi phát sinh tình huống. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, ở cái này như thế an toàn địa phương, thế nhưng còn trà trộn vào tới hai cái sát thủ, cái này làm cho lão bản tương đương sinh khí. Mà Trương Thiên Hạo xuống dưới thời điểm, cũng vừa lúc thấy được người này tỉnh lại, đang bị lão bản dò hỏi: "Rồ xì đạ tiên sinh, ngươi đây là gì rèn ý chỉ tiên sinh, ngươi nơi này, ta không dám lại ngây người, ta phải rời khỏi, ta phải rời khỏi, quá dọa người, ngươi nhìn xem, ta còn không phải là ra một chuyến kém sao, hiện tại đến hảo, hơi kém xong đời." "À, Rồ xì đạ tiên sinh, hiện tại ngài rời đi không hảo đi, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện lớn như vậy." "Dị rèn lão bản, ta một phút đều không nghĩ lại ngây người, một phút cũng không được, đáng chết. Ta nếu không phải vừa mới đến mặt sau uống rượu, ta mạng nhỏ đều không có, ta còn bị thương, chuẩn bị đi trị một chút, làm ta sợ muốn chết, tái kiến, không đúng, không bao giờ gặp lại." Trương Thiên Hạo đại thanh mà kêu to đến, hình như là đã chịu cực đại kinh hách giống nhau. Rốt cuộc cái kia cảnh vệ đã chứng minh rồi việc này cùng Trương Thiên Hạo không quan hệ, mà là trên lầu xuất hiện một nam một nữ hai cái sát thủ. Hiện tại đã hướng bên kia chạy thoát qua đi. Dị Rèn ỷ chỉ nhìn Trương Thiên Hạo như thế hoảng loạn dẫn theo đồ vật liền đi, cũng là không nghĩ tới, nhưng vẫn là không nói gì thêm, rốt cuộc đều là có tên có họ, muốn tìm được vẫn là tương đương dễ dàng. Trương Thiên Hạo liền cùng A Phong hai người trực tiếp dẫn theo cái dương rời đi lữ quán. Chỉ là lúc này bên ngoài lại vang lên từng trận tiếng bước chân, liền ở Trương Thiên Hạo rời đi không xa thời điểm, từng đợt Nhật Bản hiến binh đã chạy tới, trực tiếp vây quanh nơi này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Nhật Bản hiến binh đội cũng không chiếm được hảo. Trương Thiên Hạo ba người đứng ở cách đó không xa, mà lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã thay đổi một thân quần áo, kia Nhật Bản người kimono sớm đã bị hắn thu hồi tới, ném tới không biết địa phương nào đi. Thậm chí liền cái dương đều ném tới trong sông đi, rốt cuộc bên trong trừ bỏ hắn một bộ quần áo ngoại, không còn có mặt khác đồ vật ba. "Thiếu gia, vừa rồi phát sinh sự tình gì, phía dưới như thế nào phát sinh nổ mạnh, ngươi không có bị thương đi?" "Không có, tới hai cái sát thủ muốn sát Mỹ Nạ Tổ giờ, ta xem bọn họ hai người không có giết chết, liền giúp bọn họ một phen, trực tiếp ném mấy viên lựu đạn đem toàn bộ đại sảnh đều cấp tạc. Trên người huyết nhục đều là nổ mạnh mang đến, ta sao có thể ngốc đến kia lựu đạn tạc chính mình đâu." Trương Thiên Hạo một trận cười lạnh, đồng thời nhìn ra mạ tổ lữ quán cửa tràn đầy Nhật Bản hiến binh, cũng là một trận buồn cười đến nỗi kia thanh niên nam nữ đã giúp bọn hắn đem cái đuôi chém, tin tưởng chỉ cần muốn chạy trốn, vẫn là có thể chạy đi, rốt cuộc nữ nhân kia thanh âm, hắn vẫn là ký ức hay còn mới mẻ. Cho dù là đã nhiều năm không có gặp mặt, cũng còn có thể nhớ rõ một ít. Nếu hắn đoán được không sai nói, hẳn là Trần Mẫn, hắn cũng không nghĩ tới, đêm nay là quân thống hành động tiểu tổ giết tiến vào đi thôi. Nhìn vài phút, cũng không có gì đẹp, rốt cuộc toàn bộ đại sảnh bên trong, trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng cái kia lên lầu chuẩn bị truy cảnh vệ ở ngoài, liền không còn có một cái người sống chúng ta đầy thân phận. Hẳn là đổi một thay đổi, rốt cuộc hiện tại Nhật Bản người còn ở điên cuồng truy tra, đêm nay đi lên Nhã Nguyệt bên kia, liền ngủ ở nơi đó, ta trong chốc lát còn có một chút sự tình muốn xử lý một chút. Nói xong, hắn liền mang theo hai người hướng về một cái khác phương diện mà đi. Tìm được rồi một chỗ, Trương Thiên Hạo cùng hai người liền trực tiếp tách ra tới, mà Trương Thiên Hạo cũng không có đi Văn Nhã Nguyệt nơi đó, mà là kêu một chiếc xe kéo đi đại thế giới. Hắn nhìn nhìn thời gian, cũng bất quá mới hơn 9 giờ, ly 12 giờ còn có hơn 2 giờ, cũng đủ hắn tìm được Lưu Dĩnh Ba. Dĩ Dẹn tiên sinh, rốt cuộc là chuyện như thế nào, có thể hay không cho ta giải thích một chút? Kia Hiến binh đại tá nhìn trước mặt Dĩ Dẹn ý chi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thậm chí còn mang theo vô tận tức giận, thực xin lỗi, đại tá tiên sinh, ta cũng không biết sao lại thế này, chúng ta nơi này trà trộn vào một nam một nữ hai cái sát thủ, trực tiếp đối mì nạ tổ tiên sinh tiến hành ám sát. Thậm chí còn vận dụng lựu đạn, toàn bộ đại sảnh bên trong trừ bỏ ta một cái cảnh vệ cùng Yoshida tiên sinh, mà Yoshida tiên sinh cũng là đã chịu kinh hách, vừa mới rời đi nơi này. Yoshida, không đúng, Yoshida là ai? Vì cái gì muốn phóng hắn rời đi? Yoshida tiên sinh cũng ở hiện trường, hắn cũng bị tạc đến bị thương, cùng ta cảnh vệ giống nhau, mà ta cảnh vệ cũng giao đãi, là một nam một nữ hai cái thích khách, chỉ là giống như có người tiếp ứng, cảnh vệ toàn đã chết. Bà cả, ngươi là heo à? Yoshida là người nào? Các ngươi cái kia, Yoshida tiên sinh là mỹ nạ tổ tiên sinh mời, là đế quốc tại Thượng Hải một cái trong công ty người. Giống như mỹ nạ tổ tiên sinh nhận thức rộ xỉ đạ tiên sinh. Chương 2311, lại gặp mặt. Chương 2311, lại gặp mặt. Một cái hẻm nhỏ nội, kia một đôi thanh niên nam nữ lúc này đã thay một bộ bình thường quần áo, từ một chiếc xe hơi thượng đi xuống tới. Mà đi theo xuống dưới còn có một thanh niên cũng đi theo đi xuống tới, sau đó liền nhìn đến hắn lấy ra công cụ, trực tiếp ở xe hơi biển số xe cấp hủy đi, thay một cái tân biển số xe. Thoạt nhìn, cùng vừa rồi ở đại cùng lữ quán mặt sau tiếp người biển số xe hoàn toàn không giống nhau, duy nhất có chút đáng tiếc đó là mặt trên lỗ đạn, còn biểu hiện ra vừa rồi bọn họ thoát đi thời điểm. Chiến đấu là cỡ nào kịch liệt, trạm trưởng ở phía trước chờ các ngươi qua đi đi. Lúc này, một thanh niên đã đi tới, sau đó đối với hai người tùy ý mà nói một câu. Liên lại ở phía trước đi hướng một cái tiểu viện tử. Theo ba người đi vào tiểu viện tử, mà ở tiểu viện bên trong phòng, còn có một chản đèn dầu thắp sáng, chính phát ra mỏng manh quang mang ngồi, lúc này đây nhiệm vụ, các ngươi vất vả. Một bên nói, một bên đem hai chén nước trực tiếp đẩy đến hai người trước mặt, cười khanh khách nói cảm ơn trạm trưởng, đây là chúng ta nên làm. Hai người cũng là thể xác và tinh thần mỏi mệt, tuy rằng chiến đấu thời gian không vượt qua 3 phút, chính là trong lòng khẩn trương lại một chút cũng không có thiếu quá, thậm chí sớm đã mồ hôi lạnh làm ướt bọn họ toàn thân. Hai người ngồi ở chỗ kia chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, qua một hồi lâu, mới đem tâm tình bình phục xuống dưới nói một chút đi, hôm nay buổi tối nhiệm vụ như thế nào? Còn có, bên trong như thế nào đã xảy ra như vậy đại nổ mạnh, rốt cuộc là chuyện như thế nào tỉnh? Trạm trưởng, là cái dạng này, chúng ta tiến vào là lúc, làm bộ thành phục vụ viên, đối với cái kia mì nạ tổ giờ nổ súng, chỉ là hắn vận khí tốt, có vũ cơ cùng người khác vì hắn chắn viên đạn. Lại còn có mười mấy cảnh vệ cũng vọt tiến vào. Tiếp theo, vì mì nạ tổ an toàn liền có người hô một tiếng tiếng Nhật, hình như là kêu tắt đèn, bảo hộ mì nạ tổ tiên sinh linh tinh. Toàn bộ đại sảnh đèn liền bị đóng, tiếp theo, liền đã xảy ra thật lớn tiếng nổ mạnh, chúng ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng chúng ta nhìn đến nổ mạnh thời điểm, không ít thi thể bị nổ bay đi ra ngoài, ít nhất mười mấy viên lựu đạn nổ mạnh, phía dưới người phòng trường tử tuyệt. Kia trạm trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhìn về phía hai người, nhưng nhìn đến hai người trong tay thế nhưng nhiều ra một viên lựu đạn, lại còn có không có động quá có người giúp các ngươi. Đúng vậy, chỉ là chúng ta không biết là ai, nhưng có thể khẳng định là phía dưới Nhật Bản người, chỉ là không biết vì cái gì sẽ giúp chúng ta. Trần Mẫn cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc Nhật Bản người sát Nhật Bản người, vẫn là rất ít thấy sẽ là ai đâu. Trạm trưởng, cái này, chúng ta liền không biết, rốt cuộc Nhật Bản người chi gian khả năng có cái gì mâu thuẫn đi. Sao có thể, còn mang theo như vậy nhiều lựu đạn, người ngốc ca. Đúng rồi, trạm trưởng, còn có chúng ta truy đi thời điểm, những cái đó ở trên lầu đuổi giết chúng ta người, giống như đột nhiên toàn bộ ngã xuống đi tìm chết, đến nơi chết như thế nào, chúng ta cũng không biết. Lúc này mới làm chúng ta có thời gian từ cửa sau sát ra tới, nếu không tiền hậu giáp kích, chúng ta cho dù là thần tiên cũng trốn không thoát tới. Hai người một bên nói, một bên đem hôm nay hành động quá trình cẩn thận hướng đối phương hội báo một lần, có người giúp các ngươi, vận khí à, thật là vận khí, chỉ là không biết người này rốt cuộc là ai. Ta rất tưởng biết là ai ở giúp chúng ta. Trong chốc lát, ta an bài người đi tra một chút. Không cần, như muốn tra xét ngược lại không tốt, đối phương cho chúng ta thiện ý, một khi điều tra ra, hai bên ngược lại có chút xấu hổ. Không thích hợp động thủ. Trạm trưởng nghĩ nghĩ, vẫn là theo tiếng nói. Lúc này nếu Trương Thiên Hạo đứng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ phát hiện cái này trạm trưởng bên cạnh đứng người không phải người khác, đúng là Từ Sán, mà cái này Từ Sán cũng không có cùng Trương Thiên Hạo nói qua đồng dạng, Trương Thiên Hạo cũng không có đi dò hỏi, rốt cuộc đây là quy củ, có chút đồ vật không thể tùy tiện nói bậy hảo. Nếu như vậy, các ngươi lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành đến cũng không tệ lắm, ta sẽ vì các ngươi thành công. Trạm trưởng cười cười, sau đó liền làm hai người rời đi nơi này. Nhìn hai người rời đi nơi này, trạm trưởng sắc mặt nháy mắt có chút nghiêm túc lên, trong ánh mắt nhiều vài phần ngưng trọng. Tiểu tử, ngươi thấy thế nào hôm nay hành động? Trạm trưởng, hôm nay có thể là hai sóng người cùng nhau tới ám sát Minatozer, rốt cuộc nhiều như vậy vũ khí vận đi vào, cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Rốt cuộc kia chính là lựu đạn a. Từ Sán vẫn là nghiêm túc mà nói vài câu đúng rồi, còn có một việc, ta hoài nghi lúc này đây bọn họ hành động, khả năng có người nhận ra bọn họ, mới có thể giúp bọn hắn. Cái này đến là khả năng, rốt cuộc Trần đội trưởng cũng là trước đây Nam Kinh lão nhân, có người nhận thức nàng cũng là thực bình thường. Trạm trưởng suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không lớn yên tâm. Rốt cuộc thêm một cái người nhận thức, kia đó là nhiều một phần nguy hiểm a. Đại thế giới nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, trực tiếp điểm Lưu Dĩnh ca hát tiên sinh, ngươi xác định làm Lưu tiểu thư sướng sao? Không tồi, đây là 100 đồng tiền, xem như ta điểm ca phi a, sau đó nhiều xem như thưởng cho Lưu tiểu thư, cùng nàng nói một chút, ta ngồi ở đối diện chờ nàng uống rượu. Trương Thiên Hạo trực tiếp vứt ra 100 đồng tiền ném ở trên khay mặt. Có vẻ phá lệ đại khí. giống như một cái nhà giàu mới nổi giống nhau tốt, tiên sinh. Kia người phục vụ vừa nghe Trương Thiên Hạo yêu cầu này, cũng không nói thêm gì, rốt cuộc đây là trước công chúng, bất luận cái gì một cái tự hứa thân sĩ người, đều sẽ không làm ra quá mức sự tình tới. Mà lúc này Trương Thiên Hạo bởi vì hóa trang, cái này người phục vụ cũng không quen biết, cho dù là Lưu Dĩnh, cũng không nhất định có thể nhận thức hắn phía dưới có một vị tiên sinh điểm một đầu ngọt ngào đưa cho đại gia, cho mời Lưu tiểu thư mở ra giọng hát. Lưu Dĩnh vừa nghe có người điểm nàng ca hát, cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là đi lên đi, chuyên môn sướng lên đồng thời càng là nhìn về phía Trương Thiên Hạo phương hướng, chính là nàng lại có chút không quen biết Trương Thiên Hạo, rốt cuộc này Trương có chút xa lạ mặt, nàng thật không biết đối phương là ai ngọt ngào, ngươi cười đến nhiều ngọt ngào, giống như hoa nhi. Trương Thiên Hạo nghe nàng ca hát, đồng thời trực tiếp cử một chút rượu vang đỏ ly, ý bảo một chút, trực tiếp đối với hắn giao kính một ly. Mà Lưu Dĩnh cũng là cho Trương Thiên Hạo một cái gương mặt tươi cười, đồng thời tiếp tục bắt lấy mịt rổ phồn bắt đầu sướng lên, mà phía dưới người cũng đi theo nhảy lên chậm tam vũ bộ. Chỉ là Trương Thiên Hạo đối với khiêu vũ cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Một lát sau, một khúc xong, Lưu Dĩnh mới đi tới, cười ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện tiên sinh, cảm tạ ngài đánh thưởng. Ta kính ngài một ly. Ha ha, Lưu tiểu thư ca ngọt người càng ngọt, không điểm Lưu tiểu thư còn có thể điểm ai đâu, ngươi nói đúng đi. Ha ha, tiên sinh nói đùa, tiểu nữ tử chính là bình thường thật sự. Phải không? Nếu Lưu tiểu thư không ngại nói, chúng ta đứng ở trên lầu đi, một bên thưởng thức phía dưới khiêu vũ, một bên trò chuyện, như thế nào? Nơi này người quá nhiều, nói được có chút không lớn rõ ràng. Tiên sinh đánh thưởng, quả nhiên vẫn là có khác sự tình, xem ra cái này thưởng tiểu nữ tử có chút nhận không nổi a, ta xem vẫn là đem tiền trả lại cho tiên sinh tính. Ngài xem như thế nào? Lưu tiểu thư, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cùng Lưu tiểu thư tâm sự mà thôi, chúng ta trước kia cũng là như vậy liêu, 8 ngày trước, còn nhớ rõ sao, cũng là ở cái này vị trí. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nở nụ cười, tiếp tục đi xuống trò chuyện lên 8 ngày trước. Lưu Dĩnh vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đại não bên trong liền nghĩ tới 8 ngày trước ở cái này vị trí Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi trên dưới đánh giá một chút là ngài, chính là biết liền được rồi. Chương 2312, Hồ đội trưởng. Chương 2312, Hồ đội trưởng. Dưới lầu một cái tay vị biên, Trương Thiên Hạo cùng Lưu Dĩnh đứng ở nơi đó, một người cầm một cái rượu vang đỏ ly, tùy ý trò chuyện lên, đồng thời càng là nhìn phía dưới phòng khiêu vũ người khiêu vũ Lưu tiểu thư, chính là thật vất vả à, ở chỗ này kiếm ăn cũng không dễ dàng đi. Ân, còn không phải những cái đó nam nhân thúi, cả ngày đánh chúng ta này đó tiểu nữ tử chú ý. Nàng không khỏi trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói ngươi cũng không thể một lưỡi bắt hết nga, ta chính là oan uổng à. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó tùy ý mà biện bạch một câu không có mấy cái thứ tốt. Hành, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Trương Thiên Hạo biết cùng Lưu Dĩnh cái cọ không có bất luận cái gì kết quả, liền lại rời đi để tài đúng rồi, nhị đản nơi đó tình huống làm rõ ràng sao? Nhị đản về nhà, đến bây giờ cũng không có hồi Nam Kinh, chúng ta cũng không biết hắn quê quán ở nơi đó, chúng ta đều tìm thật dài thời gian cũng không có tìm được. Khó a. Không tìm được. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc cái này cao nhị đản chính là sự tình quan nhiệm vụ thành công cùng thất bại, hiện tại nhị đản không thấy, hắn cũng có chút sốt ruột nhị đản không có hồi bến tàu, vẫn là nhị đản căn bản không ở bến tàu thượng đâu. Nhị đản là ở bến tàu công tác, ta người đã hỏi không ít người, đều nói nhị đản về quê đi, rốt cuộc ở Nam Kinh bên trong thành sinh hoạt có chút khó khăn. Không có khả năng, hiện tại đại đa số người đều là hướng trong thành chạy, căn bản không muốn về quê, chính là bởi vì ở nông thôn nhật tử càng khổ sở, mới không thể không hướng bên trong thành chạy. Trương Thiên Hạo chân mày cau lại, thậm chí nhìn về phía Lưu Dĩnh, trên mặt toát ra càng nhiều nghi hoặc một tuần, ước chừng một tuần thời gian a. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể thở dài một hơi, cuối cùng hết thể hóa thành bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, tìm không thấy cái này nhị đản, nhiệm vụ này còn như thế nào tiến hành, thực xin lỗi, tiên sinh, ta cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, hơn nữa nhị đản quê quán ở nơi đó, căn bản không có người biết. Các ngươi đi hộ tịch sở tìm sao? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp tục hỏi thác quan hệ tiêu tiền tìm, kết quả chỉ có nguyên lai tứ thủy kiều bên kia, mặt khác cái gì cũng không có, mà bên kia sớm đã tiêu hủy, mặt khác, ta hoài nghi, hắn khả năng bị người triệu mộ đi rồi. Rốt cuộc bên trong thành có một bộ phận người đó là đi theo đối diện đi. Đối diện người. Trương Thiên Hạo đại não cũng là một thanh âm vang lên, lập tức liền nghĩ tới loại này khả năng tính vẫn là rất lớn, rốt cuộc đối diện nếu triệu mộ, kia hắn kê tiếp thật đúng là muốn đi tìm Phương Như đáng chết, nếu là đối diện người, chúng ta phải về tới khả năng tính càng thấp. Đúng vậy. Đúng rồi, tiên sinh, Thanh Lương tự đã xảy ra chuyện. Đột nhiên, Lưu Dĩnh nghĩ tới cái gì, không khỏi nhỏ giọng mà đề ra một câu Đức Vân đại sư. Ân, Đức Vân đại sư xảy ra chuyện, bởi vì ký liên đội trưởng chi tử, Nhật Bản người không có tìm được hung thủ, hơn nữa cuối cùng điều tra ra là chết ở Thanh Lương sơn hạ, cho nên Nhật Bản người trực tiếp bắt Đức Vân đại sư. Hiện tại còn nhốt ở hiến binh đội bên trong. Sinh tử không biết. Lưu Dĩnh thanh âm cũng không lớn, đồng thời cũng là vẫn luôn cảnh giác bốn phía, nói đến chỗ này, nàng thanh âm cũng đột nhiên ngừng lại, sau đó liền lại mở miệng nói tiên sinh, ngươi như vậy điều kiện, ta cũng không dám đáp ứng, tiểu nữ tử chỉ là một giới bình thường nữ tử, làm sao dám leo lên tiên sinh đâu, vẫn là để lại cho mặt khác người có duyên đi. Mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng nghe tới rồi, cách đó không xa đi tới tiếng bước chân, cũng là ha hả mà nở nụ cười, trực tiếp giơ chén rượu cười cười Lưu tiểu thư, ta cũng không làm khó người khác, kia không phải quân tử việc làm, cho nên, ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi có ý kiến gì không, ngươi không muốn, ta đương nhiên sẽ không khó cầu. Như vậy nhưng không hảo chơi. Một bên nói, một bên còn nghĩa chính từ nghiêm nói lên kia cảm ơn tiên sinh, nếu không tiểu nữ tử tiên sinh cáo lui, như thế nào? Lưu Dĩnh hiện tại thoạt nhìn giống như muốn rời đi. Chỉ thấy Trương Thiên Hạo một bàn tay từ trong túi rút ra một chồng tiền ném ở trên bàn, nhàn nhạt mà cười nói, Lưu tiểu thư, không ngại hôm nay buổi tối bồi ta ở chỗ này uống rượu đi, này đó xem như tiền đòa, như thế nào? Nhìn trên bàn tiền, Lưu Dĩnh khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, nơi này ước chừng có 1000 nhiều đồng tiền, đây là nàng 1-2 năm tiền lương, cho dù là nàng ở phòng khiêu vũ, cũng ít nhất 3 tháng tiền lương cùng tiền đoa a bất quá, nàng cũng biết, Trương Thiên Hạo không có khả năng là cho tiền đoa đơn giản như vậy, rất có thể là cho nàng một ít trợ cấp, rốt cuộc nàng cùng nàng một tổ nhân sinh sống cũng không phải như vậy tốt tiên sinh, gần là uống rượu sao. Đúng lúc này, bên cạnh cũng đi tới một thanh niên người, nhìn trên bàn tiền, lại nhìn Lưu Dĩnh cùng Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi nở nụ cười, nguyên lai Lưu tiểu thư ở chỗ này bồi vị này huynh đệ, ta nói như thế nào tìm cũng tìm không thấy đâu. Ai ra, này không phải Hồ đội trưởng sao? Thật là thực xin lỗi, không nghĩ tới, Hồ đội trưởng đêm nay cũng là đại giá quang lâm đại thế giới, ngài mời ngồi. Lưu Dĩnh vừa nghe đến thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, giống như rất là ngoài ý muốn bộ dáng, cũng không khỏi đứng lên, tiểu thanh tiểu khí lôi kéo Hồ đội trưởng ngồi xuống, rất là khách khí mà nói. Cái kia Hồ đội trưởng đến là không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, hơn nữa vẫn là thực tùy ý nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, không biết vị này huynh đệ là ai. Hắn còn xem như có chút lễ phép nhìn thoáng qua, mới nhàn nhạt mà nói, nguyên lai là Hồ Tăng a, kẻ hèn rồ xì đạo ý chi, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Trương Thiên Hạo đứng lên, ấn Nhật Bản người lễ tiết hành lễ, trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một trương rồ xì đạo ý chỉ danh thiếp đưa qua a, nguyên lai là rồ xì đạo tiên sinh, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chuyện không có thật, nếu lại ra lần đầu gặp mặt, về sau không thể nói còn muốn cùng Hồ đội trưởng giao tiếp đâu. Xin ý thượng sự tình, còn muốn thỉnh Hồ đội trưởng nhiều hơn hỗ trợ. Trương Thiên Hạo rất là khách khí trở về một câu, rồ xì đạo tiên sinh là lần đầu tiên tới đại thế giới sao? Đúng vậy, đêm nay tâm tình không được tốt, đã xảy ra một kiện làm người không lớn vui sướng sự tình, liền làm người đưa ta đến đại thế giới tới giải sầu. Ai, lại nói tiếp, ta cũng là thực may mắn ở chỗ này gặp được Lưu tiểu thư ca hát, kinh vi thiên nhân, cho nên thỉnh Lưu tiểu thư lại đây uống chút rượu. Thì ra là thế, kia chính là Lưu tiểu thư phúc khí. Hắn một bên nói, một bên đối với Lưu Dĩnh sử một cái ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, Lưu tiểu thư, chúc mừng người, có rổ xì đạ tiên sinh nhìn chúng ngươi, tới, kính rổ xì đạ tiên sinh một ly. Lúc này, Lưu Dĩnh mới hiểu được trước mặt Trương Thiên Hạo thân phận thế nhưng là Nhật Bản người, nàng cũng là sử sốt, rốt cuộc thượng một lần gặp mặt thời điểm, hình như là xẹn xì mà xạ ô đi. Kia tiểu nữ tử về sau còn muốn thỉnh rổ xì đạ tiên sinh chiếu cố nhiều hơn, tiểu nữ tử trước làm vì kính. Lưu Dĩnh hiện tại tâm tư cũng linh hoạt một chút, ít nhất nương cái này rổ xì đạ ý chỉ thân phận, bình thường người thật đúng là không dám đắc tội nàng, có Hồ đội trưởng bên ngoài tuyên truyền, như vậy có thể cho nàng yên tâm không ít không có vấn đề, về sau ta có thời gian sẽ đến Nam Kinh, đến đại thế giới tới nghe một chút Lưu tiểu tổ ca hát, Hồ đội trưởng, về sau Lưu tiểu thư còn muốn làm ơn người chiếu cố. Trương Thiên Hạo lập tức nhìn Hồ đội trưởng, hiển nhiên cái này Hồ đội trưởng cũng không phải phàm nhân a, thực xin lỗi, ta quên giới thiệu, này Hồ đội trưởng là chúng ta này một mảnh cục cảnh sát Hồ đại đội trưởng, ở chúng ta này một mảnh chính là đỉnh đỉnh đại danh, làm người trưởng nghĩa. Lưu Dĩnh trực tiếp đem Hồ đại đội trưởng hướng về Trương Thiên Hạo giới thiệu một chút, đặc biệt là thân phận trọng điểm cũng điểm ra tới. Chương 2313, Phương Như khiếp sợ. Chương 2313, Phương Như khiếp sợ. Phương Như trong nhà, Trương Thiên Hạo ngồi ở trên mép giường, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Lúc này Phương Như giống như tăng ca, cũng không có trở về, trong nhà chỉ có Trương Thiên Hạo một người, lặng lặng ngồi ở chỗ kia chờ Phương Như trở về. Rốt cuộc luận khởi tìm người vẫn là muốn dựa vào Phương Như bọn họ tổ chức không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, liền lại muốn gặp mặt. Đến nỗi Phương Như trong nhà, Trương Thiên Hạo nhìn, cũng không có người nào ở chỗ này giám thị. Thậm chí Trương Thiên Hạo lấy ra một cái nghe trộm thiết bị kiểm tra đo lường dụng cụ, cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật xem ra, đối với Phương Như hoài nghi đã giải trừ, cũng không biết cái này Phương Như có biết hay không đâu. Nghĩ tới nơi này, hắn trong lòng cũng là một trận nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, hắn liền trực tiếp ngã vào trên giường bắt đầu nghỉ ngơi lên, rốt cuộc đám người thật sự rất mệt ba. Ngày hôm sau, ngày mới vừa lượng thời điểm, còn ở ngủ say Trương Thiên Hạo bên tai đột nhiên truyền đến một trận mở cửa thanh âm răng rắc. Hắn cũng lập tức tỉnh táo lại, sau đó cả người liền từ trên giường nhảy dựng lên, cẩn thận đi tới môn mặt sau, cảnh giác nghe cửa động tĩnh. Tiếp theo hắn liền nghe được đóng cửa thanh âm cùng với kia giày ra cởi ra thanh âm, còn có quần áo ném tới trên bàn tiếng gió mệt chết, thật là mệt chết. Lúc này lỗ tai truyền đến Phương Như báo gán thanh, hiển nhiên nàng tăng ca, hơn nữa một thêm đó là một đêm ban chết đói, chết đói. Chỉ là nàng vừa mới thay dép lê, liền phát hiện trong nhà giống như lại tiếng người, lập tức khẩn trương lên Phương Như, trực tiếp chạy hướng phòng bếp, liền chuẩn bị cầm dao được rồi. Tiểu Phương, là ta, đừng đi tìm. Lúc này Trương Thiên Hạo thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, thậm chí làm Phương Như còn chuẩn bị đi tìm phản kháng vũ khí, nàng bước chân cũng nháy mắt ngừng lại, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang từ trong phòng đi ra. Một trương anh tuấn xoáy khí mặt, thoạt nhìn ánh mặt trời sáng lạ, chính vẻ mặt cười khanh khách nhìn nàng, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Trương Thiên Hạo, nàng trực tiếp đi tới, trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, vẫn là sắc mặt đỏ lên. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo so với trước kia tới nói, càng có mị lực, trước kia nàng cũng gặp qua Trương Thiên Hạo gương mặt thật, chỉ là đã nhiều năm, hơn nữa vẫn là dân quốc 23 năm thời điểm, cũng chính là năm 1934 cuối năm thời điểm. Cho dù là mấy ngày hôm trước buổi tối nhìn thấy Trương Thiên Hạo cũng không có thấy rõ ràng Trương Thiên Hạo mặt, rốt cuộc không có dám bật đèn, hiện tại nhìn đến, cũng là vui vẻ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Trương Thiên Hạo chính cười khanh khách nhìn nàng, không khỏi lại hỏi một câu, lại đây nhìn xem ngươi, có chút tưởng ngươi. Đi ngươi, tưởng ta, ngươi lừa 3 tuổi tiểu cô nương đi thôi, đến ta nơi này tới, ta lại không phải ngươi người nào, như thế nào, có phải hay không nghĩ đến ta nơi này tới trốn sự tình tới. Ngươi đầu người chính là thực đáng giá a. 20 vạn, ta tiên. Chứng giới, hiện tại tăng tới 20 vạn, quá tiện nghi đi, ít nhất cũng muốn 100 vạn đi, lại còn có nếu là đổ là mới có thể không làm thất vọng ta thân phận. Trương Thiên Hạo cũng là khai nổi lên vui đùa, nói thẳng cười rộ lên. Hắn tự nhiên biết Nam Kinh bên trong thành có không ít người đối diện hắn tiến hành treo giải thưởng bắt giữ, chính là hắn chưa bao giờ lấy gương mặt thật gặp người, muốn bắt được hắn, khó càng thêm khó, ngươi hảo giống một chút cũng không có biến a. Chỉ là Phương Như vừa mới nói ra những lời này, nhưng lập tức lại cười khổ lên, ngươi mấy năm không gặp mặt, giống như làn da linh tinh lại biến trắng rất nhiều, thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ. La Nga, ta đến là thực cảm kích ngươi ca ngợi. Trương Thiên Hạo nhà mình biết nhà mình sự tình, từ vô danh tâm pháp lần thứ 2 sau khi đột phá, thân thể hắn cũng trở nên càng tốt, vô luận là khí chất vẫn là mặt khác tố chất, càng là xưa đâu bằng nay. Cho nên hắn giống nhau gặp người thời điểm, đều là thu liễm ánh mắt, hóa trang đi ra ngoài gặp người, chân chính lấy gương mặt thật gặp người số lần, hoàn toàn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là ở trùng khánh thấy từ từng ân thời điểm, cũng là giống nhau, hóa một chút trang, nỗ lực làm hắn trở nên bình thường lên. Mà ở nơi này vẫn là lần đầu tiên lấy gương mặt thật Vương Như hử. Phương Như vừa nghe, đến là một tiếng hừ lạnh, nhưng thực mau liền nở nụ cười, ta đi làm điểm nhi cơm sáng a, ngươi khả năng không có ăn cơm sáng đi. Hành, ta để ra một ít thịt lại đây, đặt ở ngươi phòng bếp, ngươi xem làm đi, có mì sợi có thịt. Trương Thiên Hạo tiếp tục đi đến trong phòng, cầm lấy chậu rửa mặt bắt đầu rửa mặt lên. 20 phút sau, hai người liền ngồi ở cái bàn đối diện, mà trước mặt đều bãi hai đại chén mang thịt mì sợi, chính thơm ngào ngạt mà tản mát ra từng trận nhiệt khí. Hai người liền một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm lên, ngươi lúc này đầy tới, có phải hay không có chuyện? Là có một việc, ta tìm một người, Cao Nhị Đản, trước một đoạn thời gian ở trên bến tàu công tác, nhưng đột nhiên về quê, đến bây giờ cũng không có trở về, có một chút sự tình muốn thỉnh hắn hỗ trợ. Ngươi có thể hay không cho các ngươi người giúp ta tra một chút? Cái này, giống như không được tốt tra đi, hơn nữa ta thân phận cũng không thể nói ra đi, càng không thể đem người xả tiến vào. Phương Như biết Trương Thiên Hạo thân phận, trung thống đặc công, hơn nữa trung thống là bọn họ đối thủ một mất một còn. Nhưng hai người cứ như vậy quan hệ cũng không tệ lắm, tùy ý trò chuyện lên có phải hay không hắn là chúng ta người. Không biết, biết có hai cái người nước Pháp, bọn họ đem Nhật Bản người ở Nam Kinh đại tàn sát khi ghi lại ghi hình, hiện tại rơi xuống Cao Nhị Đản trong tay. Ta tưởng lấy về kia hai bàn băng ghi hình, công bố đi ra ngoài, làm người trong nước nhìn xem ngày này bản nhân hung tàn, lấy chấn dân tâm. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là đem sự tình nói ra, rốt cuộc hắn đối với Phương Như đến là không cần phải giấu giếm cái gì, băng ghi hình ở Cao Nhị Đản trong tay. Nàng cũng là sửng sốt, thân sắc đều có chút khẩn trương lên, càng có rất nhiều khiếp sợ sao có thể, ta cũng nhận được thượng cấp nhiệm vụ, lưu ý băng ghi hình sự tình, không phải nói ở người nước Pháp trong tay sao? Nàng cơ hồ không thể tin được, nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, nghiêm túc mà nói, ngươi cũng nhận được như vậy nhiệm vụ. Ân, Nhật Bản người từ người nước Pháp trong miệng đã biết về băng ghi hình sự tình, hiện tại đang ở truy tra băng ghi hình, chúng ta đã biết tin tức này, thượng cấp hy vọng chúng ta có thể đem băng ghi hình tìm được, đưa về phía sau. Xem ra chúng ta nhiệm vụ là giống nhau a. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là thở dài một hơi, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, Đức Vân đại sư cùng với ngày đó xuất hiện ở Thanh Lương tự người trên cơ bản đều bị đặc vụ cấp bắt lại, hiện tại đang ở thẩm vấn, nói không chừng sẽ có người chiêu. Nếu những người này biết, sớm chiêu, duy nhất cảm kích người đó là Đức Vân đại sư, ngươi yên tâm hảo. Đức Vân đại sư, hiện tại giống như cũng bị Nhật Bản người bắt. Phương Như vừa nghe, cũng là có chút không thể tin được nói. Đồng thời trong mắt càng có rất nhiều phẫn nộ đừng nóng giận, khí đại thương thân, ta cùng Đức Vân đại sư ở một tuần trước đã gặp mặt, hắn nói cho ta, ở Cao Nhị Đản trong tay, kết quả tìm một tuần, Cao Nhị Đản cũng không có trở về, ngươi cho các ngươi người đi phía dưới hảo hảo tra một chút. Ta chính gấp đến độ không có đầu mối đâu, có ngươi tin tức này, kia càng tốt, ta liền đi thông tri thượng cấp, phái người đi tìm Cao Nhị Đản. Phương Như chấn đẩy, liền muốn đi ra ngoài, liền cơm đều không muốn ăn hành đi, ngươi đi, ta ở nhà ngươi chờ ngươi, cho ta mang điểm nhi lão Chu điểm tâm lại đây ha ha, đừng quên, nhà hắn làm được tương đương không tồi. Trương Thiên Hạo nhìn Phương Như phủ thêm áo khoác, liền muốn bắt bao, liền đột nhiên nói một câu ngươi, ngươi theo dõi ta. Phương Như nơi đó không rõ Trương Thiên Hạo trong lời nói ý tứ, cơ hồ không thể tin được quay đầu tới trừng mắt hắn, còn không phải là vì bảo hộ ngươi, yên tâm đi, ta không có ngươi tưởng như vậy, nếu thật muốn tìm các ngươi phiền toái, các ngươi còn không biết bị ta bắt bao nhiêu lần. Đi thôi. Chương 2314, điều kiện. Chương 2314, điều kiện. Phương Như nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đôi mắt, vẫn là không biết nên hay không nên tin tưởng Trương Thiên Hạo nói. Rốt cuộc chuyện này quá trọng yếu, một khi Trương Thiên Hạo khởi ý xấu, hậu quả là cái gì, nàng rất rõ ràng ngươi bảo đảm. Cuối cùng, nàng vẫn là có chút thiên hướng Trương Thiên Hạo, thanh âm có chút đông cứng hỏi một câu, đương nhiên bảo đảm, chỉ cần là để lộ tin tức, ta có thể bảo đảm không phải từ ta nơi này để lộ, nói nữa, ta ở chỗ này cũng ngốc không giải. Nhiệm vụ kết quả, liền phải rời khỏi. Hắn đến là cười cười, sau đó liền lại ngồi xuống ăn mì sợi. Đúng rồi, ngươi chỉ nói chính ngươi nghe được, nếu tra được băng ghi hình, các ngươi liền cầm đi đi, đối với nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, đó là một chuyện khác, nhưng tốt nhất cho ta phục chế một phần, ta cũng hảo cầm đi báo cáo kết quả công tác. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền tùy ý mà nói đã biết, nhưng ngươi vẫn là không cần lấy hảo, nếu không ngươi sẽ bị mặt trên người hoài nghi. Phương Như vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, ta biết, nhưng ta sẽ không nộp lên, lưu trữ à, ít nhất về sau nói không chừng còn có thể dùng đến, đây chính là lịch sử chứng kiến, đáng chết tiểu Nhật Bản quỷ tử, quá đáng giận. Đồng dạng, hắn cũng đối với Nam Kinh chính phủ tràn ngập vô tận thất vọng, rốt cuộc tin tức này, hắn sớm đã tiết lộ cho Nam Kinh bên này, nhưng lại vẫn là bộc phát như vậy thảm kịch tiến hành, nếu tìm được, ta giúp ngươi. 3. Lao Chu điểm tâm tiệm bên trong, Phương Như dẫn theo bọc nhỏ, cười đi đến tiểu nhị, lao bản lại sao? Cho ta chuẩn bị hai phần mới mẹ điểm tâm, ta muốn vừa mới ra lò, có thể chứ? Nguyên lai là Phương tiểu thư à, hành, vậy ngươi chờ một lát, ta đây liền vì ngài chuẩn bị hai phần vừa mới ra lò, đến nỗi lão bản, còn ở trên lầu tính toán sổ sách đâu, chính ngươi đi, vẫn là ta đi kêu một chút lão bản. Ta chính mình đi thôi. Phương Như suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định chính mình đi, rốt cuộc nàng còn có chuyện muốn nói lão Chu, ở sao? Nàng thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là chuyển tới trên lầu lão Chu lỗ tai. Này giống như sợ hắn không biết dường như. Hắn cũng là sửng sốt, lập tức trên mặt đó là một trận cười khổ, hắn đã dặn dò Phương Như không cần tùy tiện đến hắn nơi này tới, chính là Phương Như chính là không thế nào nghe, hiện tại mới buổi sáng hơn 7 giờ liền lại tới nữa nga, ta ở trên lầu, Phương tiểu thư có chuyện sao? Ân, các ngươi nơi này cũng không cho ta trả, ta tới mua vừa mới ra lò điểm tâm, tiểu nhị đi chuẩn bị. Phương Như đến là không có khách khí, giống nhau khách nhân giống nhau Phương tiểu thư, nếu ngươi phải đợi một chút, có thể đến trên lầu tới ngồi xuống, ta cho ngươi phao ly trà, ngươi xem coi thế nào. Lão Chu vẫn là bất đắc dĩ, nhưng sự tình vẫn phải làm kia liền phiền toái Chu lão bản, ngươi làm tiểu nhị mau một chút, ta phải đi về ăn cơm, tăng ca cả đêm, đều sắp mệt chết. Phương Như cười vài tiếng, liền đi tới trên lầu. Lão Chu trong phòng, lão Chu trừng mắt Phương Như, cho dù là Phương Như trước mặt đã phao một ly trà hoa, chính là hắn vẫn là tâm sinh bất mãn tiểu Phương a, ngươi như thế nào lại tới nữa, ta không phải nói sao, ngươi tới nơi này sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm hảo, ta mặt sau không cầu, mặt khác, có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Đó là ngươi lần trước cùng ta nói nhiệm vụ, về người nước Pháp băng ghi hình sự tình. Phương Như đến là không có để ý Lao Chu bất mãn, rốt cuộc nàng thực sự có sự tình có manh mối, không phải nói băng ghi hình mất tích sao, ngươi như thế nào sẽ có manh mối. Lao Chu cơ hồ không thể tin được nhìn Phương Như, nghiêm túc mà nói, tiểu Phương, ngươi nhưng đừng cùng ta nói giỡn. Đây là thật sự, bất quá, tin tức này không thể nói cho ngươi từ nơi đó tới, này đổi kịp một lần thuốc hạ sốt giống nhau, ngươi không cần hỏi nhiều. Ta biết, vậy ngươi nói một chút đi, ta trong chốc lát tốt hơn báo. Việc này quan hệ đến kháng chiến sĩ khí. Lao Chu cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, rốt cuộc hai người đều là lao đảng viên, không có khả năng không biết một ít bí mật chúng ta nghe được lúc ấy tình huống, chính là không phải bị Nhật Bản người bắt, đó là bị đặc vụ cấp bắt, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì manh mối, ngươi làm được thực hảo. Ân, Lao Chu, nói cho ngươi tin tức phía trước, người khác cũng đưa ra một điều kiện, đó là một khi bắt được băng ghi hình, ít nhất cho hắn một phần sao lưu, rốt cuộc đây là nhân ra được đến tin tức. Ta đã biết, nếu bắt được, nhất định cho hắn một phần sao lưu, nói một chút đi, ở nơi đó. Ở một cái kêu cao nhị đản trong tay, nhưng cái này cao nhị đản nguyên lai là tứ thủy kiều hồ gia hồ đồng. Nhưng bên kia đã hủy hoại, sau lại ở trên bến tàu đương kiệu phu, một tuần trước giống như về quê nhìn xem, kết quả một tuần không có trở về, bọn họ cũng không biết cao nhị đản quê quán ở nơi đó, cho nên mới nói cho ta. Thì ra là thế, ta nói sao lại thế này đâu, cao nhị đản, không phải là cao gia trang đi. Cao gia trang. Đúng vậy, nguyên lai kêu cao gia trang, nơi đó họ cao người rất nhiều, hiện tại kêu lý gia trấn, nhưng bên trong ít nhất một nửa trở lên người họ cao, ta này liền làm người qua đi hỏi thăm một chút. Tiêu hành, người đi hỏi thăm đi. Đây là tiền, điểm tâm tiền. Đừng quên, một phần sao lưu, người khác cũng chờ muốn. Ân, đã biết, về sau lại đến thời điểm nhất định phải chú ý. Lao Chu cũng là gật gật đầu, liền trực tiếp nhỏ giọng mà nói ân. Đúng rồi, Tiểu Phương, thượng một lần ngươi truyền đến tin tức, chúng ta người đã tra xét, phát hiện lần trước cùng ngươi chắp đầu người đã làm phản, hiện tại đang ở Liêu Nhất Long thủ hạ. Kia dọc theo đường đi bốn cái đồng chí bị hắn bắn đứng. Đáng chết. A, thật là như vậy, ta nói như thế nào sẽ có người nhìn chằm chằm đâu. Phương Như vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới Trương Thiên Hạo cùng nàng nói, lúc ấy nàng còn không mấy tin được, hiện tại cũng không khỏi hoảng sợ. Rơi xuống đặc vụ trong tay, hậu quả là cái gì, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nơi đó hoàn toàn không phải người ngốc địa phương, tới rồi nơi đó, trừ phi là ngươi đầu hàng, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ lại làm người ta đã biết. Phương Như cũng trực tiếp lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, nàng thật sự bị lời này cấp dọa, vốn gì đối với Trương Thiên Hạo hoài nghi, hiện tại trở nên tin. Vốn đang đối với Trương Thiên Hạo hoài nghi, hiện tại xem ra, Trương Thiên Hạo lại là bảo hộ hắn. Mang theo một ít khẩn trương xuống lầu, liền nghe được dưới lầu tiểu nhị dẫn theo hai cái hộp đã đi tới Phương tiểu thư, ngài muốn điểm tâm hảo, còn nhiệt, lấy về đi liền có thể ăn. Phương Như tiếp nhận trong tay cái kia hộp, lấy ra một trường tiền đưa qua, liền bắt đầu dẫn theo đi ra ngoài. Vốn dĩ tâm tình có chút trầm trọng nàng, nháy mắt trở nên hào lên. Rốt cuộc bị người bảo hộ cảm giác thật đúng là không giống nhau ngáp. Vừa mới đi rồi không vài bước, đó là một trận buồn ngủ, đánh một cái đại đại hà hơi đáng chết, như vậy vậy à? Nàng không khỏi thầm mắng một câu, sau đó liền nhanh hơn bước chân hướng trong nhà đi đến, rốt cuộc nơi này ly trong nhà nàng cũng không xa. Mà trong nhà, Trương Thiên Hạo một người ăn xong rồi cơm, liền ngã vào trên giường nghĩ sự tình, rốt cuộc có một số việc, hắn còn muốn trải vớt một chút, rốt cuộc hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chúng chi hắn cùng A Phát đã ước hảo, chính là còn không có rút ra thời gian đi gặp hắn cũng không biết các địa phương xử lý đến thế nào, hành động phương án linh tinh làm được như thế nào. Rốt cuộc hắn rời đi Thượng Hải, hết thảy đều đã giao cho tiền quân đi làm, quân đội đã huấn luyện không ít thời gian, hiện tại là hẳn là lôi ra tới luyện luyện. Chỉ là hắn cũng không biết, năm chi huấn luyện giã ngoại, làm Nhật Bản người cũng thật sự ăn không ít mệt, nhưng đó là lời phía sau, hắn cũng không biết mà thôi. Chương 2315, lại thấy A Phát. Chương 2315, lại thấy A Phát. Sửa sang lại ý nghĩ Trương Thiên Hạo cũng không có bởi vậy mà rời đi. Hắn cũng muốn chờ đến Phương Như bên kia tin tức. Nay ngẩn ngơ, mãi cho đến giữa trưa ăn qua đơn giản cơm trưa lúc sau, hắn mới tìm một cái cơ hội, hóa trang, cùng Phương Như cáo biệt, ước định về sau có chuyện trực tiếp gọi điện thoại đến bệnh viện. Về tới Văn Nhã Nguyệt nơi ở lúc sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được A Phong cùng Đại Hồ Tử bốn người đều ở chỗ này thiếu ra. "Ân, tiểu tử không có trở về sao?" "Không có, đêm qua hẳn là có nhiệm vụ, liền đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mặt khác, hắn không có nói xong." Văn Nhã Nguyệt nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút không có việc gì, quân thống ngày hôm qua vẫn đi ám sát nam nhân tứ lang, người hẳn là chạy mất. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nhàn nhạt mà nói đúng rồi, nếu tiểu tử trở về, liền nói cho hắn, đêm qua hành động đã kết thúc, người toàn đã chết. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là tùy ý mà nói một câu còn có, A Phong, các người đi chuẩn bị một chút, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta rời đi nơi này, đi theo A Phát bọn họ gặp mặt. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Văn Nhã Nguyệt là, thiếu gia, Nhìn Trương Thiên Hạo ánh mắt, Văn Nhã Nguyệt cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng không khỏi mặt đỏ lên, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ban ngày muốn làm chuyện đó. Theo A Phong bốn cái rời đi phòng, Trương Thiên Hạo mới đem sự tình giao đãi một chút Nhã Nguyệt, ta làm cho bọn họ đi ra ngoài, là cùng ngươi nói một chút sự tình, chỉ có ngươi biết liền được rồi, không cần ngoại chuyện, đêm qua sự tình, ngươi cùng tiểu tử rằng, không cần ngoại chuyện, hoặc là tùy tiện ngươi nói hay không đều có thể. Nhưng cho các ngươi chuẩn bị một cái đường lui, không đến vạn bất đắc dĩ không thể nhẹ dùng, rốt cuộc chỉ có một lần cơ hội. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo liền đem một chút sự tình giao đãi một chút. Hắn đương nhiên là đem A Phát bọn họ ở trong thành thiết một cái lâm thời điểm cùng nàng nói một chút. Hơn nữa chỉ có thể dùng một lần, nếu có thể nói, có thể cứu mạng. Văn Nhã Nguyệt cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo đây là cho bọn hắn an bài một cái đường lui thiếu ra, cảm ơn ngươi. Đừng cảm tạ ta, cái này an toàn phòng chỉ có thể sử dụng một lần, chuyên môn vì các ngươi thiết, hiện tại các ngươi an toàn mới là quan trọng nhất. Hắn nội tâm cũng thở dài một hơi. Từ trong tay hắn đi ra 16 lúc ban đầu học sinh, hiện tại chỉ còn lại có 14 cái, trong đó chỉ có 2 cái không có gia nhập thế lực, những người khác đều đã gia nhập trong đó. Kia đó là Thiên Tân Lưu Ý Ý cùng Đặng Nguyệt, những người khác đều gia nhập, đến nỗi về sau có thể đi đến cái gì trình độ, kia liền không phải hắn có thể tưởng tượng. Hắn có thể làm, đó là cho bọn hắn phô một cái lộ, ngày lượng bảo đảm bọn họ an toàn, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Văn Nhã Nguyệt ôm Trương Thiên Hạo, đỏ mặt mang theo một mạt mị ý ba. Trung Sơn Lăng nơi này, Trương Thiên Hạo 5 người trực tiếp đã đi tới. Nhìn hai bên kia xanh tươi lá cây, kia từng trận huy gió thổi qua, toàn bộ nơi này một mảnh tiếp theo một mảnh lục đảo mấy liệt, giống như từng đợt lục lãng dường như. Mà kia một cái đường sỏi đá thượng, Trương Thiên Hạo 5 người liền dẫm lên nơi này con đường, thỉnh thoảng có lá khô bị bọn họ dẫm đến phát ra kéo kẹt tiếng vang. Này đó năm trước rơi xuống lá khô đến nay cũng không có người quét tước, đã đôi thật dày một tiểu tầng. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, nhìn Minh Tường Thành cùng với kia nơi xa Trung Sơn Lăng, lắc đầu. Chiến tranh làm nơi này đã trở nên cực kỳ tiêu điều lên, đặc biệt là Trung Sơn Lăng thiếu gia, phía trước đó là các ngươi ước định địa phương, ta đi trước thăm dò đường, ngươi xem coi thế nào. Đại Hồ Tử nhỏ giọng mà nói một tiếng. Trương Thiên Hạo quét một chút bốn phía, cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện, cũng liền gật gật đầu có thể, vậy ngươi đi trước nhìn xem, nếu nhìn đến A Phát, liền lại đây. Là. Đại Hồ Tử lập tức hướng phía trước chạy qua đi, rốt cuộc cách bọn họ ước định địa điểm còn có một đoạn ngắn lộ trình, Đại Hồ Tử ở phía trước chạy, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp ở phía sau đi tới. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được đoàn người hướng về bọn họ bên này đón lại đây, mà làm đầu đúng là A Phát cùng A Cát, mà A Cát đó là trước kia tiền quân huấn luyện tử sĩ. Hiện tại đã thành một chi hơn 200 người phó đội trưởng, có thể nói hắn đã cảm thấy mỹ mãn thiếu gia hảo. Đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, hơn 20 người lập tức đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, lớn tiếng mà nói, thiếu gia hảo, các huynh đệ hảo. Đồng thời hắn đối với mọi người được rồi một cái quân lễ, càng là đánh giá một chút những người này, nhìn đến bọn họ tinh thần khí cũng không tệ lắm hảo, xem ra các ngươi không có cô phụ ta kỳ vọng, đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện lời nói. A Phát kế tiếp liền tình huống cùng hắn hội báo một chút, cờ nờ gờ với huấn luyện tình huống. Dọc theo đường đi, Trương Thiên Hạo thỉnh thoảng gật đầu, cũng thỉnh thoảng chỉ điểm một chút A Phát, chỉ ra hắn huấn luyện bên trong không đủ chỗ, đoàn người thực mau liền tiến vào trong núi, đi tới một cái lâm thời doanh địa nơi này. Nơi này ước chừng hơn 200 người, thêm lên, xa xa vượt qua 250 cái, tương đương với 2 cái liên đội nhân viên tập hợp, thỉnh thiếu gia dạy bảo. A Phát tới rồi lâm thời doanh địa, lớn tiếng mà khiển trách lên, đồng thời từng đợt binh lính trực tiếp nhanh chóng tập trung lên, chỉnh tề xếp hạng Trương Thiên Hạo trước mặt. Tuy rằng lâm thời doanh địa, nhưng đồ vật không có một tia lộn xộn, cho dù là Trương Thiên Hạo tới rồi nơi này, cũng là nghiêm túc nhìn bọn họ, cảm thụ bọn họ tinh khí thần. Trương Thiên Hạo đứng ở phía trước, lập tức toàn thân khí thế bộc phát ra tới, kia giống như huyết cùng hỏa đàn treo sát khí trực tiếp hướng về hơn 200 người quân đội đè ép qua đi. Bản nhân Trương Thiên Hạo, cũng chính là các ngươi trong miệng thiếu gia, các ngươi là ta quân đội, vốn tưởng rằng các ngươi có thể là một chi cường binh, nhưng theo ý ta tới, các ngươi nhược bạo, giống như từng con nhược kê giống nhau, loại trạng thái này cùng Nhật Bản người đánh, kia hoàn toàn là đi. Tặng ngươi đầu. Các ngươi nhìn xem các ngươi, quần áo không chỉnh, thương lấy đến không tiêu chuẩn, trạng tư thế không đồng đều, còn có một chút nhi quân nhân bộ dáng sao? Còn có, hơn 200 người, thấy thế nào đến, ánh mắt cũng không dám xem ta, có phải hay không ta là ăn người mãnh hổ, mà các ngươi tất cả đều là cừu. Theo hắn khí thế không ngừng tăng mạnh, những người này cũng có không ít người đối với hắn ánh mắt bắt đầu trốn tránh, giống như Trương Thiên Hạo chính là một con mãnh hổ, làm cho bọn họ thật sự không dám nhìn thẳng. Thậm chí có không ít người đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, đối mặt Trương Thiên Hạo ước chừng có một phút không có nói xong, mồ hôi lạnh đều toát ra, đây là một loại tinh thần thượng áp bách cường binh, đó là không sợ hết thảy, dùng chi dám chiến, không phải trốn, không phải trốn, hiện tại cho các ngươi một lần cơ hội, lớn tiếng mà nói cho ta, các ngươi có phải hay không được kê? Chúng ta không phải. Không phải. Chúng ta không phải. Theo thưa thất thanh âm vang lên, hơn nữa loại này thanh âm càng ngày càng nhiều. Giống như được đến ủng hộ dường như đều không có ăn cơm sao, lớn tiếng mà nói cho ta, các ngươi có phải hay không được kê? Không phải, không phải, chúng ta không phải nhược kê. Lúc này đây, bọn họ khí thế tốt nhất giống cường không ít, đối mặt Trương Thiên Hạo tinh thần áp bách, bọn họ thế nhưng lớn tiếng mà hô ra tới, hơn nữa thanh âm cũng là càng lúc càng lớn kia, cho các ngươi một lần chứng minh chính mình cơ hội, chúng ta đi Lý Gia Trấn, nơi đó có một chi Nhật quân tiểu đội thêm ngoại liên tiếp ngụy quân, toàn lực hành quân, hiện tại liền đi. Là A Phát, chúng ta đi. Trương Thiên Hạo nhìn một chút, liền cùng A Phát giao đãi một câu. Sau đó đoàn người liền theo đường núi hướng mấy chục dặm ngoại Lý Gia Trấn chạy đi, rốt cuộc khoảng cách cũng không gần, phòng trừng cũng muốn đến buổi tối mới có thể đổi tới, thậm chí khả năng càng chậm một ít. Chương 2316, tác chiến phương án. Chương 2316, tác chiến phương án. Ban đêm, Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp xuất hiện ở Lý Gia Trấn bên ngoài, ánh trăng giống như thủy giống nhau, chiếu sáng lên đại địa, chiếu rọi Lý Gia Trấn, giống như cũng không có nơi này thay đổi mà thay đổi. Nó vẫn là như vậy sáng tỏ. Trương Thiên Hạo đứng ở Lý Gia Trấn bên ngoài ước chừng 600-700 mét địa phương, cầm kính viễn vọng nhìn cái kia điều bảo. Lúc này điều bảo cùng ngày thường không có gì không có hai dạng, bên trong còn lộ ra từng trận ánh sáng, đó là có người ở bên trong đốt đuốc nguyên nhân đến nối điện, nơi này vẫn là tương đương là hậu, cũng không có thông thượng điện. Điều bảo bên trên có hai người tuần tra, mà phía dưới cửa đồng dạng cũng có bốn người tuần tra, trên lầu là Nhật Bản người, mà đem cửa lại là ngụy quân, nếu có người tới gần, bọn họ nơi này liền sẽ phát hiện đến nội thị trấn, cũng có ngụy quân ở tuần tra. Rốt cuộc nơi này cũng không phải thực an toàn, thường xuyên có đội du kích linh tinh tới đánh lén ba đinh súng máy, sáu cái trạm cường, còn có mặt sau mặt khác tuần tra đội ở trấn tuần tra. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó chậm rãi tính toán tình huống nơi này, rốt cuộc tới rồi nơi này, bọn họ muốn bắt lấy tới, vẫn là muốn phí không ít sức lực. Nhật Bản binh đó là một cái tiểu đội, không sai biệt lắm 5-60 người, huống chi ít nhất có một cái đồng dạng ngụy quân, thậm chí càng nhiều ngụy quân. Xem xong, liền đem kính viễn vọng trực tiếp đưa cho A Phát. A Phát, ngươi nhìn xem, ngươi chế định một cái tác chiến kế hoạch, sau đó làm tạ nhìn xem ngươi kế hoạch có thể hay không chấp hành. Ta tới trước mặt sau đi xem mặt khác huynh đệ. Một cái buổi chiều ít nhất chạy hơn 40, hơn nữa 1/3 là đường núi, này đã khó được. Theo Trương Thiên Hạo thối lui đến phía sau, cùng những cái đó chiến sĩ ngồi ở một ít nghỉ ngơi thời điểm, A Phát liền mang theo hắn cảnh vệ lại một lần đến phía trước cẩn thận quan sát lên. Rốt cuộc nơi này là Lý Gia Trấn, nguyên lai là Cao Gia thôn, bất quá là bởi vì dân cư xác nhập liền thành Lý Gia Trấn, hơn nữa là Lý Gia ra một cái làm ngụy quân liền trưởng Lý Trường Khang. Mấy thứ này, Trương Thiên Hạo cũng vào buổi chiều thời điểm, liền làm A Phát bọn họ đi hỏi thăm. Chỉ là cái này Lý Gia Trấn là Nhật Bản người tới lúc sau mới thành lập lên, cũng không phải ngay từ đầu đó là kêu Lý Gia Trấn. Pháo đài linh tinh, bởi vì có đội du kích trải qua đánh lén, cho nên cũng thành lập đi lên. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, không khỏi muốn lấy ra một chi yên tới chịu một chút, muốn nâng cao tinh thần, nhưng tưởng tượng tới, lại phát hiện hắn nhiều lo lắng, rốt cuộc nơi này không phải địa phương khác, đừng nói hút thuốc, một khi chịu, rất có thể bị người khác ngửi được yên vị ba. Nam Kinh bên trong thành, đặc vụ xử Liễu Nhất Long trong văn phòng, Liễu Nhất Long đang đứng ở nơi đó, mà hắn trên chỗ ngồi đang ngồi một cái Nhật Bản trung úy quan quân Liễu Tang, ngươi cha đến thế nào, kia hai cái đáng chết người nước Pháp giao đãi ra tới, nhưng băng ghi hình, ngươi chính là phải nhanh một chút cho ta tìm ra, ngươi biết băng ghi hình tầm quan trọng, không cần ta nhiều lời đi, đại tá các hạ đối việc này tương đương chú ý. Xin yên tâm, ta nhất định mau chóng đem kia băng ghi hình tìm ra, nhất định không cho hắn truyền lưu đến người Trung Quốc trong tay đi. Hắn thanh âm thực thành khẩn, thậm chí mang theo một tia khiêm tốn. Nhưng hắn nội tâm lại sớm đã mang lên, rốt cuộc đây là Nhật Bản người sự tình, Nhật Bản người ở Nam Kinh đại tàn sát thời điểm, bị người ghi lại giống, hiện tại lại muốn hắn tới tra. Chính là kết quả lại là cái gì cũng không có tra được, cơ hồ kia một ngày thượng thanh lương tự khách hành hương đều bị tra xét một lần, người rất nhiều, ai biết là ai lấy đi. Càng quan trọng là, thanh lương tự vốn dĩ hương khói liền vượng, chỉ là hiện tại làm hắn đi đem một tháng trước sở hữu tiến vào thanh lương tự người toàn bộ tìm ra. Từng cái tra một chút, sao có thể hoàn thành? Rốt cuộc rất nhiều người căn bản không nhớ gì cả Liêu Tang, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần thiết tìm ra, công lao đại đại, nếu tìm không ra tới, hậu quả ngươi cũng rõ ràng, một khi truyền lưu đến người Trung Quốc trong tay, hậu quả càng là nghiêm trọng đến cực điểm. Ha Yi Ye, thuộc hạ minh bạch. Đối mặt như thế cường thế Nhật Bản người, Liêu Nhất Long cũng chỉ có thể bảo đảm, bồi cười, thậm chí không ngừng thúc giục thủ hạ người ra tăng bài tra, chính là đều đã bài tra xét mò hơn phân nửa cái cuối tuần, chính là quan trọng nhất người lại ở Nhật Bản nhân thủ. Hắn cũng là một tầng bất đắc dĩ. Vốn dĩ không nghĩ tra cái kia lão hòa thượng, chính là hiện tại muốn đi tra, lại không cho hắn cơ hội, hắn cũng chỉ có thể là nước đáng hướng chính mình trong bụng nuốt kia hành. Liêu sử trưởng, ta đi trước rời đi, thiên cũng đã trễ, chúc ngươi buổi tối ngủ ngon. Kia Nhật Bản trung úy nhìn trên tay thời gian, cũng không khỏi cảm thán một tiếng, liền trực tiếp đứng lên, hướng cửa đi đến. Mà cửa đứng hai cái Nhật Bản binh lính cũng đi theo hắn hướng ra phía ngoài mặt đi đến, một đường đi qua, liền có một tiểu đội Nhật Bản binh đi theo phía sau hắn. Khi bọn hắn rời đi thời điểm, toàn bộ đặc vụ sử mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như mới sống lại giống nhau. Vẫn luôn đem cái này Nhật Bản quan quân tiến đi, Liêu Nhất Long trên mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới người tới, đem hành động đội sở hữu đội trưởng toàn bộ kêu lên tới, hiện tại mở họp. Một lần nữa về tới văn phòng hắn, đối với bí thư lớn tiếng mà phân phó lên, lấy phát tiết hắn nội tâm bất đắc dĩ cùng lửa giận. Một đoạn này thời gian có thể nói là hắn cảm giác được mệt nhất thời gian, cái kia Trương Thiên Hạo ở Nam Kinh, làm hắn có chút cuộc sống hàng ngày khó an, rốt cuộc cái này Trương Thiên Hạo làm phá hư thật sự là quá lợi hại. Nay chỉ là thứ nhất, cái thứ hai, đó là trước một đoạn thời gian Nhật Bản người đã chết gần 100 người, hung thủ vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, hơn nữa hắn tra địa hạ đảng thật vất vả tìm được một cái, kết quả người còn bị địa hạ đảng cấp phát hiện, hiện tại còn tránh ở hắn nơi này. Hiện tại hơn nữa cái này người nước Pháp băng ghi hình sự tình, hắn chỉ cảm thấy đến phân thân vô lực đáng chết, việc này như thế nào tập trung tới rồi cùng nhau a? Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó liền rút ra một chi yên tới, điểm thượng sau hung hăng chịu mấy khẩu, liền lại về tới mắng một câu. Tra khởi một ít văn kiện trực tiếp hướng về phòng họp mà đi, hắn muốn đem sự tình toàn bộ phân phó đi xuống, hiện tại hắn cũng bị Nhật Bản người bức tới rồi huyền nhai phía trên. So sánh mà nói, hiện tại cái kia địa hạ đảng sự chỉ có thể xem như việc nhỏ mà thôi ba. Dừng tay mặt sau. Trương Thiên Hạo đoàn người ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, mà đồng dạng cũng có người cho hắn chuẩn bị một cái đất trống. A Phát đang đứng ở một khối hơi chút san bằng cục đá phía trước, mà trên tảng đá trực tiếp phóng mấy tảng đá, thậm chí còn có một ít mặt khác tạp vật, xem như mục tiêu, hoặc là A Phát nhìn đến đồ vật. Mà bên cạnh cũng có nhân thủ cầm một cái đèn tin chính chiếu vào trên tảng đá mặt, nghe A Phát cấp Trương Thiên Hạo giảng giải tình huống nơi này thiếu ra, này đó là ta nghĩ đến mà tiến công phương án, ngài xem như thế nào? A Phát, ta buổi chiều tới phía trước, liền đi tìm hiểu một chút, cái này địa phương thuộc về một cái giảm sóc mảnh đất, thường xuyên có đội du kích hoặc là kháng Nhật tổ chức đánh nơi này chủ ý, nhưng ngươi biết không, nơi này lại trước nay không có bị người bắt lấy tới, biết nguyên nhân sao? Không biết, ta tưởng bọn họ nhất định là không có đủ binh lực đi. Binh lực, ta không biết, nhưng bọn hắn không có bắt lấy tới, đó là khẳng định, thậm chí khả năng còn có mặt khác nguyên nhân, nhưng không có bắt lấy tới, khẳng định có nguyên nhân khác. Thiếu gia, chẳng lẽ ta chế định phương án có rất lớn khuyết tật sao? A Phát vừa nghe, cũng là sửng sốt, liền không khỏi nhỏ giọng hỏi một câu, nếu bình thường dưới tình huống, ngươi như vậy phương án là không có sai, nhưng ngươi lại xem nhẹ một chút, nơi này không phải một lần hai lần bị người tấn công, lại không có đánh hạ tới, hiển nhiên nơi này phòng bị so với chúng ta tưởng tượng muốn nghiêm trọng đến nhiều. Cái này, A Phát vừa nghe, lập tức cũng là sửng sốt, hắn chế định kế hoạch là từ thị trấn bên kia lặng lẽ tấn công đi vào, đến lúc đó có thể tiến hành ám sát, hoặc là mặt khác biện pháp tra hạ Lý gia trấn A Phát, nếu ta đoán không sai nói, nơi này tuyệt đối sẽ có ám tiếu, chỉ là ám tiếu tàng đến tương đối thâm, chúng ta còn không có phát hiện mà thôi, cho nên, muốn sờ đi vào, kia cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Hơn nữa muốn trước tìm ra ám tiếu ra tới, nếu không thực dễ dàng chúng mai phục. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói một câu. Xem duy nhất hai cái ám tiếu, lại quan hô toàn bộ đại quân sinh tử tồn vong vấn đề ám tiếu. A Phát lập tức liền nghĩ tới vấn đề này, cũng là hắn trực tiếp lựa chọn tính quên đi vấn đề, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở huấn luyện thời điểm, minh tiếu, ám tiếu, thậm chí có đôi khi là mấy trọng ám tiếu, chính là phòng ngừa có người đánh lén, cho chính mình người một chút chuẩn bị thời gian mà thôi. Hiện tại Trương Thiên Hạo nói ra, hắn cũng thực mau hiểu được. Không khỏi vì chính mình không cẩn thận méo một phen mồ hôi lạnh. Giáo là giống nhau giáo, học nhiều ít mới là bọn họ chính mình lựa chọn, cho dù là A Phát cũng là giống nhau, thực xin lỗi, thiếu gia, là ta tự đại. Không phải ngươi sai, mà là ngươi xem nhẹ, rốt cuộc thường thấy, sẽ ở người đại não bên trong lựa chọn tính xem nhẹ, đây là người tư duy định coi mà thôi. Nói khai liền không đáng giá tiền. Trương Thiên Hạo cũng không có trách cứ hắn, mà là phong khinh vân đạm mà nói một câu, thiếu gia, còn thỉnh ngươi chỉ đạo một chút ta. Kỳ thật ngươi nhìn đến đều là thật sự, đồng dạng, ngươi nhìn đến cũng có thể là giả, cho nên, muốn tìm đi phương pháp rất nhiều, nhưng muốn lựa chọn thời cơ, xuống tay muốn tàn nhẫn, chuẩn. Kế tiếp, hắn liền trực tiếp đem hắn nghĩ đến phương án nghiêm túc nói tỉ mỉ một lần, kỳ thật đó là ở A Phát cơ sở nâng lên ra mấy cái nho nhỏ yêu cầu mà thôi. Cho dù là A Phát nghe xong lúc sau, cũng là vui sướng và phần, rốt cuộc nội dung không thay đổi, nhưng chấp hành quá trình lại thay đổi, lẻn vào thời gian, còn có tác chiến phương án, thậm chí còn có từ địa phương nào tiến công. Hắn đều nhất nhất tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ giải thích, rốt cuộc này không phải lý luận xuông, đây là chú ý đến hơn 200 người mạng nhỏ vấn đề, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không tiểu tâm ứng đối, sợ hại tính sai rồi một nước cờ. Chương 2317, báo thủ. Chương 2317, báo thủ. Theo Trương Thiên Hạo giảng giải, A Phát cũng chậm rãi tỉnh táo lại, nhịn không được muốn trầm trồ khen ngợi. Nhưng thực mau liền trực tiếp nhíu mày tới, thiếu gia, cái này phương án là thực hảo, nhưng chúng ta muốn tiềm qua đi, khó khăn giống như có chút cao à, rốt cuộc một là thanh âm, nhị là tốc độ. Tam là làm được không tiếng động, cái này liền có chút khó. Ta và các ngươi qua đi, còn có, nhìn xem ta này vũ khí, không tiếng động súng lục. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một phen mang theo ống giảm thanh súng lục đưa qua súng lục, nòng súng giống như có chút trường a. A Phát tiếp nhận súng lục, nhìn nhìn, liền phát hiện nòng súng dài quá một tiểu tiện, ngươi đối với mặt đất nã một phát súng thử xem liền đã biết. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền chỉ mặt đất, thiếu gia, cái này không hảo đi, tiếng súng chính là thực vang. Ngươi yên tâm đi, cái này chúng ta lúc này đây hành động vũ khí bí mật, sẽ không ra vấn đề. A Phát vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó liền đối với mặt đất nã một phát súng phốc. Một tiếng rất nhỏ tiếng súng vang lên, thanh âm thật sự cũng không lớn, hoặc là nói là rất nhỏ rất ít, cái này thương A Phát cũng là sửng sốt, không khỏi tò mò nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cái này thương liền đừng nói nữa, cấp ngươi hai thanh, chấp hành nhiệm vụ, có hay không vấn đề? Không có, chỉ cần có loại này súng lục, tuyệt đối là ám sát hảo thủ. A Phát lập tức nhỏ giọng mà lên tiếng, sau đó đó là vẻ mặt hưng phấn ba. Sau nửa đêm, toàn bộ đội ngũ cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, liền chậm rãi hướng về Lý Gia Trấn mà đi, bất quá cũng không phải trực tiếp toàn bộ tiệm đi qua, mà là hơn 200 người, trừ bỏ hơn 30 người trực tiếp đi trấn nhỏ cửa sau ngoại, những người khác đều ẩn nút ở ly đại môn 100 mét ở ngoài địa phương. Mà ở hai bên, các có một bóng hình, chính không ngừng hướng về cổng lớn phương hướng bò qua đi, trong đó một cái đó là A Phát, một cái khác đó là thủ hạ của hắn một sĩ binh. Tốc độ cũng không mau, mà cổng lớn cảnh vệ cũng trực tiếp cũng dựa vào trên cửa lớn, cẩn thận đánh buồn ngủ, rốt cuộc đều sau nửa đêm, cũng là người nhất mệnh dã rời thời điểm. Mà ở cách đó không xa, Trương Thiên Hạo cũng cầm một chi súng trường, chính nhìn chằm chằm cổng lớn cùng pháo đài mặt trên Nhật Bản người. Phòng ngừa có người phát hiện. Theo hai đạo hắc ám chậm rãi tới gần, mà cổng lớn ngụy quân cảnh vệ căn bản không biết, tử thần đã chậm rãi hướng về bọn họ tới gần đến nỗi vì cái gì không có đi hai bên, mà là đi khó nhất gặm cửa chính, đó là bởi vì đi địa phương khác, trạm gác ngầm rất có thể phát hiện, còn không bằng nơi này minh cương. Rốt cuộc nơi này trừ bỏ trấn đại môn cùng pháo đài ngoại, liền không có gì, nhưng che đậy địa phương đúng lúc này, một cái ngụy quân giống như thân thể động một chút, trực tiếp bởi vì ngủ, lập tức tỉnh táo lại, cũng là sử sốt, liền tả hữu nhìn xung quanh một chút. Mà bên cạnh A Phát cũng là hoảng sợ, lập tức ghé vào nơi đó, súp ở ánh trăng bóng ma bên trong, không nhúc nhích đáng chết, này đều mẹ nó vài giờ, còn không có người tới thay ca, muốn vây chết ta à? Chỉ là kia ngụy quân cũng chỉ là đoán giận vài tiếng, liền lại tả hữu nhìn nhìn, liền trực tiếp dựa vào cạnh cửa thượng lại một lần đã ngủ. Căn bản sẽ không nghĩ đến, cách bọn họ hơn 20 mễ địa phương, hai cái hắc ảnh chính khẩn trương đến muốn chết, cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm. Vì bảo đảm một kích phải giết, A Phát hai người ly này bốn cái ngụy quân khoảng cách vẫn là tưởng ly gần một ít, trực tiếp một súng bắn chết, không cho bọn họ phát ra âm thanh cơ hội. 20m, 15m, 10m đúng lúc này, hai người từ trong bóng tối tỉnh táo lại, đối với bốn cái ngụy quân liền trực tiếp nổ súng, kia tiếng súng rất cẩn thận, đối với đầu nổ súng phốc phốc phốc phốc. Vài tiếng nặng nề tiếng súng vang lên, kia bốn cái ngụy quân đầu trực tiếp bắn nổi lên vô số huyết hoa, liền một chút thanh âm đều không có phát ra tới, trực tiếp sau này ngã xuống đi. mà A Phát cùng một cái khác đội viên cũng là mau vài bước vọt qua đi, trực tiếp đỡ sắp ngã xuống đi ngụy quân thi thể, trực tiếp kéo dài tới một bên. Sau đó liền cẩn thận nhìn thoáng qua trên tường vây ngụy quân, phát hiện mặt trên căn bản không có động tĩnh, thậm chí liền pháo đài thượng đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn lập tức nở nụ cười, sau đó liền đối với nơi xa phất phất tay. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy người từ bên cạnh chậm rãi lặn xuống cổng lớn, cẩn thận hướng về pháo đài phương hướng tiềm qua đi đến nơi đại môn, bọn họ cũng không có lập tức đi đẩy ra tới, rốt cuộc mở ra đại môn là có thanh âm, thực dễ dàng bị phát hiện, huống chi, bọn họ làm khách quân, cũng không biết bốn phía có hay không Nhật Bản người mặt khác đóng quân. Theo 4-5 cái hảo thủ chậm rãi bò lên trên pháo đài mặt trên, đặc biệt là A Phát cùng A Phong hai người, trực tiếp ở giết pháo đài thượng hai cái Nhật Bản binh lúc sau, chiếm trước mặt trên pháo đài. Kế tiếp, như Trương Thiên Hạo suy nghĩ giống nhau, một tầng một cánh giết đi xuống, hơn nữa người nhiều đó là số lục, giết được Nhật Bản người căn bản liền một tia kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Liền bị hai người cấp xử lý. Mà pháo đài quét sạch, mà bên cạnh trên tường vây mặt, chỉ có mấy cái ngụy quân cũng trực tiếp bị đều tiến vào, trực tiếp rửa sạch sạch sẽ. Kế tiếp, toàn bộ đại đội liền bị bỏ vào Lý Gia Trấn, thậm chí phân biệt sát hướng quân doanh phương hướng. Rốt cuộc quân doanh mới là bọn họ tiến công trọng điểm. Mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo đi vào, cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, này đó tham gia quân ngũ không có một cái là thiệt tra, một tiểu đội bất mãn biên Nhật quân trực tiếp bị bọn họ lao cổ, căn bản không có tiêu phí nhiều ít sức lực đến nỗi ngụy quân, ước chừng cũng có 7-80 cái, trừ bỏ giết chết mười mấy người ngoại, mặt khác toàn bộ bị bắt lên. Mà lúc này Lý Gia Trấn nội, sớm đã đèn đuốc sáng trưng, hơn 200 cái, trực tiếp đem Lý Gia Trấn sở hữu ngụy quân đều trói lại lên, gọi vào sân thể dục mặt trên. Cùng lúc đó, còn có đại lượng ba tánh cũng bị đánh thức, đến nỗi cái kia Lý Gia đại tài chủ, càng là người một nhà đều bị trói lại lại đây. Muốn phản kháng, kia căn bản là không có khả năng A Phát, tìm ra ngụy quân giữa dòng manh hoặc là tội ác tày trời, toàn bộ giết. Những người này không có khả năng, nếu là con cháu nhà lành, trực tiếp hợp nhất, mở rộng ngươi đội ngũ. Là A Phát vừa nghe, cũng là vui vẻ, rốt cuộc thủ hạ người càng nhiều, hắn địa vị cũng liền càng cao, đặc biệt là hiện tại có thương đó là gia niên đại các vị các hương thân, chúng ta là quốc dân cách mạng quân, hiện tại mấy ngày nay bản nhân đã bị giết, mà này đó đáng chết ngụy quân bên trong, khẳng định có không ít tai họa ba tánh, chỉ cần chỉ ra tới, chúng ta sẽ vì các ngươi giải oan báo thù. A Phát đứng ở sân thể dục mặt trên, lớn tiếng mà nói, "Này Lý gia đại tài chủ, con hắn là ngụy quân liền trưởng, hiện tại đã bị chỉnh đáng, tính cả Nhật Bản người thi thể đều đầy ở một bên." Lúc này tất đã có người bắt đầu rửa sạch Nhật Bản người thi thể, sưu tập sở hữu hữu dụng vật tư, đây là Trương Thiên Hạo trước kia liền thực hành tam quang chính sách, tuyệt đối không cho Nhật Bản người lưu lại bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Các ba cánh nhìn bị treo lên thi thể, cùng với những cái đó ngụy quân thi thể, rất nhiều người đều mang lên, từ nhỏ thanh đến lớn tiếng, cuối cùng đến hào đạo khắp lớn, rốt cuộc những người này đem trong trấn tai họa đến thật sự là không nhẹ sát ngàn đao, rốt cuộc đã chết, rốt cuộc đã chết. Ông trời a, ngươi rốt cuộc mở mắt, vì quên nhi báo thủ. Ông trời a, này đó đáng chết quỷ tử cả ngày toàn đã chết, toàn đã chết. Theo từng đợt khóc tiếng mắng, Trương Thiên Hạo đứng ở mặt sau, cũng là vẻ mặt cảm khái, này chỉ là một cái chấn nhỏ, Trung Quốc còn có vô số chấn nhỏ, những cái đó ba tánh cũng cùng bọn họ không có gì hai dạng. Nhật Bản quỷ tử tai họa, đó là có thể nghĩ vị này đại đường, hạ nhà ngươi người còn có sao, nói ra, ta vì ngài báo thủ. Lúc này, Trương Thiên Hạo liền đi qua, đối với trong đó một cái khóc đến thủ phạm đại nương hỏi một câu. Chương 2318, lại vô tin tức. Chương 2318, lại vô tin tức. Hai cái giờ sau, cơ hồ không cần Trương Thiên Hạo nhiều lời, nơi này ngụy quân bên trong thai họa ba tánh đều bị kéo ra ngoài giết, đến nỗi bình thường ba tánh, Trương Thiên Hạo cũng không có khó xử bọn họ. Mà đại địa chủ Lý Tài chủ trong nhà lương thực đến là phân cho không ít ba tánh, đồng dạng cũng chiêu không ít người đi tham gia quân ngũ, nam, nữ đều có. Chỉ là một cái trấn bên trong, cộng thêm thượng này đó ngụy quân, ước chừng có 123 người gia nhập trong đó. Mà bọn họ vốn dĩ liền có 263 người, hiện tại thế nhưng đạt tới 386 người, này còn không bao gồm Trương Thiên Hạo 5 người. Trong đó nữ binh thế nhưng cũng chiêu tới rồi 31 cá nhân, đây cũng là một kiện thực ngoài ý muốn sự tình. Hơn 300 người, mang theo ngựa, lương thực, còn có vũ khí, đều thu thập hảo, tùy thời chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng rồi, lão nhân già, ngươi biết Cao Nhị Đản sao, hắn ở nhà sao? Ngươi nói đi Nam Kinh cái kia Nhị Đản ra sao? Một cái lão nhân nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói, Nhị Đản người một nhà ở 5-6 năm trước liền đi Nam Kinh, sớm đi rồi, vừa đi liền không còn có trở về quá, cũng không biết Nhị Đản một nhà làm sao vậy, nghe nói Nam Kinh thành gặp khó. Đúng vậy, Nam Kinh thành gặp khó, Nhị Đản một nhà cũng gặp khó. Giống như chỉ có Nhị Đản còn sống. Trương Thiên Hạo vẫn là thở dài một hơi, đại khái tình huống nói một lần. Thật là một cái bất hạnh tin tức. Này đối với lao nhân tới nói, cũng chỉ có thể thở dài, trừ bỏ thở dài, liền không còn có mặt khác biện pháp. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người rời đi, đồng dạng, Nhật Bản người thi thể cũng trực tiếp bị an bài người cấp chôn. Đến nỗi nơi này bà tánh, có thể chạy nạn liền bắt đầu chạy nạn, rốt cuộc Nhật Bản người đã chết gần 50 cái, một khi Nhật Bản người lại đây, khả năng lại muốn đồ thôn trả thù, ít nhất nói hiện tại muốn trốn một trốn. Mà Trương Thiên Hạo nhìn rời đi A Phát, bất đắc dĩ mà nói, "A Phát, các ngươi đi thôi." Kia hai thanh thương liền đưa ngươi, về sau cẩn thận một chút, còn có Tiểu Nhã, ngươi ở chỗ này, hiện tại có nữ binh, ngươi cũng hảo xử lý một ít, nhưng đừng chuyển đối với các nàng huấn luyện. Trên chiến trường là chẳng phân biệt nam nữ, chỉ có địch nhân, cho nên huấn luyện cũng đừng cho ta khách khí, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất huấn luyện ra một chi đội ngũ. Đồng thời hắn quay đầu nhìn về phía A Phát, nghiêm túc mà nói là. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cùng A Phong bốn người liền trực tiếp giá một chiếc xe ngựa hướng trong thành mà đi. Hiện tại thời gian đều đã là lâm thần hơn 5 giờ, hắn cũng tưởng sớm một chút nhi đến Nam Kinh thành, rốt cuộc cái kia Cao Nhị Đản không thấy, hắn còn muốn lại đi tra một chút. Một cái đại người sống không thấy, này nói ra cũng là một kiện việc lạ tình. Quê quán đó là ở Lý Gia Trấn, khả nhân tìm không thấy, hắn cũng chỉ có thể thở dài ba. Đồng thời, Nam Kinh bên trong thành, Lão Chu đồng dạng cũng thu được Phương Như tin tức, liền trực tiếp đăng báo ở nào đó tiểu viện nội. Lão Chu ngồi ở một trung niên nhân trước mặt, nhìn Lão Chu ngươi nói là bị Cao Nhị Đản cầm đi, tin tức này chuẩn xác sao? Lão Lý, tin tức này là khẳng định chuẩn xác, nhưng cái này Cao Nhị Đản người không thấy, nguyên lai là ở trên bến tàu làm cu li, chỉ là một tuần trước, người không thấy, nghe nói đi quê quán, hiện tại là người không thấy. Đi hắn quê quán sao? Lão Lý suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói không có, Cao Nhị Đản quê quán, chúng ta cũng không biết ở nơi đó, Cao Nhị Đản, ta chỉ là hoài nghi là ở Cao Gia Thôn, cũng chính là hiện tại Lý Gia Trấn. Người bình thường thật đúng là không biết nơi đó. Lão Chu ha hả cười vài tiếng Lý Gia Trấn, giống như Ly Nam Kinh còn có hơn 40 dặm, lộ không thế nào hảo tàu a. Lão Lý suy nghĩ một chút, cũng là sử sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc nhìn Lão Chu liếc mắt một cái là không thế nào hảo tàu, nhưng rất có thể là nơi đó người. Kia ngày mai ta phái người qua đi nhìn xem, sớm nhất cũng muốn chờ đến hậu thiên mới có thể biết tin tức. Lão Lý suy nghĩ một chút, liền trở về một câu không có việc gì, có thể tìm được liền càng tốt, nếu tìm không thấy, kia cũng không có cách nào. Lão Chu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ba. Liêu Nhất Long ngồi ở trong văn phòng, nhìn một đám bị trảo trở về người ký lục, cũng là vẻ mặt mỏi mệt, rốt cuộc hắn một đoạn này thời gian buổi tối ngủ đến muộn, buổi sáng thức dậy sớm. Hiện tại mới hơn 8 giờ, lại về tới văn phòng tới đi làm, nhìn phía dưới người thẩm vấn ký lục không có, vẫn là không có, mẹ nó, toàn bộ chuyển tới cục cảnh sát đại lao đi, này đó phế vật, cái gì cũng không biết, lưu trữ ăn mà không làm sao. Đứng ở trước mặt hắn một cái đội trưởng cũng là hai mắt huyết hồng, đã 2-3 thiên không có chớp mắt, chính là thẩm ra tới, đều là này đó, căn bản không có một chút hữu dụng đồ vật lạ. Kia đội trưởng vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng trong mắt hung quang vẫn là chợt lóe mà qua, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Có thể truy tra đều đã truy tra đúng rồi, sử trưởng, chúng ta nếu không ở hướng hiến binh đội xin một chút, thẩm vấn Đức Vân đại sư. Tính, ở hiến binh đội, lấy những người đó tính tình, ngươi cho rằng Nhật Bản người sẽ không thầm sao, chúng ta cần gì phải lại đi làm ác nhân đâu. Liêu Nhất Long nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ, chỉ có thể chờ đợi tân chuyển cơ xuất hiện là. Cái kia đội trưởng lên tiếng, sau đó liền chuyển rời đi Liêu Nhất Long biện pháp, hướng về phía dưới thẩm vấn thất mà đi. Thức mau, một xe kéo nửa chết nửa sống ba tánh rời đi đặc vụ sử, đưa hướng cục cảnh sát, có thể ở đặc vụ sử sống sót, thật đúng là không có mấy cái. Này một nhóm người cũng coi như là vận khí tốt. Nếu là Nhật Bản người đi thẩm không ra, căn bản sẽ không đưa đến cục cảnh sát, khả năng ngay tại chỗ cấp giải quyết ba. Nam Kinh thành tây cửa, Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp cất bước đi hướng bên trong thành thiếu gia, chúng ta hiện tại đi nơi đó. Trở về nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi tìm người, nếu có thể tìm được càng tốt, liền sợ tìm không thấy người này, ai. Trương Thiên Hạo cũng là một tiếng thở dài, hơn 3 giờ ước chừng đuổi hơn 40 dặm đường. Hơn nữa đều không dễ đi, nửa đường liền đem xe ngựa ném tới một bên đi. Mà Trương Thiên Hạo chỉ có thể là cưỡi ngựa vào thành thiếu gia. Lúc này, liền ở bọn họ vừa mới đi vào thành thời điểm, liền thấy được cách đó không xa đi tới một cái cảnh sát, thấy được Trương Thiên Hạo cưỡi ở mã trên người, cũng là chạy chậm lại đây rổ xì đạ tiên sinh, ngài hảo, không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài. Thật sự rất vui mừng. Nga, nguyên lai là Hồ đội trưởng, ta mang theo người đi ra ngoài chạy một vòng, này cưỡi ngựa thật là một loại hưởng thụ. Như thế nào, ngươi hôm nay là trực ban sao? Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp được Hồ đội trưởng. Vốn dĩ hắn còn ở tự hỏi làm sao bây giờ thời điểm, hiện tại gặp được Hồ đội trưởng, liền có một loại kế thượng trong lòng cảm giác. Có cái này Hồ đội trưởng, hắn có thể lại làm một chút sự tình Hồ đội trưởng, bên kia có điểm tâm sáng, có thể thỉnh ngươi đi uống trà sao? Trương Thiên Hạo vừa thấy đến Hồ đội trưởng, liền cười nói, hai người hình như là lão bằng hữu giống nhau, trực tiếp dùng mang theo Nhật Bản dân cư âm hắn ngữ nói lên a, kia đương nhiên là ta thỉnh tiên sinh uống trà. Như thế nào có thể làm tiên sinh thỉnh đâu? Kia hảo a, Hồ đội trưởng thật đúng là đế quốc bằng hữu a. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhảy xuống ngựa, trực tiếp đem ngựa thẳng ném cho bên cạnh Á Phong, liền đi theo Hồ đội trưởng về phía trước đi qua Hồ Quân, nghe nói ngươi là một cái cảnh sát đội trưởng, ta là một cái thương nhân, chính là nếu ngươi muốn mua cái gì đồ vật, làm bằng hữu, ta có thể cho ngươi từ Thượng Hải làm đến. Quá cảm tạ tiên sinh. Thỉnh. Hai người một đường đi, thực mau liền trực tiếp đi tới cách đó không xa một cái trà lâu phía dưới. Chương 2319, ích lợi trao đổi. Chương 2319, ích lợi trao đổi. Trà lâu trong, Trương Thiên Hạo ngồi ở lầu 2 một cái giữa cửa sổ vị trí, mà đối diện ngồi Hồ đội công. Thoạt nhìn vẫn là một có khen tặng rổ xì đạ tiên sinh, không nghĩ tới, lúc này đây có thể ở chỗ này gặp được ngài. Ta cũng là thực may mắn, có thể gặp được Hồ đội trưởng, thỉnh. Cảm ơn. Hồ đội trưởng vừa nghe, cũng là một nhạc, rốt cuộc cùng một cái Nhật Bản người giao bằng hữu, ít nhất nói vẫn là không có hại đúng rồi. Rổ xì đạ tiên sinh, ngươi đến lúc này đây đến Nam Kinh, nếu có yêu cầu dùng đến ta địa phương, ngài cứ việc nói, ta có thể giúp nhất định giúp ngươi làm được, có thể vì đế quốc làm việc, cũng là vinh hạnh của ta. Cảm ơn Hồ Quân, lại nói tiếp, lúc này đây lại đây thật đúng là muốn phiền toái Hồ Quân, rốt cuộc ta không nghĩ đi phiền toái đế quốc quân đội, đây là ta việc tư. Đương nhiên, ta sẽ không làm Hồ Quân không đội, ta càng hy vọng hợp tác cộng thắng, nếu Hồ Quân có thể giúp ta tìm được, ta tuyệt đối sẽ cho Hồ Quân một bút không nhỏ thù lao, thậm chí cho ngươi tìm một ít hút hàng vật tư, đương nhiên số lượng sẽ không quá nhiều. Trương Thiên Hạo rất là tự tin nói. Đồng thời từ túi bên trong lấy ra một lọ dược phóng tới trên bàn. Cái này Hồ đội trưởng cũng là một cái có kiến thức người, liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là sủ phản ý là mỹ đở, đừng nói hút hàng. Đó là nói có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Cho dù là chợ đen từ thiếu không có vài trăm pháp tệ cũng không nhất định có thể mua được sủ phản ý là mỹ đờ. Ân, đây là sủ phản ý là mỹ đờ, hiện tại thị trường thượng không có này dược phẩm. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm được một người, ta đưa ngươi hai trì, về sau ta lại đến Nam Kinh thời điểm, ta sẽ cùng ngươi làm một chút dược phẩm sinh ý, đương nhiên sẽ không nhiều, mấy chi mà thôi, chỉ cần ngươi có tiền, ta sẽ ấn thị trường giới cho ngươi, cho dù là penicillin cũng có thể giúp ngươi làm đến. Penicillin. Hồ đội trưởng cơ hồ là há to miệng, căn bản không dám tưởng tượng, trước mặt Rossi đa đội trưởng có thể làm đến loại này dược, kia mới là dược phẩm bên trong tốt nhất dược vật, đặc biệt là hiện tại giai đoạn, càng là một chướng lại chướng hảo, còn thỉnh Rossi đa tiên sinh nói một câu, nếu ta có thể làm đến, nhất định giúp ngươi làm. Hồ đội trưởng cắn chặt răng, vẫn là nghiêm túc nói hảo, kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó tình, đó là giúp ta hỏi thăm một người, người kia kêu Cao Nhị Đản, trong tay hắn có một kiện văn vật, là một chuỗi bị Phật gia khai qua quang, nghe nói là đường thời kỳ Phật Châu, ta muốn, nhưng hiện tại người không thấy. Ngươi có thể giúp ta tra tra hắn đi kia sao? Chỉ cần tra được người khác ở nơi đó liền được rồi. Cao Nhị Đản, tên này thực bình thường a. Khó khăn giống như có chút đại, rốt cuộc trọng danh người quá nhiều. Hồ đội trưởng vừa nghe tên này, cũng là sửng sốt, lập tức liền khó xử lên là tứ thủy kiều hồ gia hồ đồng Cao Nhị Đản, trước một đoạn thời gian ở bến tàu đương cu ly, nhưng một tuần tiền nhân không thấy, ta đánh là điện thoại đến Lý Gia Trấn, nơi đó giống như cũng không có về quê, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, hắn rốt cuộc đi nơi đó. Tứ thủy kiều bên kia, không phải bị tặc sao, hiện tại sớm đã không có người. Ân, cái kia Cao Nhị Đản vận khí tốt, không có bị đế quốc phi cơ nổ chết, xem ra là có thật Phật phù hộ hắn, cho nên ta tưởng mua trong tay hắn kia xuyến lắp tay Phật châu. A, nguyên lai là như thế này a. Hồ đội trưởng vừa nghe cũng là sửng sốt, thế nhưng là vì mua một chuỗi lắp tay Phật châu cho hắn lớn như vậy thù lao, thật sự là có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu tiên sinh. Hắn nói đi nơi nào sao? Cha xét, hắn công viên nói hắn về quê, nhưng ngày hôm qua gọi điện thoại cấp Lý Gia Trấn tiểu đội trưởng lên cây đội trưởng, cha xét một chút cũng không ở Lý Gia Trấn. Trương Thiên Hạo cũng có chút tiếc nuối nói một câu kia hành, ta giúp tiên sinh cha xét một cha, nếu cha được, ta như thế nào thông chi tiên sinh đâu? Gọi điện thoại cấp Đại Hoa tiệm cơm Tam Linh 6 phòng, liền nói tìm rồ xỉ đạ tiên sinh, ta liền sẽ tiếp nhận tới. Nói xong liền đem này bình sủ phản ý là mỹ đờ ném qua đi, cái này xem như tiền đặt cọc, nếu ngươi giúp ta tra được, ta sẽ lại đưa ngươi một lọ, đương nhiên nếu ngươi đòi tiền, ta có thể ngươi 1.000 pháp tệ, ngươi xem coi thế nào. Không cần không cần, có này hai bình dược ta đã thực thỏa mãn. Hồ đội trưởng đến là không có như vậy lòng tham, mà là thực khách khí mà nói. Rốt cuộc hắn cũng biết đây là tế thủy trường lưu, cùng một cái Nhật Bản người làm buôn bán, lần đầu tiên như thế đã vậy là đủ rồi. Hồ quân, cha người này sự tình còn thỉnh tận lực bảo mật, rốt cuộc mang theo một ít Phật tính khai quang vật phẩm, có người sẽ cất chứa, một khi đã biết liền sẽ có người nâng giới. Trương Thiên Hạo lập tức lại bổ sung một câu, rốt cuộc nếu không bổ sung, hồ đội trưởng còn khả năng sẽ nói bậy rồ xì đạ tiên sinh, thỉnh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo mật, tuyệt đối sẽ không làm người thứ ba biết đến. Hồ đội trưởng cười cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, sau đó liền vội vàng rời đi nơi này. Nhìn rời đi hồ đội trưởng, bên cạnh A Phong đến là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ làm hồ đội trưởng người như vậy đi tìm người tiểu gia, cái này hồ côn có thể được không? Ha ha, ngươi đừng nhìn cái này hồ côn, hắn chính là một cái người thông minh, nếu ta cho tiền trả trước, hắn chỉ cần không đốc, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi tìm, rốt cuộc đây là một loại tài nguyên, dùng đến hảo, với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nguyên lai là như thế này. A Phong nhỏ giọng gật gật đầu, sau đó liền ngồi xuống đối diện. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cũng không có sốt ruột, mà là chậm rãi sửa sang lại chính mình ý nghĩ, kế tiếp, hắn muốn đi nơi nào đúng rồi, trong chốc lát, làm hồ tử đi Đại Hoa tiệm cơm 306 phòng chờ điện thoại, một đoạn này thời gian không cần hắn tái hành động, liền ở nơi đó ở. Là, kia con ngựa đâu? Đưa đến Văn Nhã Nguyệt bên kia đi, bọn họ nơi đó khả năng yêu cầu kéo hóa, có này con ngựa, khả năng sẽ hảo một chút. Hắn suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đem sự tình định rồi xuống dưới ba. Nam Kinh quân thống trạm nội, Từ Sán cầm một phần văn kiện đi đến. Nhìn đến trạm trưởng, liền đưa qua, đồng thời nhỏ giọng mà nói, "Trạm trưởng, chúng ta đã tra qua, bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, Mị Nạ Tổ giờ giống như còn không có chết, đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu. Nhưng ta bên kia được đến tin tức, giống như cái này Mị Nạ Tổ giờ đương vãn liền bị nổ chết, ta hoài nghi Nhật Bản người ở bệnh viện thiết một vòng tròn bộ, chờ chúng ta thượng câu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tin tức của ngươi là nơi đó tới?" "Trạm trưởng, là ta Hoa Tiền, nghe được." Từ sáng đêm qua trở về thời điểm, liền nghe được Văn Nhã Nguyệt nói, hơn nữa là Trương Thiên Hạo nói cho nàng đến nỗi nói ra Trương Thiên Hạo, đó là không có khả năng tiêu tiền nghe được, ta đã biết, xem ra này rất có thể là Nhật Bản người bây giờ, chỉ là Trần Mẫn cùng Khổng Chí hai người cũng không biết việc này, xem ra này trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Trạm trưởng nghĩ nghĩ, liền nói thẳng nói, người khác không rõ ràng lắm, nhưng làm Nam Kinh nhận nút xuống dưới nhân viên, cùng Nhật Bản người, đặc vụ đấu thời gian lâu như vậy, tự nhiên biết trong đó một ít tình huống, kia liền làm Trần Mẫn đi bệnh viện hiểu biết một chút, không cần hành động, nhìn xem bệnh viện bên kia phản ứng như thế nào. Là, ta đây hiện tại liền đem cái này an bài đi xuống. Từ Sán lập tức lên tiếng, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Mà nếu có người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, này chỉ là một cái hiệu buôn tây, là một ít dương hóa linh tinh sinh ý mà toàn bộ quân thống trạm đó là lấy cái này thân phận tới hiểm hộ. Mà Từ Sán cũng là ở chỗ này đi làm, là một cái liên lạc viên thân phận, hoặc là nói là một cái bí thư thân phận, dùng để hiểm hộ hắn làm gián điệp hoạt động. Chương 2320, tìm kiếm. Chương 2320, tìm kiếm. Văn Nhã Nguyệt tiệm tạp hóa đối diện tiệm cơm nhỏ nội, Trương Thiên Hạo mang theo thủ hạ ba người một bên ăn cơm chiều, một bên nhìn đối diện Văn Nhã Nguyệt. Hắn cũng không có qua đi, hắn ngồi ở chỗ này, cũng là đối kia tiệm tạp hóa quan sát thiếu gia, chúng ta không qua đi sao? Không qua đi, hai ngày này, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Trương Thiên Hạo cũng không có quyết định đi địa phương khác, thậm chí Văn Nhã Nguyệt bên này cũng là giống nhau đến nỗi Đại Hoa Lữ quán, hắn căn bản không có nghĩ tới muốn qua đi đúng rồi, làm A Tài đi đại thế giới bên ngoài hóa trang thành một cái sắt dày, tùy thời chi viện đại hộ tử, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn tình huống. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lại phái ra một người qua đi ba. Lục Hòa Lữ quán nội, Trương Thiên Hạo mang theo A Phong cùng một cái khác đội viên trực tiếp ở tiến vào, mà bên kia A Tài cũng biết Trương Thiên Hạo ở nơi này lúc sau, liền trực tiếp tiêu tiền mua một ít sắt giày công cụ cùng quần áo đi kia Đại Hoa Lữ quán bên ngoài bãi than. Liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ ở lại lúc sau, Hồ đội trưởng cũng bắt đầu phát lực, trực tiếp phái ra chính mình thủ hạ cảnh sát đi tra về Cao Nhị Đản sự tình. Bởi vì là cảnh sát, tra lên vẫn là tương đương phương tiện, thực mau liền đối với Cao Nhị Đản tình huống có nhất định hiểu biết đội trưởng, cái này Cao Nhị Đản, bọn họ đều nói đi quê quán, muốn hay không đi hắn quê quán nhìn xem. Không cần, hắn cũng không có ở quê quán, khả năng đi địa phương khác, nhưng hắn cũng không có địa phương khác nhưng đi, chẳng lẽ là mất tích. Hồ đội trưởng bên kia cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc đây là rổ xì đạo ý chỉ làm ơn hắn đi tra, trong đó chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ủy thân nói đến, hắn không tin, nhưng hắn tin tưởng được đến rổ xì đạo hữu nghị, kia đến là thật sự, hơn nữa có thể được đến rất nhiều hút hàng vật tư, kiếm tiền đó là khẳng định tra, cần thiết cho ta ngẫm lại biện pháp, nhìn xem cái này Cao Nhị Đản đi nơi đó. Đội trưởng, trước một đoạn thời gian, Nhật Bản người không phải yêu cầu lao công sao, có thể hay không là cái này Cao Nhị Đản không gặp may mắn, bị Nhật Bản người chụp tới. Thật là có cái này khả năng, trước một đoạn thời gian, giống như ở nông thôn các thôn đều phải phái ra lao công giúp Nhật Bản nhân tu thứ gì, chẳng lẽ người này cũng là bị bắt đi. Hồ đội trưởng cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi hơi hơi phát ngốc, rất có thể bị bắt đi. Đúng rồi, kia một lần bắt người, giống như tiểu cao đi đăng ký, ngươi đi hỏi hỏi tiểu cao, nhìn xem tiểu cao có biết hay không. Hồ đội trưởng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi thử thử hảo, ta làm tiểu cao hơn tới một chút. 3. Tứ thủy kiều hồ ra hồ đồng nơi đó, cũng chính là Cao Nhị Đản trong nhà, chỉ là lúc này nơi này hoàn toàn là một mảnh phế tích. Mà bốn phía càng là nhìn không tới một người, nơi này sớm đã hoang phế xuống dưới, cho dù là ngẫu nhiên có tuần tra đội, kia cũng là thiếu đến đáng thương. Trương Thiên Hạo mang theo người ở chỗ này tìm một vòng, chính là nơi này căn bản không có bất luận cái gì đồ vật, thậm chí bọn họ ba người ở chỗ này phiên một vòng, cũng không có phiên đến bất cứ đồ vật thiếu ra, nơi này căn bản tàng không được đồ vật, nếu chúng ta ở chỗ này tìm, có thể phiên, trên cơ bản đã phiên một lần. Bên cạnh A Phong tìm một vòng lúc sau, mới nhỏ giọng mà hội báo nói. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã đoán được loại này khả năng tính, đến cũng không có nhiều ít thất vọng lại tìm xem, nhìn xem có hay không địa phương nào có thể là che giấu, rốt cuộc một cái tàng đồ vật, trăm người khó tìm, còn có khả năng là chúng ta chủ quan thượng bỏ qua địa phương. Trương Thiên Hạo cũng không có nói tiếp, mà là tiếp tục làm cho bọn họ tìm, mà chính hắn cũng ở chỗ này tiếp tục tìm lên đến nỗi mặt khác, hắn đến là không có để ý, đồng dạng cũng không có ôm bao lớn hy vọng, nếu tìm được thực hảo, tìm không thấy, hắn cũng không có cách nào là. A Phong hai người tiếp tục tìm lên, lúc này đây tìm đến càng thêm cẩn thận một ít. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ tiếp tục tìm thời điểm, liền thấy được cách đó không xa xuất hiện một đội Nhật Bản binh, vẫn là 5 cái Nhật Bản binh ấn tiêu chuẩn tuần tra đội thiếu ra, có Nhật Bản binh lại đây, chúng ta phải rời khỏi. Ân, là thời điểm rời đi. Vốn đang tưởng lại tìm xem, chính là Nhật Bản binh xuất hiện, vẫn là làm hắn hơi hơi có chút thất vọng. Trương Thiên Hạo cầm trong tay gậy gỗ hướng trên mặt đất một ném, sau đó đối hai người vung tay lên, thân ảnh một lùn, liền từ góc tường bên cạnh bắt đầu hướng một cái khác phương hướng tiềm qua đi. Thức mau, ba người liền biến mất ở hồ ra hồ đồng nơi này, mà Nhật Bản tuần tra đội cũng vừa vặn đến nơi đây, hiển nhiên đối với nơi này, bọn họ rất hiểu rõ, trong tay súng trường trực tiếp đoan ở trong tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu đối với điểm này, Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, rốt cuộc tình huống nơi này có chút đặc thù, trước một đoạn thời gian đã chết một đội Nhật Bản binh, hiện tại chỉ cần tuần tra đến nơi đây, đều sẽ tiểu tâm đề phòng, phòng ngừa có người đánh lén xỉ tạ mù dạ. Ngươi nhìn xem, nơi này giống như có người ngốc quá. Đúng lúc này, một cái Nhật Bản binh đối với phía trước cái kia Nhật Bản kêu một tiếng, đồng thời mặt khác Nhật Bản binh càng là khẩn trương lên, nhỏ giọng mà quan sát đến bốn phía tình huống, tùy thời nhắm chuẩn nổ súng ngân, thực sự có người, vẫn là vừa mới rời đi, chúng ta đi, hướng đội trưởng hội báo, nơi này lại có phản Nhật phần tử hoạt động, nhất định phải đem bọn họ bắt được, đáng chết. Là Sasima, ngươi đi hội báo việc này, chúng ta ở chỗ này thủ, đừng làm người phá hư hiện trường. Hạ thôn đội trưởng lập tức đối với bên cạnh một cái Nhật Bản binh phân phó một câu, sau đó liền ở chỗ này cảnh giới lên. Mà Trương Thiên Hạo ba người cũng không biết, bọn họ rời đi, nhưng Nhật Bản binh vẫn là phát hiện tình huống nơi này, rốt cuộc trên mặt đất lưu lại từ bọn họ giấu chân đây cũng là Trương Thiên Hạo không nghĩ tới sự tình ba. Bờ sông một cái khu dân nghèo nội, nơi này ở rất nhiều cu ly, bọn họ đều là ở trên bến tàu kiếm ăn, mà nơi này nhà ở thoạt nhìn có chút lộn xộn bất ham, thậm chí còn có không ít người không ngừng hướng bên ngoài xây dựng thêm đi ở nơi này, liền sẽ ngửi được từng đợt khó nghe thú vị, hoàn cảnh càng là kém đến muốn mệnh. Chính là nơi này lại ở ít nhất vài trăm hộ bến tàu thượng lao công, chỉ có không đủ 500 mét bên bờ, lại có ít nhất 500 hộ hộ gia đình. Trương Thiên Hạo ba người mang theo mũ, ăn mặc một thân màu đen quần áo đi ở nơi này, trực tiếp hướng trong đó một cái hộ gia đình trong nhà đi qua đi. Đây là Lưu Dĩnh nghe được, Cao Nhị Đản trong nhà, chỉ là nơi này người đều là cho nhau nhận thức, đối với người từ ngoài đến vẫn là tương đương bài xích, nơi này là Nhị Đản trong nhà sao? Hắn đi tới Cao Nhị Đản ra ngoài cửa, nhìn bên cạnh một cái phụ nữ trung niên đang ở giặt quần áo, liền đi qua đi, nhỏ giọng mà dò hỏi lên, các ngươi là người nào, tìm Nhị Đản có chuyện sao? Cái kia phụ nữ nhìn Trương Thiên Hạo ba người, một đám một thân hắc ý, thoạt nhìn cũng không giống như là cái gì người tốt, Nhị Đản thiếu chúng ta năm khối đại dương, nói tốt là ba ngày trước còn, chính là đến bây giờ cũng không có còn, chúng ta lại đây hỏi một chút, hiện tại đều đã tăng tới năm khối đại dương, người khác đâu? Trương Thiên Hạo đến nơi đây, cũng chỉ là tùy ý tìm một cái cớ hắn thiếu các ngươi tiền. Ân, hắn nói có cần dùng gấp, vay tiền một tuần, hiện tại qua một tuần, người không có trở về, hắn có phải hay không đem tiền cấp quải chạy, đáng chết hỗn đản, đừng làm cho ta đụng tới, xem ta không đánh gãy hắn chân chó. Bên cạnh A Phong cũng là tiếp theo Trương Thiên Hạo nói hung tợn mà nói, ngươi biết nhà hắn đi, có phải hay không này một thân? Ta không biết, ta không biết ta. Hừ, ngươi đừng nói không biết, hàng xóm còn không biết, xem ra không biết chúng ta bang phái quý củ, giống như hắn hàng xóm vì hắn đảm bảo, nếu ngươi không nói, kia cũng đừng trách chúng ta. Chương 2321, chìa khóa. Chương 2321, chìa khóa các vị, ta thật sự không biết. Kia phụ nữ trung niên vừa nghe hàng xóm đảm bảo, cũng là hoảng sợ, sau đó cũng là khẩn trương lên, nhưng vẫn là dùng tay một chỉ, cũng chính là bên cạnh cái này hộ gia đình. Lúc này nhà ở, trên cửa lớn sớm đã khóa lại, bên trong hiển nhiên là không có bất luận kẻ nào trụ đi đem khóa mở ra. Trương Thiên Hạo lập tức làm A Phong đi mở khóa, đối với mở khóa loại này tiểu kỹ xảo, chỉ cần sẽ khai, nửa phút liền có thể mở ra tới. Mà A Phong trực tiếp lấy ra một cây tế dây thép bắt đầu mở khóa, ở kia phụ nữ trung niên giật mình bên trong, mở ra môn. Trương Thiên Hạo lập tức dẫn người đi đi vào, mà phụ nữ trung niên nhìn ba người đi vào nhà ở, liền cũng trực tiếp bưng quần áo cùng buồn, trực tiếp đi vào bên kia trong nhà, thậm chí giữ cửa đều cấp đóng lại. Hiển nhiên cũng là sợ Trương Thiên Hạo bọn họ tìm phiền toái, cho đến Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể là cười khổ tất cả đồ vật đều một chút tìm, rất có thể nơi này cất giấu thứ gì. Là chỉ là cái này nhà ở cũng không lớn, bên trong có giường, bếp lò, cái bàn, còn có một ít hỗn độn quần áo, tùy ý ném ở trên giường. Lúc này đây có rất nhiều thời gian, Trương Thiên Hạo ba người đến là không có sốt ruột, mà là một chút tìm, có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy cũng không có gì. Theo thời gian một chút đi qua, mà toàn bộ trong phòng, nóc nhà, mặt đất, bếp lò bên trong, thậm chí trong quần áo, đều tìm một lần, thậm chí liền trên tường cũng cẩn thận tìm một lần. Ba người ở chỉ có hơn 10 mét vuông trong phòng, liền giường đều di động một chút, đều không có tìm được muốn đồ vật, thật sự là làm Trương Thiên Hạo ba người có chút nghi hoặc đến nỗi trên giường, càng là hoàn toàn mở ra tới tìm đem giường cho ta nâng đến bên ngoài, một chút tìm, ta không tin, thật sự cái gì cũng không có. Đúng lúc này, một đạo ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu tiến vào, trực tiếp từ dưới giường mặt phản xạ ra một chút ánh sáng, làm Trương Thiên Hải vị đôi mắt cũng không khỏi nhíu lại đỉnh. Hắn lập tức gọi lại hai người, sau đó đi qua đi, cẩn thận nhìn dưới giường mặt kia đối diện phá chân giường. Liền thấy được chân giường bên kia, có thể là bởi vì A Phong bọn họ nâng động, khiến cho toàn bộ không gian có chút một kia biến hóa, đây là một thanh chìa khóa. Hắn nhìn nhìn, cẩn thận từ phía trên bắt lấy tới một thanh chìa khóa, cẩn thận nhìn nhìn đây là két sắt chìa khóa. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, thế nhưng là két sắt chìa khóa, cái này làm cho hắn cũng có chút giật mình, rốt cuộc một cái cu li sao có thể có ngân hàng két sắt chìa khóa đâu, này hoàn toàn là không hợp lý thiếu gia, cái này chìa khóa có vấn đề. Ân, đem tất cả đồ vật toàn bộ quý vị, nên tìm, chúng ta đã tìm, kế tiếp, chúng ta liền chậm rãi trở về nghĩ cách. Nhìn két sắt chìa khóa, Trương Thiên Hạo cũng là có chút bất đắc dĩ. Két sắt, mặt trên rõ ràng viết con số, nhưng két sắt con số cũng không đại biểu cho hắn biết là kia một nhà ngân hàng két sắt. Hắn còn phải đi về tra một chút, cái này két sắt là ở nơi đó. Hắn thu hồi két sắt, sau đó liền một lần nữa trọng tới cửa, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến, thực mau liền biến mất ở cái này hộ gia đình khu. Mà đương Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, bên cạnh cái kia phụ nữ trung niên từ kẹt cửa bên trong thấy được Trương Thiên Hạo bọn họ rời đi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáng chết nhị đản, rốt cuộc là chiêu ai chọc ai, thế nhưng chọc đến đòi nợ người trực tiếp tới cửa muốn nợ. Rốt cuộc chỉ là một cái bình thường phụ nữ, đối với bên ngoài sự tình còn là phi thường lo lắng. Nhưng này hết thảy, Trương Thiên Hạo đã không thèm để ý thực mau, ba người liền đi tới một cái cách nơi này cách đó không xa một vị trên mã lộ, trực tiếp đi vào một nhà tiệm quần áo, bắt đầu một lần nữa mua sắm khởi nơi này quần áo cùng giày đương ba người lại một lần ra tới thời điểm, toàn thân trên dưới đã rực rỡ hẳn lên, căn bản nhìn không ra tới vừa rồi bộ dáng, thậm chí liền giày đều thay đổi, cũ giày chỉ là xuyên một ngày, liền đã ném. Quan trọng nhất chính là, kia đế giày là một cái bình thường đế giày, ba người đi cùng một chỗ, vẫn là khả năng sẽ bị phát hiện. Mặc vào một thân tây trang Trương Thiên Hạo, so với vừa rồi một thân hắc y muốn hảo đến quá nhiều, ít nhất nói, hiện tại mang lên mắt kính, cũng có một tia văn nhã cảm giác thiếu ra, chúng ta hiện tại trở về sao, lại không quay về, khả năng muốn trời tối. Hảo, kêu kêu xe kéo đi, chúng ta đi. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn sắc trời, lúc này sắc trời sớm đã không đủ thái dương đã ngả về tây, nhiều nhất cá biệt giờ liền muốn phát tối sầm. A Phong vừa nghe, lập tức đối với cách đó không xa xe kéo kêu một tiếng, xe kéo. Theo hắn tiếng kêu, liền thấy được mấy chiếc xe kéo chạy tới, sau đó đỉnh tới rồi Trương Thiên Hạo ba người bên cạnh, nhỏ giọng mà nói, ba vị gia, xin hỏi đi nơi đó. Đại thế giới. Trương Thiên Hạo nói thẳng một cái tên, sau đó liền bắt đầu ngồi trên trong đó một chiếc xe kéo, trực tiếp trong tay cầm một cái nho nhỏ cây quạt, nhẹ nhàng mở ra, thoạt nhìn, hoàn toàn như là một cái nhà giàu công tử ca đi đại thế giới, thiếu gia muốn đi chơi. Bên cạnh A Phong hai người cũng ngồi trên xe kéo, lớn tiếng mà phân phó một tiếng. Tiếp theo, ba chiếc xe kéo trực tiếp lôi kéo ba người hướng đại thế giới phương hướng chạy tới, đến nỗi tốc độ, A Phong ngồi ở đằng trước một chiếc, cũng không có sốt ruột, mà là chậm rãi quan sát đến bốn phía con đường. Rốt cuộc bọn họ lại quen thuộc vẫn là không có nơi này xa phu quen thuộc con đường. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt trên, cũng là cẩn thận quan sát đến bốn phía đường phố, cẩn thận ký ức nơi này con đường đi hướng, đây là hắn cần thiết phải nhớ kỹ địa phương đúng rồi, các ngươi là thường xuyên ở chỗ này chạy sao? Trương Thiên Hạo đột nhiên hỏi một câu phía trước xa phu thiếu gia, đúng vậy, chúng ta thường xuyên tại đây một mình chạy, không biết ngài có chuyện gì sao? Kia đến là không có, đó là tùy tiện hỏi một chút, tốc độ không cần mau, chậm rãi chạy tới liền được rồi, ta còn muốn nhìn một chút này hai bên có cái gì ăn ngon, có thể cho ta nói sao? Tới rồi, ta cho các ngươi thêm tiền. Thiếu gia, kia ngài xem như hỏi đối người, này Nam Kinh ăn ngon, hảo ngoạn, không có một chỗ ta không biết, tốt nhất chơi phải kể tới đại thế giới, đương nhiên Nhật Bản người nơi đó cũng càng tốt chơi, nhưng chúng ta chỉ có thể đem người đưa đến cửa, chúng ta vào không được. Kế tiếp đó là sông Tần Hoài cùng với miếu phu tử vùng này, nơi đó cũng đích xác không tồi, còn có không ít người ở nơi đó bán đồ cổ, còn có không ít hoa thuyền, thiếu gia nhất định không có đi qua đi. Đi qua, chỉ là ban ngày đi thời điểm, tổng cảm giác được không có nhiều ít ý tứ. Thiếu gia, nơi đó buổi tối đi chơi càng tốt chơi, thật sự, ngài đừng nhìn ban ngày, buổi tối các loại đèn đều sáng lên tới, rất nhiều hoa thuyền thượng cô nương, tiêu tiêu một cái thủy linh á lại nói tiếp, chúng ta những người này cũng chỉ là quá xem qua nghiện, thật sự. Ha ha. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng chỉ có thể ha ha cười hai tiếng, hắn cũng không nghĩ tới cái này Sa Phu sẽ như vậy khó nói, lại còn có như vậy trực tiếp. Nhưng hắn cũng minh bạch, này đó Sa Phu nhật tử cũng không tốt, chỉ có thể nhìn xem mà thôi đúng rồi, thiếu gia như vậy có tiền, có thể đi an toàn khu cái kia phòng khiêu vũ, tên cứ gọi là gì, tất cả đều là tiếng nước ngoài, ta xem không hiểu, giống như gọi là gì ti. Nơi đó cao cấp, nhưng giá cả cũng cao, so với đại thế giới còn muốn cao cấp, đi nơi đó người đều là có thân phận người. Ân, là có thời gian đi xem, cũng không biết hoàn cảnh nơi đây như thế nào. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là cảm giác được có thời gian qua đi một chuyến, rốt cuộc ở nơi đó, Trương Thiên Hạo cấp mấy người thuê phòng ở đó là nơi đó, mà nơi đó còn ở một người. Nghĩ tới nơi này, hắn trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, quyết định có thời gian qua đi một chuyến. Chương 2322, suy đoán. Chương 2322, suy đoán đại thế giới nội, lúc này đã là ca vũ thăng bình, cùng ngoại giới rõ ràng chính là không hợp nhau. Rốt cuộc nơi này tràn ngập từng trận mi mi chi âm, ở như vậy hoàn cảnh hạ, vẫn là thực dễ dàng làm nhân tinh thần mất đi ý chí chiến đấu, làm người hùng tâm lại một lần yên lặng. Nơi này là Tiêu Kim Quật, nơi này càng là ôn nhu hương. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng uống một ly rượu vang đỏ. Chỉ là lúc này hắn, vẫn như cũng là một cái rồ xỉ đạ hình tượng, rốt cuộc rồ xỉ đạ cái này thân phận vẫn là có chút tác dụng, ít nhất nói hiện tại còn có thể đối người ngoài khởi đến nhất định kinh sợ tác dụng, nguyên lai là rồ xỉ đạ tiên sinh là như thế nào hữu dụng tới đại thế giới a. Lưu Dĩnh cũng là giơ rượu vang đỏ ly, tùy ý cười nói, thái độ tương đối tới nói có chút tùy ý Lưu tiểu thư, không chào đón ta lại đây cổ động sao? Trương Thiên Hạo cũng đi theo cười cười, giơ lên chén rượu khai một cái nho nhỏ vui lùa sao có thể, cử hai tay hai chân tới hoan nghênh, chỉ cần là rồ xỉ đạ tiên sinh chịu tới. Lưu Dĩnh cũng không có bởi vì Trương Thiên Hạo nói còn khách khí, vẫn là đi đến Trương Thiên Hạo bên người, đối với cổ hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm mang theo hương khí gió nhẹ, ta có thể lý giải ngươi ở đùa giỡn ta sao? Trương Thiên Hạo cũng không túng, trực tiếp điểm một chút Lưu Dĩnh mặt, sau đó mới tả hữu nhìn một chút, nghiêm túc nói, ngươi bên kia tra đến thế nào? Không có bất luận cái gì manh mối. Đáng chết, như vậy phiền toái a. Trương Thiên Hạo cũng than một cùng khẩu khí, liền cái này cao nhị đảng quê quán đều không có nghe được, chỉ là chết chờ thật sự là làm hắn có chút ngoài ý muốn không có đi hắn quê quán tìm sao? Chúng ta hỏi thăm, cũng không có người biết hắn quê quán ở nơi đó, lại nói, Nam Kinh như vậy đại, muốn tìm ra một người tới, thật sự là quá khó khăn. Lưu Dĩnh ngồi ở Trương Thiên Hạo bên tay trái sofa bên trên, ở hắn bên thai nhỏ giọng mà nói một câu xem ra tìm được, kia liền tôi bỏ đi. Đúng rồi, người giúp ta cha cha, đây là kia một nhà ngân hàng két sắt chìa khóa. Nói, hắn trực tiếp lấy ra một chương trong tay họa đồ ra tới, chỉ là mặt trên thiếu một ít con số mà thôi. Trực tiếp triển khai tới, phóng tới Lưu Dĩnh trong tay, nhàn nhạt mà nói lên, ta hy vọng hai ngày này có thể cho ta một sự chuẩn bị hồi đáp. Không có vấn đề. Lưu Dĩnh tiếp qua đi, sau đó nhìn một chút kia tờ giấy thượng chìa khóa hình dạng, cũng là sử sốt, liền lại nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói, tiên sinh, đây là nước Mỹ xỉ tỷ bằng két sắt chìa khóa, chẳng lẽ ngài không biết sao? Ta lại không ở nơi này nhiều ngốc, nơi đó biết. Trương Thiên Hạo chỉ là tùy ý nói một câu, rốt cuộc hắn đã biết xỉ tỷ bằng chìa khóa, liền có thể chấp hành kế hoạch của hắn tiên sinh, có phải hay không có cái gì manh mối? Không có, ta nơi này sao có thể có manh mối? Nói nữa, ta còn đang hỏi ngươi đâu, ta đến là tưởng à, vấn đề là ở Nam Kinh, ta chỉ là một cái người cô đơn mà thôi. Lưu Dĩnh vừa thấy Trương Thiên Hạo cười khổ, cũng là trực tiếp trợn trắng mắt, nếu Trương Thiên Hạo là một người, kia thân phận của hắn có phải hay không biến hóa đến quá nhanh một chút? Mỗi một lần gặp mặt, thân phận cơ hồ đều không giống nhau được rồi, ta còn có chuyện, đi trước, nếu có chuyện, gọi điện thoại đến đối diện số 306 phòng gian, sẽ có người cho ta biết. Uống lên trong chốc lát rượu, hắn liền đứng lên, xoay người rời đi đại thế giới, rốt cuộc đại thế giới nơi này, hắn ngốc đến cũng không phải như vậy thoải mái, còn không bằng tìm một chỗ đi nghỉ ngơi ba. Hiến binh đội nội, Nhật Bản đại tá Sạt Dọ Di Nỉ đang ngồi ở trong phòng hội nghị, nhìn phía dưới không ít hiến binh, còn có cục cảnh sát cục trưởng, thậm chí còn có Liêu Nhất Long các vị, hiện tại có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, kia đó là một chi đội du kích ở hôm nay lâm thần thời gian đánh lén chúng ta Lý Gia Trấn, đế quốc 47 danh sĩ binh, còn có 42 danh ngụy quân toàn bộ bất hạnh gặp nạn, mà dư lại người toàn bộ bị bắt đi. Mặt khác, còn có không ít bá tánh bị này một chi thổ phỉ cấp trực tiếp lượt đi, nhân số đã vượt qua một cái doanh số lượng, đây là một cái ưu ác tính, chúng ta cần thiết đem cái này ưu ác tính tìm ra. Đây là chúng ta tình báo hệ thống thất bại, thế nhưng không có trước tiên biết có người Trung Quốc tiến công đế quốc chấn nhỏ. Các ngươi làm Nam Kinh bên trong thành tinh anh, lại liền địch nhân nhất cử nhất động đều không có chú ý tới, việc này các ngươi cũng khó cứu này trước. Nhưng hiện tại cũng là dùng người khoảnh khắc, cho các ngươi mọi người lập công chuộc tội cơ hội, ai tìm ra, ta sẽ ngợi khen ai, 10 căn tỏi vàng. Sắt Dọ Di Nỉ trực tiếp lấy số tiền lớn tới lợi dụng, thậm chí hiện tại hắn càng muốn biết là kia một chi phản Nhật võ trang tới tấn công bọn họ đế quốc chú Lý gia trấn binh lính. Nếu ấn bình thường chiến trường chiến đấu tới xem, này một chi quân đội ít nhất là một cái doanh, thậm chí càng nhiều. Rốt cuộc một cái tiểu đội đuổi giết một cái doanh Trung Quốc quân đội cũng là thực bình thường, hiện tại Thỉnh Liêu sử trưởng nói tình huống đi. Liêu Nhất Long không nghĩ tới, sắt làm hắn tới giới thiệu, hắn lập tức lên tiếng, sau đó đứng lên, cấp mọi người giới thiệu nói các vị, theo chúng ta sở bài tham viếng, đây là một lần quân đội, hơn nữa là một chi quân đội chính quy, nhân số ước chừng ở một cái doanh tà hữu, nhưng bọn hắn sức chiến đấu phi thường cường, thậm chí đêm qua từ chiến đấu đến kết thúc, quá trình thực mau, hơn nữa những người này trực tiếp chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Mặt khác, những người này thủ pháp giết người thành thạo, vừa thấy đó là trải qua nghiêm khắc huấn luyện lao binh, những người này trực tiếp diệt Lý tài chủ một nhà. Đoạt lương thực, vũ khí, ngựa chờ có người vật tư. Sau đó liền trực tiếp lui vào núi rừng, chúng ta cho dù là theo bọn họ hành tung tìm kiếm, mới phát hiện những người này đã chuyển tới Bắc Ngạn đi, biến mất ở chúng ta tầm nhìn giữa. Quá Trường Giang, đến Bắc Ngạn, sao có thể, nhiều người như vậy, cũng không phải là một cái hai cái. Liêu sử trưởng, còn có hay không địa phương nào rơi rớt? Là ai cấp này đó người Trung Quốc lớn như vậy là gan, dám cùng đế quốc đối nghịch, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá huyết giáo hấn, nhất định phải phái binh bắt lấy bọn họ. Đúng vậy, đại tá các hạ, hiện tại chúng ta cần thiết phái binh, đồng thời cùng các nơi đóng quân liên hệ, nhất định phải đem này đáng chết quân đội toàn bộ bắt lấy tới, không thể làm cho bọn họ ở chúng ta bốn phía chuyển. Sát Dọ Dĩ Nhi nhìn trước mặt một đám Nhật Bản quan quân nói ẩu nói tả, cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn chẳng lẽ không nghĩ sao, chính là người không thấy, kia chính là một cái doanh nhân số, còn có không ít vật tư các vị, xin nghe ta một lời, này một chi phản Nhật quân đội, thoạt nhìn, hình như là trực tiếp hướng về phía Lý Gia Trấn mà đến, đến nỗi mục đích là cái gì, chúng ta cũng không biết, rất có thể là hướng về phía Lý Gia Trấn lao tài chủ tới, giựt tiền cùng đoạt lương. Kỳ thật bọn họ còn có rất nhiều sự tình không có nói, tỉ như những người đó ở trong thôn chiêu binh linh tinh, có chút như là đối diện những người đó làm. Chiêu binh đưa tiền cấp lương, sau đó dẫn người đi lộ đúng rồi. Đại tá các hạ, ngươi nói có thể hay không là Tân Tứ quân, giống như vùng này liền hoạt động bọn họ như vậy một chi quân đội. Không lớn giống, Tân Tứ quân giống như ở An Huy Nam Bộ cùng Giang Tây vùng, nếu có, cũng nhiều nhất là tiểu cổ bộ đội lại đây. Cũng không có khả năng phái một cái doanh quân đội, hơn nữa bọn họ là từ Giang Bắc lại đây. Lập tức có người phản bác lên, rốt cuộc những người này triệt đến Giang Bắc đi, kia hiển nhiên không phải Tân Tứ quân làm, rất có thể là mặt khác phản Nhật võ trang, có thể hay không là kháng Nhật cứu quốc quân làm. Không có khả năng, bọn họ tại Thượng Hải, Chiết Giang, thậm chí Tô Châu vùng này sẽ không chạy đến Giang Bắc đi, này một chi tân bộ đội rất có thể là một chi đi ngang qua quân đội. Lại một người đưa ra hắn ý tưởng. Chương 2323, hiến binh đội nội bộ hội nghị. Chương 2323, hiến binh đội nội bộ hội nghị. Mà bên cạnh Liễu Nhất Long lại là vẻ mặt cười khổ, hắn còn không có giới thiệu xong đâu, những người này liền bắt đầu lớn tiếng mà thảo luận lên. Thật đúng là không đem hắn đưa người xem, cho dù là đặc vụ sử sử trưởng, nhưng những này Nhật Bản người lại không cho hắn nhiều lời nói cơ hội. Hắn chỉ có thể nhìn về phía mặt trên đại tá, đầu đi bất đắc dĩ mà có xin giúp đỡ ánh mắt khụ khụ khụ. Đúng lúc này, Sắt vẫn là thấy được Liễu Nhất Long xấu hổ, không khỏi ho khan vài tiếng, mới chậm rãi phun ra nói mấy câu nói, "Các vị, hiện tại thỉnh không cần cấp, tạm thời đừng nóng nảy." Còn thỉnh Liễu sử trưởng giảng đi xuống. Tức khác toàn bộ hội trường thượng liền an tĩnh lại, thậm chí toàn đem ánh mắt đầu hướng về phía Liễu Nhất Long, có một loại muốn nhìn xem trò hay xúc động các vị. Đêm qua, không ít chấn nội ba tánh thấy được trùm thổ phỉ, đến nỗi trùm thổ phỉ là ai, không có người nhận thức, nhưng bọn hắn lại nhận thức trong đó một người, rốt cuộc người kia cũng đi theo đi qua. Một bên nói, hắn một bên từ trên bàn văn kiện bên trong chịu một trường phóng đại ảnh chụp, mặt trên vẫn là một thân quân trang nửa người chiếu gì, này không phải Trương Thiên Hạo sao, hắn như thế nào chạy đến Lý Gia Trấn đi, hắn không phải ở chúng ta Nam Kinh làm nhiệm vụ sao? Đúng vậy, ta còn tưởng rằng cái này Trương Thiên Hạo ở trong thành đâu, không nghĩ tới, như thế nào chạy tới Lý Gia Trấn đi, này không phải cho chúng ta chính mình nột ngạt sao? Bạc ạ, lại là cái này đáng giận Trương Thiên Hạo, hắn hẳn là chết kéo chết kéo. Bạc ạ, Trương Thiên Hạo cái này ác ma, lại làm đế quốc tổn thất đại lượng binh lính, thù này nhất định phải báo, hơn nữa là cần thiết muốn báo, dám ở đế quốc trên đầu độc thổ, thật là sống lâu thấy. Theo từng tiếng mà thảo phạt, đối diện Liễu Nhất Long cũng toát ra vẻ mặt bất đắc dĩ cùng chua xót, các vị, trước yên lặng một chút, chúng ta tiếp tục tới nói sự tình, cái này Trương Thiên Hạo đêm qua đi qua, sau đó còn khuyên một chút địa phương bá tánh, đồng thời nơi đó bá tánh cũng giao đãi, là Trương Thiên Hạo đứng ở cái kia tham gia quân ngũ phía sau. Hắn đột nhiên dừng một chút, sau đó mới chậm rãi lại mang theo nghiêm túc thanh âm nói, xem ra chúng ta một đoạn này thời gian điều tra phương hướng sai rồi, cái này Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tìm thổ phỉ, cũng không có vào thành, làm chúng ta toàn bộ bạch bật việc. Hơn nữa thoạt nhìn người này lá gan có chút tiểu, liên thành cũng không dám tiến, ta tưởng cũng không cần để ở trong lòng, ở bên ngoài lại sao có thể cho chúng ta tạo thành phiền toái. Sắt cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ đem hết thảy đều đẩy điện trưởng Thiên Hạo trên người, nhưng việc này vẫn là muốn điều tra, chỉ là đã chết Nhật Bản binh, liền phải hảo hảo điều tra mặt khác. Liêu sử trưởng lúc này đây điều tra thực cẩn thận, nhưng cái này Trương Thiên Hạo tương đương giàu hoạt, cho nên chúng ta vẫn là phải làm hảo phòng hộ, đừng làm cho cái này đáng chết ra hỏa chui chỗ trống. Hiện tại việc quan trọng nhất đó là tìm được kia đối người nước Pháp băng ghi hình, không thể làm đế quốc danh vọng bị hao tổn. Hà Y Y. Theo trong phòng hội nghị người chậm rãi tản ra, Sát đại tá sắc mặt cũng là càng ngày càng xem. Hiện tại khắp nơi đều tập trung tới rồi cái này băng ghi hình mặt trên, đối với băng ghi hình tranh đoạt vẫn là tương đương nghiêm trọng. Liêu sử trưởng, ngồi, chúng ta lại tâm sự. Là Liêu Nhất Long còn tưởng rời đi, lại không có nghĩ đến bị đơn độc giữ lại mị nạ tổ tiên sinh như thế nào. Thực xin lỗi đại tá các hạ, chúng ta kế hoạch đã thực hành, nhưng một ngày tới lại không có thu được bất luận cái gì tin tức, giống như này đáng chết quân thống người không mắc lửa. Ân, mị nạ tổ tiên sinh tuy rằng đã chết, nhưng Thượng Hải bên kia truyền đến tin tức nói lúc này đây mị nạ tổ tiên sinh lại đây, đó là chủ trì tìm kiếm băng ghi hình sự tình, hiện tại người đã chết, nhưng vẫn là muốn bảo mật tranh thủ dùng một lần đem quân thống người câu ra tới, sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Là đại tá phương pháp tương đương hảo, ta này liền đi an bài. Kỳ thật không cần sẵn nói, hắn bên kia sớm đã an bài hảo đúng rồi, Đức Vân tiên sinh đã chiêu, hắn nói kia băng ghi hình đã làm hắn cháu trai lấy đi ẩn nấp rồi, nhưng hắn cháu trai hình như là ở tại Tứ Thủy Tiêu vùng, nhưng hiện tại có thể là bị đế quốc đại pháo cấp nổ thành phế tích, muốn cao nhị đạn khả năng có chút khó khăn. Ngươi hiện tại nhiệm vụ đó là cho ta đem cao nhị đạn tìm ra, nhất định phải tìm ra, không riêng gì tìm ra, lại còn có ở đem cái kia Trương Thiên Hạo cho ta tìm ra, ta nhất định phải giết hắn. Sắc mặt đều có chút run rẩy lên, rốt cuộc một đoạn này thời gian, chỉ là không thể hiểu được chết binh lính đã vượt qua hơn 100, nếu hắn đoán không sai nói, này nhất định là Trương Thiên Hạo an bài người giết. Mặt khác, còn có đó là lúc này đây nhiệm vụ, tìm kiếm băng ghi hình, rất có thể Trương Thiên Hạo nhiệm vụ cũng là kia hai hộp băng ghi hình. Hiển nhiên Đức Vân đại sư bên kia vẫn là không có chống đỡ được áp lực, trực tiếp đem cao nhị đạn sự tình nói ra. Liêu sư trưởng, ngồi đi, đây là ta vừa mới từ quốc nội mang đến trà mới, thỉnh ngươi nhấm nháp một chút, ngươi năng lực là rõ như ban ngày, ngươi trung tâm, ta là nhìn đến, ngươi buông tay đi làm đi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Cảm ơn đại tá tín nhiệm, ta nhất định không cô phụ đại tá, đoạt lại băng ghi hình. Liêu Nhất Long cũng rõ ràng, lúc này đây hắn có thể hay không xoay người, nhưng xem nhiệm vụ này có thể hay không hoàn thành. Nếu có thể hoàn thành, tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu không hoàn thành, hắn trách nhiệm là trốn không thoát hảo, thỉnh uống trà. Sắt trực tiếp đem cái ly đẩy qua đi, vẻ mặt hài hòa nói, đồng thời càng là vừa lòng đến cực điểm. Liêu sử trưởng, đế quốc binh lính bị giết, bọn họ tâm tình không được tốt, ngươi cũng muốn lý giải, rốt cuộc đây là nhân chi thường tình sao, ta hy vọng ngươi không cần hướng trong lòng đi. Sẽ không, ta như thế nào sẽ hướng trong lòng đi đâu, đều là vì đế quốc làm việc. Liêu Nhất Long lập tức đứng lên, rất là khách khí hành lễ, mới cung kính mà nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, uống trà, tiếp tục uống trà. 10 phút sau, Liêu Nhất Long từ sạt dọ di nỉ trong văn phòng đi ra, đi tới ngoài cửa lớn mặt, bị gió thổi qua, hắn chỉ cảm thấy đến toàn thân có chút rét run. Rốt cuộc cùng kia sạt ở bên nhau, hắn có rất lớn áp lực, nhìn như cho hắn nhận lỗi, chính là hắn biết, đây là cho hắn thêm áp lực. Cộng sự thời gian dài như vậy, đối với cái này sạt vẫn là có một ít hiểu biết sự trưởng, chúng ta hiện tại trở về sao? Lúc này, bí thư chạy tới, sau đó cấp Liêu Nhất Long kéo cho xe hơi cửa xe, nhỏ giọng mà dò hỏi một câu hồi xử đi, nơi này ngốc vẫn là áp lực rất đại. Liêu Nhất Long thở dài một hơi, sau đó lấy ra một khối khăn tay trực tiếp xoa xoa chính mình trên mặt mồ hôi lạnh, hắn thật đúng là sợ. Lúc này hắn chỉ cảm thấy đến phía sau lưng quần áo giống như cũng ướt đẫm, đến nỗi sạt cho hắn áp lực thật sự là quá lớn đáng chết. Cái này Trương Thiên Hạo, còn có cái kia Cao Nhị Đản, ngươi đi tra một chút, nhìn xem cái này Cao Nhị Đản đi nơi đó. Cao Nhị Đản? Bí thư cũng là sửng sốt, rốt cuộc cái này Cao Nhị Đản giống như cùng hắn không lớn quen thuộc đi, thậm chí nghe đều không có nghe nói qua, đừng nói bí thư, hiện tại chính là Liêu Nhất Long, nếu không phải sạt nói cho hắn, hắn cũng sẽ không nghĩ vậy dạng tên. Về Cao Nhị Đản tình báo, thật sự là quá ít, thiếu đến đáng tiếc, thiếu đến làm người tuyệt vọng. Nhưng lấy năng lực của hắn, tin tưởng thời gian không dài, liền có thể tra đến không sai biệt lắm. Phía trước bí thư nhìn Liêu Nhất Long khi nhi thả lỏng mày, thời gian khẩn cấp mày, hắn liền biết Liêu Nhất Long khả năng gặp được phiền toái. Đúng rồi, sử trưởng, hôm nay nhị đội đội trưởng đã trở lại, bọn họ đuổi tới Giang Bắc vùng, nhưng người đã mất đi tung tích, này một chi đội ngũ giống như toàn bộ biến mất. Biến mất? Đúng vậy, thật sự biến mất. Chương 2324, bị trảo đương lao công. Chương 2324, bị trảo đương lao công. Đại Hoa Lữ quán 306 phòng nội. Đại Hồ Tử ngồi ở sofa bên trên, mà hắn trước mặt sớm đã bãi một ly trà đặc diệp trà, bên trong còn phát ra từng trận nhiệt khí. Hắn từ buổi sáng liền bị Trương Thiên Hạo an bài tới rồi nơi này tới chờ điện thoại, chính là đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì điện thoại, hắn biết hắn có chút chờ nóng này. Chính là sự tình đó là như vậy, loại chuyện này là cấp không tới. Sắc trời càng ngày càng ám, bất chi bất giác bên ngoài sắc trời sớm đã tối sầm xuống dưới, hơn nữa bên ngoài các loại đèn đã mở ra tới, đặc biệt là đối diện cách đó không xa đại thế giới, càng là ánh đèn lập lòe, thành một mảnh ánh đèn hải dương, đồng thời nhẹ nhàng tiếng ca cũng là đi theo từ bên trong truyền ra tới. Giống như cấp an tính ban đêm gia tăng rồi vô hạn lạc thú dường như 8 giờ rưỡi. Hắn đi đến cửa sổ, nhìn nhìn phía dưới người đi đường, đặc biệt là cái kia A Tài, còn ngồi ở phía dưới chờ, phòng ngừa hắn nơi này ra vấn đề đinh linh linh. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, làm Đại Hồ Tử cũng là sửng sốt, liền trực tiếp đi qua. Nghe điện thoại vang đến tiếng thứ 3 thời điểm, hắn mới cầm lấy điện thoại tiếp nghe tới ngài hảo, xin hỏi nơi này là Đại Hoa Lữ quán 306 sao? Ngươi hảo, nguyên lai là Hồ đội trưởng, nơi này đó là 306. Đại Hồ Tử vừa nghe, lập tức liền biết lấy điện thoại lại đây, hơn nữa là hắn chờ điện thoại ngươi hảo. Là cái dạng này, hôm nay buổi sáng, Dỗ Sĩ đã tiên sinh làm ơn ta cha người đã tìm được rơi xuống, nhưng hiện tại cụ thể ở địa phương nào, ta cũng không biết. Nga, kia Hồ đội trưởng, xin hỏi cái này Cao Nhị Đản ở địa phương nào đâu? Đại Hồ Tử vừa nghe, cũng là sửng sốt, thậm chí hắn có chút không thể tin được, cái này Hồ đội trưởng cha đến nhanh như vậy, có rơi xuống, lại không biết ở địa phương nào cái này, ta thật đúng là không biết, là ở một vòng trước, đế quốc ở ngoài thành bắt một đám lao công, ở 3 ngày trước đã trở đi, đến nỗi vận hướng địa phương nào, ta liền không biết. 3 ngày trước vận lao công, không phải là Cao Nhị Đản cũng bị bắt đi? Đại Hồ Tử chỉ cảm thấy đến đầu óc có chút không đủ dùng, rốt cuộc cái này Cao Nhị Đản bị bắt lao công, đưa đến nơi đó, liền thành một cái mê. Bắt được đi nơi nào rồi, đối với bọn họ tới nói, thật là một cái khó có thể tuần tra nan đề, nhưng hắn có thể thông qua người khác tới tra hoặc là nói hắn trực tiếp hội báo cấp Trương Thiên Hạo, từ Trương Thiên Hạo làm chủ tới tra, như vậy càng dễ dàng một ít. Hồ đội trưởng, cảm ơn ngươi cung cấp tin tức này, như vậy đi, chờ giám đốc trở về thời điểm, ta nói với hắn nói, đem đồ vật cấp ngươi đưa qua đi. Đúng rồi, có thể hay không phiền toái Hồ đội trưởng tra một chút người đưa đến đi nơi nào rồi? Thực xin lỗi, đây là đế quốc người an bài. Ta cũng không biết đi nơi đó, ta chỉ có thể tra được nơi này. Hồ đội trưởng cũng là có chút tiếc nuối đem tình huống lại nói một lần. Đại Hồ Tử trực tiếp cười cấp cái này Hồ đội trưởng nói vài câu, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, sau đó nhìn nhìn trong phòng đồ vật, liền trực tiếp hướng bên ngoài đi đến nội phòng, hắn cũng không hy vọng đi lui phòng, mà là muốn đem việc này lập tức nói cho một chút Trương Thiên Hạo, làm Trương Thiên Hạo đi xử lý. Đại Hồ Tử đi tới dưới lầu, thực mau liền cùng A Tài đánh một lời chào hỏi, một cái chỉ có bên trong. Biết đến thủ thế, A Tài nhìn lúc sau, liền lập tức thu thập đồ vật, đi theo Đại Hồ Tử phía sau cách đó không xa, hướng về nơi xa đi đến. Quay một cái con lúc sau, A Tài mới đem đuổi theo Đại Hồ Tử. A Tài đi tìm thiếu gia, bên kia đã gọi điện thoại tới, hình như là bị bắt lao công, không biết đưa đến đi nơi nào rồi. Thiện đi. A Tài cũng là sửng sốt, đó là một trận cười khổ, rốt cuộc tới rồi tình trạng này, người bị bắt đi, muốn tìm ra, thật đúng là rất khó. Chỉ là hai người cũng không có đi xa, A Tài đem trang phục trực tiếp bối ở trên người, ngồi ở đại thế giới cách đó không xa một cái ngược sáng địa phương, cùng đại hồ tử cùng nhau thiếu ra ở đại thế giới, khả năng trong chốc lát liền ra tới, chúng ta vẫn là từ từ đi. Thiếu ra ở đại thế giới. Đại hồ tử cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, đây là đối hắn an toàn không yên tâm, hiện tại chạy đến đại thế giới tới, trên danh nghĩa tới chơi, trên thực tế vẫn là một loại bảo hộ xem, thiếu ra ra tới. Đúng lúc này, cách đó không xa A Tài nhìn đến Trương Thiên Hạo mang theo A Phong hai người đi ra, chính hoàng thân mình hướng bọn họ bên này đi tới. Trương Thiên Hạo cũng coi như là vừa mới cùng Lưu Dĩnh nói qua, ở đại thế giới nói thời gian không vượt qua 20 phút đi ra đại thế giới. Trương Thiên Hạo tả hữu nhìn nhìn, thói quen tính phán đoán một chút bốn phía trình độ an toàn là gì, A Tài cùng đại hồ tử ở bên kia chờ ta. Vừa thấy liền hiểu được, hắn lập tức mang theo A Phong hai người hướng về A Tài bên kia đi qua, đến nơi A Phong hai người cũng không nhất định có thể thấy được rõ ràng, rốt cuộc hai người thị lực thật đúng là không có Trương Thiên Hạo hảo. Vài phút sau, ba người liền đi tới A Tài bên người, đồng thời Trương Thiên Hạo lại nhìn về phía đại hồ tử thế nào, tới điện thoại sao? Thiếu gia, hắn vừa mới đã tới điện thoại. Giống như cao nhị đản bị trộm tới đương lao công, đến nỗi đi địa phương nào, hắn cũng không biết, rốt cuộc Nhật Bản người ở một vòng trước bắt không ít lao công. Bị trộm tới đương lao công. Cho dù Trương Thiên Hạo lại như thế nào có thể tưởng, cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy, cái này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Hiện tại nơi nơi là chiến trường, Nhật Bản người chào lao công đi nơi đó tu cái gì, không có người biết, càng khả năng đưa đến địa phương khác đi, muốn biết lao công đi nơi đó, cho dù là Nhật Bản bên trong người, nếu không đồng nhất mỗi người tra hỏi, khả năng cũng sẽ không biết phiền toái. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, người khác không rõ ràng lắm. Nhưng hắn lại rõ ràng, này đó lao công có thể hay không trở về vẫn là làm một chuyện khác, đi, rất có thể sẽ bị diệt khẩu, hoặc là đưa đến quảng tượng, hoặc là địa phương khác đi làm cu ly. Năm người vừa đi, một bên trầm mặc xuống dưới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không nói gì, bọn họ cũng không hảo nói nhiều, hơn nữa Trương Thiên Hạo yêu cầu suy nghĩ một chút hay, này mẹ nó gọi là gì sự tình à, tìm cá nhân đều như vậy khó, này cơ hội là một bước tự kỳ. Nội tâm thầm thở dài một hơi, hắn thật sự là tưởng không rõ, kế tiếp hắn rốt cuộc muốn đi nơi nào tìm này đó đáng chết lao công, càng muốn kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết này đó lao công phân phối đến địa phương nào đi thiếu gia. Dùng lao công địa phương nhiều sao? Không phải nhiều, mà là rất nhiều, như đưa đến địa phương khác đi đào quặng, xây đường, tu pháo đài, địa đạo linh tinh, đều phải dùng đến đại lượng lao công, này một phân xứng xuống dưới, ai biết đi nơi đó, phòng trừng Nhật Bản người chính mình cũng không biết phân đã đi đâu. Trương Thiên Hạo vẫn là đem tình huống nói một lần, vẻ mặt bất đắc dĩ thiếu ra, cái này vẫn là muốn chậm rãi tìm a, rốt cuộc nhị đản nắm giữ chúng ta yêu cầu đồ vật. Bên cạnh A Phong cũng là thở dài một hơi, nghiêm túc mà nói tìm là khẳng định muốn tìm, nhưng hiện tại chúng ta không thể động, này đều vượt qua gần một tháng, còn không biết nhiều ít thế lực ở tìm người đâu. Không phải ta không tin những cái đó bị trảo người, nhưng hết thảy đều phải làm nhất hư tính toán, nếu Nhật Bản người đã biết chúng ta nhiệm vụ, kia bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách tới đoạt được băng ghi hình. Kỳ thật không cần Trương Thiên Hạo nhiều lời, Liêu Nhất Long ở về tới đặc vụ sử sau, liền bắt đầu an bài nhân thủ đi bài tra, lấy bọn họ thể lượng cùng với các địa phương đánh hạ tới tình huống, tin tưởng thực mau liền sẽ tra được cái này cao nhị đàn. Thậm chí khả năng sẽ tra được cao nhị đàn bị bắt lao công. Trương Thiên Hạo không nghi ngờ những người này năng lực vấn đề, đặc biệt là làm đặc vụ, thủ hạ có không ít nhãn tuyến. Chương 2325, nan đề. Chương 2325, nan đề. Lục Hòa Lữ có nội, Trương Thiên Hạo đoàn người lại một lần tiến hành hóa trang, hơn nữa lúc này đây không còn có hóa thành rỗ xí đại bộ dáng, mà là thay đổi một bộ gương mặt. Cho dù là hồ đội trưởng bọn họ đứng ở trước mặt hắn, cũng không nhất định có thể nhận ra tới thiếu gia, chúng ta hồi khôi nguyên lai bộ dáng, được không? Hành đi, bất quá vẫn là không cần như vậy, trực tiếp trở thành tay đấm liền được rồi, hiện tại không phải lưu hành một thân màu đen quần áo, sau đó bên hông mang theo thương sao? Thiếu gia, này mang theo thương, giống như không được tốt đi. A Phong bọn họ mấy cái cũng ở chỗ này ngây người vài thiên. Tự nhiên rõ ràng một chút sự tình được rồi, các ngươi lúc này đây bốn người trực tiếp hóa trang thành tay đấm kiêm bảo tiêu, mà ta trực tiếp làm thành một cái công tử ca bộ tịch, đến lúc đó, sau đó lại nghĩ cách làm một ít giấy chứng nhận, như vậy mới càng thêm hoàn mỹ. Hành. Kỳ thật Trương Thiên Hạo nơi này chỗ trông giấy chứng nhận vẫn là có không ít, thượng một lần tới Nam Kinh, đó là trực tiếp từ cục cảnh sát hộ tịch khoa cầm không ít chỗ trông giấy chứng nhận, chỉ cần điển thượng tên họ là được rồi. Trương Thiên Hạo trực tiếp cho mỗi một người đã phát một trương giấy chứng nhận, hiện tại Nhật Bản người chiếm lĩnh Nam Kinh, tân lương dân chứng còn không có phát, còn có thể dùng tới một đoạn thời gian. Theo giấy chứng nhận phát đi xuống, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, sau đó liền mang theo 5 người đi ra Lục Hòa Lữ quán, đến nỗi bên trong, hắn căn bản không cần lại đi chú ý đến nỗi rổ xì đạ cái này thân phận, hắn về sau có lẽ có thể sử dụng đến, nhưng hiện tại đến là không cần. Phong ngừa bị Nhật Bản người điều tra ra. Kỳ thật, không cần hắn nghĩ nhiều, rổ xì đạ người này thân phận đã bị Nhật Bản người tra đến rõ ràng, thậm chí liền gốc gác điều tra đến không sai biệt lắm ba. Đặc vụ sử nội, Liêu Nhất Long ở khai quá sẽ lúc sau, liền lại phân phó thủ hạ mấy cái đội trưởng đi tra cao nhị đàn, mà hắn nơi này lại cũng thu được hiến binh đội bên kia đưa tới văn kiện rổ xì đạo ý chi. Giống như thoạt nhìn không lớn đúng vậy, hắn thân cao chỉ có 1m7, mà theo lữ quán người hội báo, giống như có 1m8. Liêu Nhất Long nhìn văn kiện thượng nội dung, cũng có chút nghi hoặc lên, bất luận cái gì một phương đều không thể sai, duy nhất giải thích, đó là khả năng cái này rổ xỉ đạ là giả đến nỗi vì cái gì Mỹ nạ tổ dơ bọn họ không có phát hiện, rất có thể Mỹ nạ tổ dơ như vậy đại lao đối với rổ xỉ đạ ý chi, rất có thể chỉ là biết tên, đến nỗi cụ thể trông như thế nào, cũng có thể không có xem qua đây cũng là duy nhất có thể giải thích đến thông địa phương mẹ nó, những người này đều là mẹ nó hốc heo. Sao, cái này rổ xỉ đạ là giả? Thế nhưng không biết, thật là tức chết rồi, buồn ngu như lợn à. Nhìn mặt trên giới thiệu, hắn liền trực tiếp mắng lên, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có như vậy buồn nhật bản người, liền một cái có tên có họ nhân vật đều lầm sử trưởng, ngươi nói cái kia đại cùng lữ quán rổ xì đại ý chỉ là giả. Bên cạnh một cái tiểu đội trưởng cơ hồ không thể tin được nhìn trước mặt văn kiện, lại nhìn nhìn Liễu Nhất Long, đương nhiên là giả, mẹ nó, rổ xì đại ý chỉ có 1m7, chính là dựa theo đêm qua cái kia lão bản nói, ít nhất cũng muốn có 1m8 đi, mẹ nó 1m8 có thể cùng 1m7 giống nhau sao, lại như thế nào hóa trang, cái này thân cao cũng biến không được đi. Hắn càng nói càng kích động, càng nói càng sinh khí, thậm chí muốn cầm lấy điện thoại cấp sạt đánh đi qua ý tứ, cuối cùng vẫn là buông xuống điện thoại, rốt cuộc hắn đánh qua đi, tuy rằng Nhật Bản người sai rồi, nhưng cũng là chính ngươi sai rồi, nhân ra là sai đó là đối, ngươi là đúng cũng biến thành sai. Nhật Bản người bá đạo, hắn lại không phải không biết, hà tất đi tự tìm không thú vị đâu, toàn thành bắt giữ cái này giả dỗ Sida, làm người đi bức họa, nhất định phải họa ra tới cái này giả dỗ Sida. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc mà đối với bên cạnh tiểu đội trưởng phân phó một tiếng, đồng thời thông chi cục cảnh sát, sở hữu cảnh sát đều cho ta từng nhà bài tra, nhất định phải tìm được cái này giả dỗ Sida. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết, lúc này hắn lợi dụng nguyên lai rổ xỉ đạ thân phận đã bại lộ, hắn còn ở trên mã lộ dạo, các ngươi đi phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ta đi đối diện tìm người. Thức mau, đoàn người liền đi tới Phương Như cách đó không xa, hắn liền an bài người ở bốn phía ẩn núp lên, mà chính hắn đi tìm Phương Như, cùng nàng trao đổi một chút tình báo. Trong bóng đêm, Trương Thiên Hạo tốc độ cũng không mau, trực tiếp đi tới Phương Như ra cửa, rồi sau đó mặt bốn cái cảnh vệ cũng biến mất ở hắc ám giữa, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Mà Phương Như cửa sổ khẩu, đèn còn không có tắt, hiển nhiên hẳn là đang xem thư hoặc là làm việc thịch thịch thịch. Theo hắn tiếng đập cửa vang lên, bên trong cũng truyền đến Phương Như thanh âm, ai a, là ta, khai một chút môn. Trương Thiên Hạo thanh âm thực bình tĩnh, nhưng bên trong Phương Như vẫn là nghe ra bên ngoài Trương Thiên Hạo thanh âm, cũng trực tiếp đi tới cửa tới mở cửa vào đi. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là trực tiếp đi đến, đồng thời càng là tùy tay đóng cửa cho kỹ, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới, lại đây nhìn xem ngươi thế nào, còn ở giặt quần áo a. Nhìn hai cái trong bùn đều là quần áo, hắn liền cười trò chuyện lên, trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi ở chỗ kia nhìn Phương Như giặt quần áo, ngươi sẽ như vậy hảo tâm, thái dương sớm đã từ phía tây ra. Đừng đem ta tưởng như vậy hư, thật sự, ta đến nơi đây tới, căn bản không có người biết. Hắn cười cười, sau đó lại nhìn nhìn thức ăn trên bàn linh tinh, cũng nở nụ cười, đúng rồi, Cao gia thôn đó là hiện tại Lý gia trại, ngươi ngày hôm qua buổi sáng cùng ta nói rồi, chỉ là Cao nhị đản cũng không có trở về, nghe nói chín thành khả năng tính bị trộm tới đương lao công. Đương lao công, kia nhưng khó làm. Phương Như trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cũng có chút khó hiểu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng vẫn là không lớn tin tưởng Trương Thiên Hạo nói, đừng hoài nghi, đây là thật sự, ta hiện tại cũng sầu a, cái này Cao nhị đản bị trảo đương lao công, ta tưởng các ngươi có biết hay không hắn bị đưa đến chạy đi đâu? Không có khả năng biết đến, Nhật Bản người chào lao công là ấn đầu người, trên cơ bản trừ bỏ ngay từ đầu đăng ký tên, sau lại liền không cần tên. Mọi người đều biết đến sự tình. Phương Như cũng trực tiếp lắc đầu, sau đó cười khổ một tiếng, bọn họ không về được. Ân, chín thành không về được, Nhật Bản người sẽ không dễ dàng làm lao công rời đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là vẻ mặt tạm đạm, hảo hảo một tin tức, hiện tại lại biến thành cái dạng này, hiện tại lại muốn tìm ra Cao nhị đản, khó khăn to lớn, căn bản ra ngoài hắn ngoài ý liệu, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp tìm ra cái này Cao nhị đản bị nơi đó chiêu đi sao? Không có cách nào, rốt cuộc đi địa phương quá nhiều, trừ phi là Nhật Bản người, hơn nữa quan hệ thực cứng, mới có thể làm người từng bước tra một chút, nếu không căn bản không cần báo bao lớn hy vọng. Lại là một cái vô giải vấn đề. Hắn ngồi ở chỗ kia, cũng chỉ có thể là cười khổ, kia nhiệm vụ này khả năng không hoàn thành, Cao nhị đản không thấy, các ngươi ở tìm, ta cũng ở tìm, phòng trưng Nhật Bản người cũng nên không sai biệt lắm đã biết đi. Phòng trưng cũng có thể ở tìm. Cái này đến là có khả năng, chính là chúng ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp, hiện tại mục đích là nhìn xem Tam Phương ai trước tìm được rồi, nhưng nhất định không thể dừng ở Nhật Bản người trong tay liền được rồi. Phương Như cũng biết nàng nhiệm vụ, nhưng căn bản nhất vẫn là chộp vào người một nhà trong tay, đúng vậy, chỉ cần không rơi ở Nhật Bản nhân thủ, đó là thắng lợi, ngày mai ngươi đem vấn đề này phản ứng đi lên, nhìn xem các ngươi thượng cấp là làm sao bây giờ, nhìn xem có thể hay không tìm được lao công phái đến đi nơi nào rồi. Ân, nhưng khả năng tính không lớn. Chương 2326, hồ đội gánh nhiễu. Chương 2326, hồ đội gánh nhiễu. Buổi tối 12 giờ rưỡi về sau, toàn bộ Nam Kinh thành lại một lần cấm đi lại ban đêm, thậm chí ở trên mã lộ, trừ bỏ nhìn đến tuần tra cảnh sát hoặc là Nhật Bản binh, liền rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì một cái người đi đường. Mà Trương Thiên Hạo lúc này cũng là sửa sang lại một chút quần áo, trực tiếp từ trên lầu đi xuống tới, trực tiếp đi tới cửa. Liền thấy được bốn phía trong bóng tối, vốn dĩ nhìn không tới một người, không đến 20 giây, liền xuất hiện bốn người, hơn nữa hướng về hắn bên này tập hợp lại đây thiếu gia. Đi thôi. Trương Thiên Hạo đi ở bóng ma bên trong, quay đầu lại nhìn nhìn trên lầu Phương Như, mang theo một tia tiếc nuối, hướng về mấy quốc công quán một cái phố đi đến ở nơi đó, cũng là trước đây Trương Thiên Hạo cấp Triệu Duyệt Trúc các nàng thuê phòng ở, nơi đó là tương đối an toàn, tuy rằng không phải Tô giới, nhưng Nhật Bản người ở nơi đó hành sự vẫn là phải cẩn thận một chút. Một hàng năm người thực mau liền biến mất ở này trên mã lộ, cho dù là ngẫu nhiên gặp được một ít tuần tra đội, hắn nơi này cũng vẫn là có thể né qua đi. Lúc này Nam Kinh bên trong thành, Trương Thiên Hạo đoàn người thực mau tới rồi sứ quán khu, cũng chính là Triệu Duyệt Trúc trụ địa phương, đây là một cái tiểu lâu, diện tích cũng không ít, chẳng qua không phải một cái độc nhất vô nhị độc viện mà thôi. Theo Trương Thiên Hạo năm người tránh đi tuần tra đội, đi tới nơi này, liền đi vào. Dưới lầu, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bốn cái, liền trực tiếp phân phó lên, các ngươi bốn cái thay phiên trực ban, bên cạnh có một phòng, các ngươi liền nơi này nghỉ ngơi đi. Mở ra đèn, hai người trực tiếp đi vào. Đó là từ sân phòng, trực tiếp an bài cho bốn cái cảnh vệ. Mà hắn trực tiếp đi lên lầu đi, trên lầu đồng dạng cũng có hai cái phòng ba. Ngày hôm sau buổi sáng, Trương Thiên Hạo trực tiếp duỗi một cái lười eo, sau đó nhìn trước mặt đứng Triệu Duyệt Trúc, cũng là cười cười Duyệt Trúc, đi lên. "Ân, thiếu gia, các ngươi đêm qua tới cũng thật muộn a, có phải hay không phát sinh sự tình gì?" "Không có gì sự tình, làm sao vậy?" Trương Thiên Hạo nghe Triệu Duyệt Trúc nói, cũng là sửng sốt, từ trên giường ngồi dậy, "Ngươi như thế nào buổi sáng không ngủ thêm chút nữa?" "Ta còn muốn đi học, đến trường học đi một vòng, hiện tại đều đã là hơn 9 giờ, thiếu gia, ngươi thật đúng là có thể ngủ, bất quá, ta thấy được một cái thông tri, hình như là bên ngoài đang ở bắt người, một cái giả mạo rộ sĩ đại ý chỉ người Trung Quốc. Ta nhìn giống như có chút như là thiếu gia." "Giống ta?" "Đúng vậy, hiện tại toàn thành cảnh sát còn có đặc vụ đều ở tìm người đâu." Triệu Duyệt Trúc vẫn là nhỏ giọng mà đem nàng ở bên ngoài nghe được tình huống nói một lần. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, đặc vụ cùng cảnh sát nhanh như vậy liền tra được hắn cái này rộ sĩ đại ý chỉ là giả có ý tứ, cái này Liễu Nhất Long thật đúng là một cái không tồi đối thủ. Hắn cũng không lo lắng sẽ ra vấn đề, rốt cuộc hiện tại hắn ở chỗ này, căn bản không có tính toán thế nào ý tứ, người ở chỗ này, nghĩ đến, Nhật Bản người cũng không có khả năng tra được nơi này, huống chi đặc vụ cùng cảnh sát, căn bản không dám đến nơi đây tới loạn tra thiếu gia, người hôm nay đi ra ngoài nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, đặc biệt là cùng một ít người gặp mặt thời điểm, làm tốt ngụy trang. "Không cần, ta biết như thế nào làm, ngươi đi về trước đi làm đi, ta trong chốc lát liền đi ra ngoài một chuyến, ngươi yên tâm hảo." Trương Thiên Hạo cũng biết Triệu Duyệt Trúc lo lắng, nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn, mà là rời giường, trực tiếp rửa mặt xúc miệng ba. So sánh với Trương Thiên Hạo ở chỗ này tự tại ăn cơm sáng, mà cục cảnh sát hồ đội trưởng lại là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rốt cuộc hắn hôm nay cũng thu được đặc vụ sự thông chi. Một cái là về cao nhị đạn sự tình, một cái khác là về rộ sĩ đạo ý chỉ sự tình, cao nhị đạn sự tình vẫn là rộ sĩ đạo ý chỉ thỉnh hắn hỗ trợ cha. Hiện tại đến hảo, cao nhị đạn bị truy nã, mà rộ sĩ đạo ý chỉ là giả, rất có thể là kháng Nhật phần tử giả trang. Hắn tâm liền không được đi xuống trầm, rốt cuộc giúp kháng Nhật phần tử vội, kia chính là tử tội a đáng chết, ta như thế nào như vậy xui xẻo a, thế nhưng gặp cái này giả rộ sĩ đạo, thật là tức chết rồi. Hắn trong lúc nhất thời cũng là chân tay luống cuống, rốt cuộc việc này hắn thật đúng là không có gì biện pháp không đúng, biết cái này giả dỗ xì đã chỉ có ta cùng cái kia Lưu Dĩnh hẳn là sẽ không nói đi ra ngoài đi. Tưởng tượng đến đặc vụ xử đại lao, hắn đó là toàn thân run lên, thực mau liền áp xuống cái này ý tưởng. Ai đều không đốc, không có việc gì đi hội báo cái gì, kia hoàn toàn là cho chính mình tìm việc, hoặc là nói là tìm chết đội trưởng, này không phải chúng ta thượng một lần hỏi thăm cao nhị là sao, hắn không phải bị Nhật Bản người trộm tới làm lao công sao? Một cái tiểu cảnh sát chạy tới hồ đội trưởng bên người, nhỏ giọng mà nói ân, không nghĩ tới cái này cao nhị đạn thật là truy nã đối tượng, ta trước kia xem hắn liền không thế nào thuận mắt, hiện tại thật truy. Hồ đội trưởng lập tức nghiêm túc lên, thanh âm nghiêm khắc mà nói chúng ta đây muốn hay không đi đăng báo, lấy một ít tiền thưởng à, phải biết rằng, cũng không ít, 100 khối đâu. Tiền thưởng, ngươi muốn chết sao, truy nã, thuyết minh bọn họ có thể là bên kia người, nếu ngươi bắt, vậy ngươi có mấy cái đầu đủ bọn họ chém, bọn họ chính là đối hán gian đặc vụ chưa bao giờ thủ hạ lưu tình. Hồ đội trưởng lập tức nhỏ giọng mà răn dạy lên chúng ta là tiểu cảnh sát, đừng đúc kết những việc này giữa đi, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào, ngươi muốn chết sao? A. Cái kia tiểu cảnh sát cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, nháy mắt túi đầu đã biết, đội trưởng cao kiến, như vậy tiền, chúng ta không thể tránh, muốn hay không ta cùng phía dưới huynh đệ nói một tiếng. Đi thôi, nếu muốn chết, liền chính mình đăng báo, mặt khác, không liên quan chúng ta sự tình, kia một bên đều đắc tội không nổi, chúng ta còn muốn lưu chữ đầu ăn cơm đâu. Hồ đội trưởng phất phất tay, đối với chính mình cơ trí cũng điểm một cái tán đến nội những người khác điều tra ra tới, đó là người khác sự tình, ít nhất nói hắn không dám. Lại nói, hắn được đến một chi sủ Fanny Lamider, cũng đủ bổ thưởng bọn họ tổn thất. Đương nhiên là bổ thưởng hắn tổn thất mà thôi, đội trưởng đều đã thông chi qua, phía dưới huynh đệ bảo đảm tay khẩu như bình. Cái kia tiểu cảnh sát chỉ chốc lát sau liền chạy trở về, ở hắn bên thai nhỏ giọng mà nói một câu hảo, thông chi các huynh đệ nên lên phố đi tìm người, ít nhất cũng muốn làm một cái bộ dáng. Hồ đội trưởng buông xuống cái ly, sau đó đi đến một bên cầm lấy chính mình mũ, lớn tiếng mà nói, chúng ta hiện tại liền đi, đừng làm cho người khác giành trước. Cái kia tiểu cảnh sát vừa nghe cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, lập tức theo ở phía sau bắt đầu đến phía dưới gọi người, chuẩn bị đi tuần phố tìm người ba. Hiến binh đội nội, sát đại tá ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn thủ hạ đưa qua báo cáo, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, Mị Nạ Tổ giờ bị giết, hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chính là hắn cùng Liễu Nhất Long thiết kế bây dập, quân thống bên kia căn bản không có hướng bên trong toàn, hiện tại lại xuất hiện Trương Thiên Hạo sự tình, cùng với băng ghi hình sự tình, hắn chỉ cảm thấy đến nhân thủ nghiêm trọng không đủ đại tá, đặc vụ xử liên hợp cảnh sát bắt đầu toàn thị bài tra xét, hiện tại đang ở tìm cao nhị đản, cái này yêu cầu thời gian. Ân, ta biết, đúng rồi, đang báo đi, Mị Nạ Tổ tiên sinh ở phía trước thiên buổi tối bất hạnh bị người Trung Quốc ám sát, đồng hành còn ở không ít thương nhân, đều báo đi lên đi. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đăng báo, việc này là dấu không được kia quân thống bên kia xử lý như thế nào. Cha, cần thiết muốn điều tra ra, đặc cao khóa đám kia người là thùng cơm sao, đến bây giờ cũng không có tra được quân thống đám kia người tránh ở nơi đó, tất cả đều là phế vật, còn có đặc vụ sự, cũng là một đám phế vật. Hắn vừa nghe đến, đó là tức giận đến trực tiếp mắng mở ra.